truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Thể loại, đô thị, xuyên không, dị giới, showbiz, làm giàu. Tỷ phú trong giới giải trí Trương Hợp Hoang mất cả gia đình khi còn rất trẻ. Một ngày nọ anh ta ước nguyện đổi cả gia tài để có trở lại gia đình, và anh ta đã được như ý. Đi vào một thế giới song song với thế giới hiện tại, Trương Hợp Hoang đã có lại gia đình nhưng với tình thế gia cảnh bần hàn. Xuất phát điểm chỉ từ con số không tròn trĩnh và tuổi thọ chỉ còn 3 năm. Trường hợp hoang phải trở nên nổi bật để lấy giá trị danh dự quy đổi thành tuổi thọ, nếu như không muốn chết sớm. Với kinh nghiệm song pha trong giới giải trí ở thế giới cũ, trường hợp hoang phải tìm mọi cách để trở nên nổi bật, để kéo dài sinh mệnh, để kiếm tiền, để cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giới giải trí luôn là một nơi nước rất sâu, rất nhiều cám dỗ, nhưng với đại vận thông thiên bên người, hãy xem Trương Hợp Hoang từng bước trở lại ngôi vị ông vua của giới giải trí mà anh đã từng thống trị. Số chương 1442. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1, Cuộc đời trở lại, 1. Trong phòng có chút oi bức, quạt trần ở trên trần nhà đang cố hết sức chuyển động. Trương Hợp Hoang đầu đau muốn nứt, sau khi say rượu, giống như là mang linh hồn xa lạ nhét vào thân thể xa lạ, miễn cưỡng ngồi dậy từ một cái giường hẹp. Căn phòng nhỏ này cũng quá cũ nát, những chỗ trát xi măng màu có chút ẩm, bốn phía tường trắng ố vàng, chân tường có chút mốc meo, trên mặt tường dán không ít chân dung nữ ngôi sao, quá nửa đều là gương mặt quen thuộc. Thân là tổng giám đốc truyền thông tinh vực, ngôi sao nữ cần nhớ tới cũng không cần nhiều lắm. Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu cảm giác có chút không đúng, hoàn toàn không đúng. Không phải hẳn đang ở du thuyền xa hoa của mình sao? Trương Hợp Hoang theo thói quen dây tóc, xuống giường đi tới trước cái tủ ba cánh kiểu cũ, híp mắt nhìn vào chiếc gương ở chính giữa. Người trong gương đúng là bản thân hắn, nhưng rõ ràng trẻ hơn rất nhiều, cái bụng mỡ đã biến mất một cách thần kỳ, thay vào đó là cơ bụng hình dáng rõ ràng. Cậu giống như gặp quỷ trợn tròn hai mắt, sau đó hung hăng cho bản thân một cái tát. Đau đớn có thể chứng minh mình không phải đang nằm mơ, bình phục tâm tình khiếp sợ một chút, từ trong tủ đứng cũ nát tìm ra một bộ đồ giá rẻ. Đầu giường có một cái điện thoại di động màn hình bị nứt, bên cạnh còn có một cái ví vải, liền nhét vào trong túi quần, ôm tâm tình thấp thỏm bất an kéo cửa phòng ra. Ánh mặt trời chính ngọ đâm vào làm hắn không mở ra được mắt, không đợi cậu thích ứng ánh sáng bên ngoài, óc đã bị vỗ một cái tát. Chỉ có biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Đã lớn như vậy con có thể có chút tiền đồ hay không? Trường hợp hoang bị một cái tát này làm cho ngơ ngác. Trong trí nhớ hình như không có ai dám làm như vậy đối với tổng giám đốc bá đạo như cậu. Một phụ nữ trung niên tóc rối bù quắc mắt nhìn trừng trừng vào cậu, thấy cậu phản ứng như vậy, lại xông lên cho một cái tát, "Ư, nhìn cái gì vậy? Nhanh làm việc cho mẹ." "Mẹ?" Trường hợp Hoa nhận ra được, người phụ nữ trung niên trước mắt đúng là Liễu Vân Tư, mẹ của cậu. Cậu hoàn toàn phát mộng rồi, thật sự là kỳ lạ mà. Mẹ cậu sớm đã chết. 15 năm trước toàn bộ người nhà ngồi máy bay tư nhân ra ngoài nghỉ mát gặp phải bão nhiệt đới đã lâm nạn, chỉ có một mình cậu bởi vì không có đi chung mới may mắn tránh thoát một kiếp. 15 năm, làm người thừa kế hợp pháp duy nhất cậu kế thừa toàn bộ tài sản gia tộc, nhảy trở thành người trẻ giàu nhất châu Á. Trương Hợp Hoang bỗng nhiên nhớ tới nguyện vọng của cậu ở trên diễn đàn tài phú bảng tối hôm qua, cậu nói nếu ông trời cho cậu một cơ hội, cậu sẽ dùng toàn bộ tài phú, thậm chí không tiếc dùng sinh mệnh của mình đổi về người nhà bình an. Lúc ấy nói thật động tình, thu được cả diễn đàn ủng hộ, chẳng lẽ ước nguyện tất cả đã biến thành hiện thực? Đừng thất thần, nhanh đổi bình ga đi. Liễu Vân Tư xoay người sang chỗ khác, tiếp tục phơi quần áo của bà. Trương Hợp Hoang lại nhéo mình một cây, thực không phải nằm mơ. Cuộc đời của hắn đã quay trở lại, một đêm về tới 15 năm trước, nhưng 15 năm trước cũng không phải là cái dạng này, biệt thự hào trạch biến thành nhà cửa nghèo túng, mẹ từ phu nhân ung dung tao nhã biến thành bà nội trợ tính cách mạnh mẽ. Không kịp suy nghĩ tới cuộc đời, đã đạp xe mang theo bình ga đi ra trạm đổi ga rồi, cậu còn chưa nghĩ rõ tình huống, chỉ có thể xác định một chút, trước mắt điều kiện kinh tế gia đình thật sự là rất túng quẫn. Đi tiệm bán báo trước cửa nhà mua một tờ ệ tin nhanh bằng thành y hôm nay, thuận tiện hỏi thăm một chút vị trí chỗ đổi ga. Báo giấy ngày là ngày 17 tháng 7 năm 2011, chứng minh cậu xác thực về lại 15 năm trước, trước mắt ở tại thành phố Bằng Thành tỉnh Bình Giang, nguyên quán của Trương Hợp Hoang là ở nơi này. Nhưng từ đời ông nội đã dời đến Hổ Hải, cho nên cậu cũng không ấn tượng khắc sâu đối với thành thị này, lần này chẳng những cuộc đời quay lại, ngay C. À, bối cảnh xã hội đều hoàn toàn cải biến, cậu hẳn đã đi đến thế giới song song 15 năm trước. Thời điểm trả tiền, kiểm kê ví tiền một chút, tổng cộng chỉ có 35 đồng, tìm được rồi chứng minh nhân dân của cậu, từ ngày trên báo giấy suy tính, cậu còn chưa đủ 21 tuổi, bên trong còn có tấm thẻ American Express. Hắn nhất thời cao hứng hẳn lên, quả nhiên trời không tuyệt đường người, những không bao lâu đã tỉnh táo lại, thế giới đã thay đổi, cái thẻ này còn có thể dùng sao? Trạm đổi ga gần nhà cậu nhất cũng phải 2 km, trường hợp hoang gọi điện thoại, để cho người ta trực tiếp đưa ga đến tiệm bán báo, vì thế thêm cho người ta 5 đồng phí ship. Trường hợp hoang mang bình ga chuyển đến trên xe của mình, thời điểm đẩy xe đạp đi về nhà, nhìn thấy một cô gái trang điểm đậm đang mắt lạnh nhìn mình, trong lòng nói nha đầu kia ăn mặc cũng quá tục khí, như em gái tiệm cắt tóc vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 2: Cuộc đời trở lại 2. Cảm thấy mặt mày có 9 phần quen thuộc, lại nhìn kỹ đây không phải em ruột Trương Hợp Nguyệt của cậu sao? Vì thế đẩy xe đi qua. Em gái. Trương Hợp Nguyệt liếc cái xem thường, giống như không muốn quan tâm tới cậu. Anh nói em sao ăn lại mặc như vậy? Ai cần anh lo? Anh là anh của em đó. Trương Hợp Nguyệt đưa ngón tay sơn móng tay màu đen về phía cậu, liền 100 đồng thiếu hôm trước khi nào thì trả. Đó là chuyện lúc nào vậy? Cậu là thật không nhớ chuyện vay tiền. Có trả không vậy, anh có biết xấu hổ hay không? Ai, nhà đầu em sao nói như vậy? Trương Hợp Nguyệt đang muốn lý luận cùng nó, một tên lưu manh tóc vàng cưỡi một chiếc xe máy ống pô nổ vang đi lại đây, đi đến bên cạnh Trương Hợp Nguyệt, đi Tiểu Nguyệt, đi, anh mau đưa em đi chơi. Trương Hợp Nguyệt không cần suy nghĩ đã nhảy lên trên xe, Trương Hợp Hoang kêu lên, ừ em đi đâu vậy? Ai cần anh lo? Trương Hợp Hoang nhìn chiếc xe cuốn bụi đi xa, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Về nhà lại bị mẹ lải nhải một trận, từ những gì mẹ lải nhải có thể biết được, mình là thuộc khóa tốt nghiệp lần này của Học viện Truyền thông Đại học Sư phạm Bằng Thành, năm nay khảo không qua, trước mắt là đang thất nghiệp ở nhà. Em gái cậu Trương Hợp Nguyệt đang học cấp 3, chị gái Trương Hợp Hân cũng ở Bằng Thành, 2 năm trước thất nghiệp, mở quán ăn vặt, về phần cha cậu Trương Gia Thành, không có nghe mẹ nhắc tới, chẳng lẽ đã chết. Trương Hợp Hoang ở trong tiếng lải nhải của mẹ ăn xong một chén lớn mì thủ công, lại lê đôi dép làm những việc nhà như chà nồi, rửa bát, lau bàn, quét sàn. Cuộc đời Trương Hợp Hoang quay trở lại ở trong một căn nhà ổ chuột tràn ngập khói và lửa. Mẹ buổi chiều đi phụ ở quán của chị, để cho cậu tự sinh tự diệt. Mẹ mới vừa đi, điện thoại di động của cậu đã vang lên, là một dãy số xa lạ. Tiếp điện thoại, đầu kia truyền đến một giọng nữ dễ nghe, đề Trương Hợp Hoang, anh ở nơi nào? Trong nhà. Anh đi ra một chuyến. Em là ai vậy? Thật nhỏ mọn, em biết thương tổn anh, nhưng mà... Ai, anh đi ra một chuyến, có chuyện rất quan trọng phải gặp mặt nói. 2 giờ, em ngay ở Starbucks quảng trường Vạn Đạt khu đông chờ anh. Mà em là ai? Muốn giả, anh tiếp tục giả bộ đi, em là Lâm Nhiễm. Đối phương rõ ràng tức giận. Chỗ nào vậy? Em gửi vị trí cho anh đi. Đối phương lặng lẽ, một lát sau mới nói, vậy anh muốn chơi em đấy à? Ngắt điện thoại, mở điện thoại di động, căn bản không có tìm được app WeChat, bỗng nhiên nhớ hiện tại là năm 2011, WeChat vừa mới bắt đầu ra đời cũng chưa có thông dụng, 2 năm sau mới có thể hot, trên điện thoại di động có QQ, thử mật mã vài lần cũng không đúng, Trương Hợp Hoang quyết định bỏ qua cố gắng, cuộc đời cậu trong quá khứ căn bản là không có 2 chữ cố gắng. Hiện tại đã 1 giờ chiều, cậu quyết định đi một chuyến, rất tò mò cô gái có thể làm cho mình tổn thương bộ dáng như thế nào. Khu đông Vạn Đạt vừa vặn ở tuyến số 1 tàu điện ngầm, từ lúc chào đời tới nay số lần đi ít ỏi có thể đếm được, ra trạm tàu điện ngầm, thuận lợi tìm được Starbucks, đẩy cửa đi vào, điều hòa đầy đủ, trong không khí tràn ngập hương cà phê. Trường hợp Hoa nhìn xung quanh, nhìn thấy xa xa có một cô gái đội mũ lưỡi trai màu trắng, mặc tớ strict hồng quần jean đang nhìn cậu, tóc thực thẳng, mặt thực trắng, mắt rất lớn. Giá người cũng không tệ, dựa theo tiêu chuẩn chấm điểm hà khắc của cậu, cũng có chừng 80 điểm, cùng cậu 4 mắt nhìn nhau, nhìn thấy Trương Hợp Hoang không có phản ứng gì, chỉ có thể phất phất tay với cậu. Trương Hợp Hoang lúc này mới xác định hẹn mình chính là cô gái này, vì thế đi qua, ngồi xuống ở đối diện Lâm Nhiễm, quan sát gần người bạn gái xa là đột nhiên xuất hiện này một chút. Lâm Nhiễm đã gọi 2 ly cà phê, 1 ly trong đó là chuẩn bị cho cậu, Trương Hợp Hoang cầm lên uống một ngụm, cappuccino hơi ngọt, cậu thích cà phê đen hơn. Xem ra người bạn gái trên danh nghĩa này cũng không hiểu lắm về mình. Tìm anh có chuyện gì à? Lâm Nhiễm gật gật đầu, lấy từ trong túi ra một vật đưa cho cậu, trường hợp hoang tưởng rằng là que khuấy, tiếp nhở. N thiếu chút nữa cắm vào trong ly cà phê, bị Lâm Nhiễm ngăn cản đúng lúc, nhìn kỹ lại, thì ra là một cái que thử thai. Lâm Nhiễm mặt hơi đỏ, vì em hẳn là đã mang thai. Em mang thai có quan hệ với anh? Trường hợp hoang không cần suy nghĩ đã thốt ra. Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn cậu, rất nhanh kinh ngạc đã biến thành phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, từ trường hợp hoang, chuyện chính anh đã làm mà không dám nhận mà. Nhưng, em biết chúng ta đã chia tay, nhưng chia tay cũng không có nghĩa là anh có thể không chịu trách nhiệm. Trường hợp hoang chớp chớp mắt, trong lòng cũng có chút ấm ức, mình sao không nhớ rõ những gì đã trải qua cùng cô ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 3, Cuộc Đời Trở Lại, 3. Anh không cần sợ hãi, em cũng không muốn cuốn lấy anh. Anh đi cùng em tới bệnh viện một chuyến, giải quyết chuyện này, sau đó chúng ta mỗi người đi một hướng. Thật ra Lâm Nhiễm mới lo lắng trường hợp hoang sẽ cuốn lấy mình. Chỉ cái này? Anh còn muốn thế nào? Em cũng đã cho anh cơ hội, là chính anh không biết nắm bắt. Em đã đá anh. Trường hợp hoang càng ngày càng tiếp cận chân tướng sự thật, cái này là thể nghiệm hoàn toàn mới, quá khứ đều là hắn đá người khác. Em biết có lỗi với anh, nhưng em cũng không thể mang tương lai của em buộc cùng một người không có chí tiến thủ như anh một chỗ, hơn nữa điều kiện nhà anh. Nhà anh đã chọc giận gì em? Lâm Nhiễm thở dài, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở trên đề tài này nữa. Uống xong rồi chứ? Trường hợp hoang gật gật đầu, đứng dậy, vẫn chuẩn bị phụ trách vì thanh xuân bốc đồng, tính cùng cô ta đi bệnh viện. Đàn ông ở trên vấn đề nguyên tắc là tuyệt không thể rút đầu, nhưng mấu chốt là mình sao không có một chút ấn tượng nào vậy? Hai người cùng nhau đi dưới ánh mắt trời tháng 7 nóng bỏng. Trường hợp hoang từ lúc chào đời tới nay là lần đầu bị người ghét bỏ như vậy. Trước hôm nay, không biết có bao nhiêu cô gái sau tiếp trước muốn gả cho cậu, ý đồ thông qua có cốt nhục của cậu mà nhắm vào tài sản đổi đời. Đang nghĩ tới xuất thần, bỗng nhiên một chiếc xe hơi nhỏ lướt qua bên cạnh họ, bánh xe nghiến qua vũng nước thải, bùn đất bắn lên, hai người đều có tâm tư không kịp tránh né, đều bị bắn một thân nước bẩn thối hoắc. Hai người nhìn nhau, đều thực buồn bực cũng thực bất đắc dĩ. Trời cũng khó dò gió mây, người có họa phúc sớm tối, đây là hiện thực. Lâm Nhiễm lại nghiệm chứng mình chỉ cần cùng một chỗ với hắn là sẽ xui xẻo, trường hợp hoang là không dính dáng gì tới hai chữ may mắn này. Trường hợp hoang tâm tình bực bội vốn định đuổi theo người gây họa, lại bị Lâm Nhiễm khuyên bỏ đi. Lâm Nhiễm chỉ nhà nghỉ phía trước, nhìn trường hợp hoang, rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của cậu, xuất phát điểm của cô thực đơn thuần, chính là muốn tìm một chỗ tắm rửa một cái, tẩy sạch quần áo trên người. Cấp bậc thấp chút. Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn cậu, còn có thể muốn thể diện sao? Đã bao nhiêu lần vì tiết kiệm chút tiền nhà nghỉ này, hắn tình nguyện dẫn mình chui vào rừng cây, quá keo kiệt, Lâm Nhiễm càng ngày càng chán ghét người nam này, không có một túi da tốt, làm việc cũng không đàn ông. Lâm Nhiễm cắn cắn môi, ba chữ tôi trả tiền này muốn thốt ra. Trường hợp hoang chỉ Hiu Tần đối diện. Lâm Nhiễm ánh mắt tròn xoe, miệng há hốc, hắn là giả mù sa mưa, hay là thật sự lương tâm phát hiện? Lấy tính cách của hắn sẽ không để cho mình a chứ, a, Angerbrick Avray, xe tiền. Trường hợp hoang đã đi vào trước, Lâm Nhiễm chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Trường hợp hoang đưa chứng minh nhân dân của mình qua. Lễ Tân đánh giá cậu, ăn mặc giống như cậu đến đây cũng không nhiều lắm, lại nhìn Lâm Nhiễm cúi đầu ở phía sau cậu, vì hai người đều phải đăng ký chứng minh nhân dân. Trường hợp hoang quay sang, thực không biết xấu hổ nói một câu, gây bà xã, chứng minh nhân dân. Lâm Nhiễm lấy ra chứng minh nhân dân của mình đưa nhanh qua, sau đó nhanh bỏ chạy sang khu chờ, thật sự chịu không nổi ánh mắt người ngoài, thật mà làm bà xã của mặt hàng này, nửa đời sau đều không ngẩng đầu được trước người khác. Ngài, tiền mặt hay quét thẻ? Trường hợp hoang lấy ra thẻ American Express của cậu, Lễ Tân mắt liền sáng ngời, người không thể nhìn tướng mạo, người trẻ tuổi lôi thôi lết thết này lại là một phú nhị đại, con nhà giàu. Trường hợp hoang thật ra trong lòng cũng có chút thấp thỏm, không biết cái thẻ này còn có thể dùng hay không, sau khi xác nhận thành công, lúc này mới yên lòng, lấy thẻ phòng lại đưa Lâm Nhiễm đi siêu thị trong khách sạn quét thẻ mua hai bộ quần áo. Lâm Nhiễm là bạn học trung học của trường hợp hoang, biết nhau nhiều năm như vậy, cô vẫn là lần đầu thấy trường hợp hoang hào phóng như vậy, xem ra trường hợp hoang là thật yêu mình, muốn thông qua phương thức như vậy vãn hồi tình cảm hai người bọn họ, đáng tiếc đã quá muộn, cô sẽ không quay đầu. Vào phòng, Lâm Nhiễm đi tắm trước. Trường hợp hoang chờ cô ra thì đi vào, tắm rửa xong mặc đồ tắm đi ra, nhìn thấy Lâm Nhiễm còn chưa có thay quần áo, đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh phố bên ngoài, bóng lưng mặc đồ tắm có chút xinh đẹp. Chúng ta nhanh đi bệnh viện, nếu không sẽ không kịp. Lâm Nhiễm xoay người bỗng nhiên chạy tới nhào vào trong lòng cậu, ôm chặt lấy cậu, yêu nhau 5 năm dù sao cẩn có cảm tình. Áo tắm của Trương Hợp Hoang mở ra, Lâm Nhiễm mặc dán ở trên lồng ngực rắn chắc của cậu. Y Hợp Hoang, cảm ơn anh đã nguyện ý làm nhiều như vậy cho em, thực xin lỗi. Trương Hợp Hoang ôm Noãn Ngọc ôn hương trong lòng, có chút dở khóc dở cười. Ơn ngài ngàn vạn đừng cảm động, tôi cũng không phải là làm. Nói còn chưa dứt lời, bị Lâm Nhiễm lôi lên giường. Em nghe anh giải. Không đợi cậu giải thích, Lâm Nhiễm đã cởi áo tắm ra, thân thể trắng nõn rất là chói mắt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 4, Vinh Quang Cùng Sinh Mệnh, 1. Trương Hợp Hoang cũng không phải là Liễu Hạ Huệ gì, Lâm Nhiễm vốn là bạn gái của cậu, đây là thực bị cậu làm cho cảm động, chuẩn bị lấy phương thức như vậy để làm lời từ biệt. Trương Hợp Hoang quyết định phối hợp với cô Hoài Cựu một chút, thuận tiện khai phá ký ức một chút, đưa tay muốn lấy bao duret ở đầu giường. Lâm Nhiễm lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần, trạng thái thân thể trước mắt không cần thiết dùng cái đó, hơn nữa cô biết Trương Hợp Hoang cũng không thích. Hai người vừa mới quấn lại cùng một chỗ, điện thoại di động của Lâm Nhiễm đã vang lên, đưa tay đi lấy điện thoại, bị Trương Hợp Hoang bắt lấy cổ tay. Lâm Nhiễm ánh mắt mê loạn nhìn cậu. Trương Hợp Hoang có chút kích động, hắn xác thực cần thông qua phương thức nào đó để giảm sức ép, chứng minh với thời đại này một chút mình đã trở lại. Lâm Nhiễm đột nhiên đẩy cậu ra, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Trương Hợp Hoang đành phải nằm ở trên giường kiên nhẫn chờ. Lúc này điện thoại di động của cậu vang lên âm báo tin nhắn. Cúi đầu xem tin nhắn. Ngài Trương Hợp Hoang tôn kính, ngài vừa mới tiêu phí 8.500 nguyên, khấu trừ giá trị danh dự 17.000 điểm, hạn ngạch giá trị danh dự trong tài khoản của ngài trước mắt còn 19.999, sinh mệnh của ngài còn 3 năm, ghi chú, 1.095 ngày, nếu muốn quy đổi giá trị sinh mệnh, xin ấn 1. Có ý gì? Mình sống không quá 3 năm. Trò đùa gì vậy? Nghĩ cuộc đời đã quay lại, 3 năm sinh mệnh hẳn là không có nói dối, hắn nhất thời có chút khẩn trương, ấn xuống 1. Điện thoại di động nhắc nhở, mỗi 10.000 giá trị danh dự đổi 1 ngày giá trị sinh mệnh, lựa chọn xin ấn 1, quay về menu trước ấn 0, thỉnh cầu trợ giúp ấn 3. Trương Hợp Hoang trước nhấn 3 một cái, cần trợ giúp, đầu tiên muốn làm rõ đến cùng là tình huống gì. Giá trị danh dự đại biểu bên ngoài bình luận tốt cùng tán thành đối với cậu, cùng độ nổi tiếng, danh tiếng, lấy được thành tựu lớn nhỏ, địa vị xã hội của cậu có liên quan chặt chẽ, có thể thu hoạch thông qua con đường chức nghiệp. Đề nghị nghề nghiệp, phóng viên nổi danh, người dẫn chương trình nổi danh, diễn viên nổi danh, tiểu thuyết gia nổi danh, xí nghiệp gia nổi danh, cán bộ nổi danh. Chủ thể có thể ở trung tâm mua sắm app Centurino lấy giá trị danh dự thông dụng đổi các loại đạo cụ thương phẩm. Sau khi quay về menu trên, tiếp tục ấn 1, trước lợi dụng giá trị danh dự đổi 1 ngày giá trị sinh mệnh xem sao, điện thoại di động nhắc nhở đổi thành công, giá trị sinh mệnh còn lại 1.096 thiên, giá trị danh dự còn thừa 9.999 điểm. Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, giá trị danh dự là cái thứ gì vậy, mỗi 10.000 điểm giá trị danh dự mới có thể đổi 1 ngày giá trị sinh mệnh, tiêu phí không phải là trừ tiền sao? Sao lại dùng giá trị danh dự để trừ? Hơn nữa còn thực hiện lập tức, tấm thẻ này có chút tà mà. Lâm Nhiễm đi ra từ trong phòng vệ sinh, đã mặc lại áo tắm, trên mặt mang theo vui vẻ không che giấu được. Cô đi khu thu phí lấy băng vệ sinh, sau đó lại đi vào, thì ra mang thai là hiểu lầm, chỉ là chậm vài ngày, thời khắc mấu chốt lại có thể tới, may mắn tránh thoát một kiếp. Lâm Nhiễm giải quyết xong tâm sự, cũng nhanh chóng bình tĩnh xuống. Cô nói cho Trương Hợp Hoang, hôm nay là một lần gặp mặt cuối cùng của bọn hắn, đương nhiên cũng lưu ý đến cảm xúc có chút đi xuống của cậu, cho rằng là vì mình đề xuất chia tay, đối với đoạn cảm tình này cô cũng hết lòng, bất quá thanh xuân bốc đồng chung quy sẽ bại bởi hiện thực, sau khi tốt nghiệp cô đã được đài truyền hình tỉnh Bình Giang nhận, mà Trương Hợp Hoang thất bại căn bản không có khả năng có tương lai gì, vì tiền đồ. Phải hoàn toàn cắt đứt thôi, tất cả chấm dứt từ hôm nay đi. Lâm Nhiễm dỡ xuống gánh nặng một thân thoải mái mà đi. Trương Hợp Hoang ủ rũ đi lui đi tới trong phòng, đại khái muốn làm rõ ràng quan hệ giữa kim ngạch của thẻ và giá trị chi ra, vừa vặn là 1 so với 2, nói cách khác mỗi khi cậu quét 1 đồng, giá trị danh dự sẽ tiêu hao đi 2 cái điểm, lúc này đã quét hơn 20.000 giá trị danh dự, nếu dùng 20.000 giá trị danh dự có thể đổi 2 ngày sinh mệnh, tương đương cậu thuê phòng là sống ít đi 2 ngày, cái giá này tính ra cũng quá thấp, mấu chốt là cậu vẫn chưa làm ăn được cái gì cả. Trương Hợp Hoang ý thức được mình nổ ở lễ trao giải bảng tài phú. Tất cả đều đã ứng nghiệm, dùng tài phú để nhất châu Á cùng sinh mệnh của cậu đổi lấy cả nhà bình an, mà sinh mệnh của cậu hiện tại chỉ còn lại có 3 năm. Nghĩ lại cũng không phải không có cơ hội sống lâu trăm tuổi, chỉ cần cậu có thể được đủ giá trị danh dự, có thể đổi đủ giá trị sinh mệnh, mình hoàn toàn có thể sống lâu trăm tuổi, thậm chí trường sinh bất lão, là cơ hội cũng là khiêu chiến. Thời điểm đi qua chợ việc làm, nhìn thấy cửa lớn đang treo băng rôn đỏ thẫm, bên trong đang có hội tuyển dụng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 5: Danh dự cùng sinh mệnh 2. Trương Hợp Hoang là tốt nghiệp đại học thuộc khóa này, ông thái độ thử xem sao đi vào, trọng điểm là xem những đơn vị chuyên nghiệp, không ít đơn vị truyền thông bằng thành đều có ở đây, mình là học sinh học viện truyền thông radio chuyên nghiệp sư phạm bằng thành, hẳn có ưu thế chuyên nghiệp nhất định, nhưng vừa đi qua hỏi, người ta ngay cả liếc nhìn cậu cũng không có hứng thú. Cái gọi là học viện truyền thông sư phạm bằng thành của cậu chỉ là trường hạng ba bình thường, tính chất thuộc về trường tư, căn bản cũng không ở phạm trù người ta suy xét. Dạo qua một vòng ở trong chợ việc làm, nhìn thấy gian của một tòa soạn báo, tòa báo này là báo huyện, di na hàng rất nhỏ, hiện trường tuyên truyền chỉ có một tấm biểu ngữ báo đang cần nhân tài. Một người trung niên ăn mặc dáng vẻ quê mùa nằm úp sấp ở trên bàn mà ngủ gật, những gian khác đều vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có chỗ này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, vừa thấy đã biết đơn vị này không được chào đón rồi. Trường Hợp Hoang cũng không được chào đón đi qua, cười tủm tỉm nhìn người trung niên nọ, "Ơi chào thầy, nơi này nhận người à?" Người trung niên ngáp một cái, híp mắt đánh giá hắn, "Ơi muốn ứng tuyển." Trương Hợp Hoang gật gật đầu, cậu điều kiện ngoại hình không tệ, thân cao 1m79, tướng mạo anh tuấn, hình dáng rõ ràng, cười lên sáng lạng như ánh mặt trời. Người trung niên là từ trường căn phụ trách nhân sự của tin tức sớm Ca Phong, tin tức sớm Ca Phong chính là tờ báo nhỏ của huyện, hai năm này báo giấy ế ẩm, quốc gia tin giảng hủy bỏ hơn 300 tờ báo cấp huyện. Tin tức sớm Ca Phong may mắn được giữ lại, nhưng sinh tồn ở trong thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt rất là gian nan, cho nên tìm kiếm nhân tài là quan trọng nhất đối với tòa soạn báo. Nhưng lấy điều kiện của tòa soạn báo bọn họ rất khó hấp dẫn được nhân tài chân chính, ngược lại nhân tài hơi có chút năng lực đều bị kéo ra ngoài, hiện tại tòa soạn báo đang thời kỳ khó khăn, phát triển đã đến giai đoạn mỗi bước đều gian nan, dựa theo lời của tổng biên tập là đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Trương Hợp Hoang đơn giản giới thiệu một lần tình huống của bản thân với từ trường căn cảm thấy hứng thú đối với cậu, bảo cậu lấy tư liệu cá nhân đến đây, nếu những gì giới thiệu là thật, hôm nay có thể ký kết hợp đồng chính thức. Trương Hợp Hoang trong lòng vui mừng quá đỗi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập tức đưa mời từ trường căn đi ăn, rèn sắt khi còn nóng buổi tối ký luôn hợp đồng. Lấy kinh nghiệm ký hợp đồng của cậu trong quá khứ, có 90% mối làm ăn đều là đàm phán thành công ở trên bàn rượu, quả nhiên, đêm đó ở trên bàn rượu, từ trường căn hô đến tận hứng sau khi xem qua tư liệu của cậu, ở trên bàn rượu đã ký luôn hợp đồng lao động. Trương Hợp Hoang cầm hợp đồng mang theo chút cảm giác say đi về nhà, cái này cuối cùng cũng có câu trả lời với mẹ, không cần mắng mình là phế vật ngồi ăn chờ chết gì đó nữa, thật ra cậu đối với gia đình trọng sinh hiện tại này cũng không bao nhiêu cảm giác, nhu cầu cấp bách phải thay đổi hoàn cảnh một chút. Đi vào ngõ nhà, nhìn thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau ở chỗ kín gần đó, vốn không chú ý, nhưng xe máy để ở một bên làm cho cậu liên tưởng đến cái gì, tập trung nhìn vào, người nữ đúng là em gái Trương Hợp Nguyệt. Trương Hợp Hoang nhất thời liền phát hỏa, "Vậy hai người làm cái gì đó?" Hai người bị dọa giật mình, Trương Hợp Nguyệt tuy khinh thường người anh này, nhưng dù sao cũng chột dạ, đẩy ra tên tóc vàng đang ôm cô vào trong lòng cúi đầu vội vàng bỏ đi. Tên tóc vàng cợt nhã nói với Trương Hợp Hoang, "Ý ô, đây không phải Hợp Hoang sao, gào to cái gì đó, buổi tối cũng dọa người mà." Trương Hợp Hoang đi lên chỉ vào mũi tên tóc vàng, "Ngươi mày vừa làm cái gì đó?" "Không làm gì, trao đổi cảm tình với em của mày thôi." Trương Hợp Hoang gật gật đầu, bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt thằng nhãi này, tóc vàng không ngờ cậu dám ra quyền đánh mình, bị cậu đánh cho lảo đảo. "Phản rồi." Tóc vàng xông lên muốn liều mạng cùng Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhấc chân đá vào bụng tên tóc vàng, một cước đã đá bay thằng nhãi này ra ngoài, phương diện đánh nhau cậu chưa từng hàm hồ, danh sư chỉ điểm, luyện tập chuyên nghiệp, quá khứ cũng có thể thoải mái đánh 10 người. Trương Hợp Nguyệt là em gái, không quản đứa em này đối với cậu thế nào, nhưng dính với mặt hàng rác rưởi này, người làm anh như cậu cũng không nhịn được. Tóc vàng căng. Bản không ngờ Trương Hợp Hoang lâu nay vẫn nhát gan lại ra tay ác như vậy, bị đánh cho bất ngờ không kịp phòng, không đợi hắn bò lên, Trương Hợp Hoang đã vọt tới, bẻ ngược cánh tay, đầu gối chẹn ở trên cổ thằng nhãi này, lê mù mắt chó của mày, em gái tao mà mày cũng dám động, tao chơi chết mày giờ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 6, Danh Dự Cùng Sinh Mệnh, 3. Ai ui? Trương Hợp Hoang, mày muốn tìm chết ai ui? Trương Hợp Hoang cho cái tát vào miệng, đi tìm con mẹ mày. Mày dám động vào em gái tao, tao sẽ chơi cả nhà mày đó. Trương Hợp Hoang. Anh điên rồi. Buông tay. Buông tay. Trương Hợp Nguyệt vọt lên, lại có thể đi túm cánh tay Trương Hợp Hoang, muốn kéo cậu ra, kéo vài cái cũng không thể thành công. Cô đưa tay đi nắm đầu tóc của cậu, con nhãi này lại có thể cấu kết với người ngoài. Trương Hợp Hoang trở tay cho một cái tát. Trương Hợp Nguyệt sao có thể chịu được một cái tát của cậu, bị tất cho mắt tóe sao vàng đặt mông ngồi ở trên đất, hoàn toàn phát mộng. Người anh trong ấn tượng chỉ là một phế vật khúng núng, hôm nay bị sao vậy? Trương Hợp Hoang chỉ vào Trương Hợp Nguyệt nói, đợi nhanh đi về nhà cho tao, nơi này không có chuyện của mày, nhớ kỹ, gọi là anh. Trương Hợp Nguyệt ông nửa bên mặt chết lặng ngẩn ra, lúc này có người đến đỡ cô dậy, ngẩng đầu nhìn thì thấy là mẹ, lúc này mới qua một tiếng khóc lên, đi mẹ, Trương Hợp Hoang đánh con. Nói còn chưa nói xong, trên mặt lại bị cho một cái tát, Liễu Vân Tư lạnh lùng nhìn cô, lề nên đánh. Tóc vàng bởi vì không chịu được đau đớn đã cầu xin, để anh Hoang, anh tha cho em đi, em căn bản không có động vào em gái của anh. Em lấy cả nhà già trẻ thề. Em về sau cũng không dám động vào nó nữa. Hay ui, tay của em sắp gãy rồi. Trương Hợp Hoang lúc này mới buông tóc vàng ra. Tóc vàng từ trên đất bò lên, đi đến chỗ xe máy rút ra một ống tuyếp lại vọt về phía Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang sớm đã đoán được tóc vàng sẽ đánh ngược. Xoay người đá một cái, đá cho tóc vàng bay đi, tóc vàng rời lên trên xe máy, rầm rầm té ngã trên đất. Trương Hợp Hoang nhặt lên ống tuyếp trên đất, tạo thế muốn nện xuống, tóc vàng sợ hãi ôm đầu khóc rống lên. Trương Hợp Hoang ý vị thâm trường nhìn Trương Hợp Nguyệt đang khóc, đời thấy rõ ràng chưa, đàn ông trong lòng của mày chỉ là một thằng ngu. Đinh. Có tin nhắn đến, giá trị danh dự của Trương Hợp Hoang 500, không thể tưởng được đánh người giá trị danh dự tới còn nhanh hơn so với ký hợp đồng. Xem ra về sau không có việc gì thì phải giãn gân cốt một chút. Trương Đại Công Tử vẻ mặt ngạo kiều nhìn quần chúng vây xem. Đinh. Giá trị danh dự ỏi 33, Trương Hợp Hoang thoải mái ở trong lòng 33 quần chúng vây xem kiếm được một đợt giá trị danh dự. Tiểu tử này đánh nhau lợi hại như vậy, về sau nói chuyện với nó phải cẩn thận chút. Cái đệt, mãnh nhân mà. Mình hồi ở sơ trung còn bắt nạt nó, mặt hàng này sẽ không đi đòi nợ chứ. Hắn mấy năm trước từng theo đuổi mình mắng hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên nha, hắn lợi hại như vậy, về sau sẽ không dùng sức mạnh với mình chứ. Ngẫm lại thật sự là sợ hãi mà, ta lại không có tiền, chỉ có thể để cho hắn cướp sắt. Trương Hợp Nguyệt sau khi về nhà lại không dám cố tình gây sự, thời điểm chảy nước mắt chuẩn bị về phòng của mình, Trương Hợp Hoang gọi lại, "Đi Tiểu Nguyệt, lưu lại, anh có chuyện cần nói." Trương Hợp Nguyệt dừng bước chân lại. Liễu Vân Tư cũng cảm thấy con mình hôm nay có chỗ nào không đúng, nhưng bà cũng không nói ra được, giống như cũng không có gì không đúng, thân là đàn ông duy nhất trong nhà, nó vốn nên như vậy, đàn ông nên có chút huyết tính, ngàn vạn đừng rác rưởi giống như thằng cha nó là được. Trương Hợp Hoang nhìn ra Trương Hợp Nguyệt vẫn đang có cảm xúc mâu thuẫn đối với mình, cái này cũng là bình thường, dù sao đang ở tuổi phản nghịch, cậu mang chuyện mình hôm nay đã ký hợp đồng cùng tin tức sớm ca phong nói ra. Liễu Vân Tư nghe xong cũng không có tỏ vẻ gì đặc biệt, nhẹ giọng nói, để có biên chế không? Người trưởng thành quan tâm nhất chính là cái này, bình thường ở trong mắt bọn họ trừ bỏ biên chế chính thức, công tác khác đều là làm cho vui. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, ngày nào có biên chế gì, hơn nữa, còn bắt đầu mới là phóng viên thực tập, chuyện chính thức cần thời gian. Cũng tốt, vẫn tốt hơn so với ở nhà chơi bời leo lỏng ngồi ăn chờ chết. Trương Hợp Hoang nhìn em gái không nói một lời, về Tiểu Nguyệt, nói ý kiến của em. Trương Hợp Nguyệt cúi đầu, mặt vẫn đang nóng rát nhắm chừng đang sưng lên, lúc nãy thằng anh này xuống tay cũng thật ác, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi đánh tên tóc vàng, đối với mình thật đúng là vẫn lưu tình, bỗng nhiên sinh ra cảm giác kính sợ. Báo huyện à, đi làm ở huyện, anh không sợ người ta nói anh là người trong huyện sao? Đã là niên đại nào rồi, nào có người trong huyện gì nữa, địa cầu chính là một cái thôn, mọi người đều là người trong thôn. Cũng đúng, văn bằng hạng ba của anh xác thực cũng rất khó tìm được việc tốt ở bằng thành. Liễu Vân Tư nói, để con còn không biết xấu hổ mà nói. Vậy, anh của con chính là vết xe đổ của con, không học tập cho tốt, về sau ngay cả nó con cũng không bằng. Mẹ, mẹ nói nó thì nói nó, hạ thấp con để làm gì? Liễu Vân Tư tháo chiếc dép ném về phía Trương Hợp Hoang, bị cậu hất bay đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 7, Phóng viên thực tập, 1. Liễu Vân Tư mắt phượng trợn lên, đi phản rồi. Không đợi bà phát hỏa, Trương Hợp Hoang nhặt lên chiếc dép tất cung tất kính đưa tới. Đi mẹ, cái chân của mẹ nhìn thật là đẹp mắt, vừa trắng vừa mềm, một chút phù chân cũng không có, còn dễ coi hơn cả heo quay Bạch Vân. Cút. Liễu Vân Tư vốn đang nghiêm mặt nhịn không được cười ra tiếng, Trương Hợp Nguyệt cũng nhịn không được cười lên, thằng anh này khi nào thì có thể nói như vậy? Khi nào đi làm? Cuối tuần. Liễu Vân Tư gật gật đầu, từ ngày mai gọi chị của con tới cùng nhau ăn bữa cơm. Ba con. Miễn bàn tới súc sinh không bằng heo chó đó. Trương Hợp Hoang hoàn toàn không nói gì, cái cừu hận này lớn tới chừng nào vậy? Phụ thân Trương Gia Thành chưa chết, bất quá đã ly hôn với mẹ 5 năm trước. Hai người ly hôn là vì Trương Gia Thành lừa dối, như thế mới phù hợp với lối sống của người ba này, trong quá khứ ông cũng là công tử tính phong lưu trời sinh. Trương Hợp Hoang cũng thừa hưởng từ ba điểm này, trước đây tuy 36 tuổi chưa kết hôn, nhưng không gây trở ngại hắn duyệt nữ vô số, có thể nói là trong vạn bụi hoa phiến lá không dính thân. Báo ứng sao? Cuộc đời sau khi trở lại lập tức đã bị bạn gái đá, ghét bỏ cậu không cầu tiến, ghét bỏ điều kiện gia đình cậu quá kém, Lâm Nhiễm có phải mù rồi không? Mình tốt xấu cũng là người giàu hàng đầu châu Á, bỏ qua tài phú không nói, diện mạo của mình không tốt sao? Mình hít đất được không tốt sao? Trường hợp Hoang tổng kết một chút, Lâm Nhiễm cần là phiếu cơm trường kỳ, phiếu cơm là mình trước mắt hiển nhiên không có tác dụng này trong thời gian có hạn. Tuy Liễu Vân Tư rất muốn ăn bữa cơm đoàn viên chúc mừng con trai tìm được công việc, nhưng hai con gái đều không có hứng thú gì đối với cái này, cho nên bữa cơm đoàn viên này chỉ có thể bỏ qua. Hai chị em không có hảo cảm gì đối với Trương Hợp Hoang là có nguyên nhân, Liễu Vân Tư đối với hắn đủ bất công, từ nhỏ đến lớn vô luận thứ tốt gì đều cho hắn, vì hắn có thể có tiền đồ tốt, không biết đã chi bao nhiêu tiền vào học thêm, hắn lại không nên nổi gì, văn bằng hạng ba này cũng là trong nhà dùng tiền mà lấy xuống. Hai chị em đều cho rằng trong nhà đã chi nhiều tiền như vậy cho một thanh gỗ mục, Trương Hợp Nguyệt cho rằng trong nhà nếu đối với mình có thể tốt bằng một nửa đối với hắn, mình còn có hy vọng đậu được văn bằng hạng hai, nói đến một phóng viên thực tập báo huyện có gì để chúc mừng. Từ Bằng Thành đến Hán huyện chỉ có 17 km, Trương Hợp Hoang không có xe riêng, chỉ có thể ngồi phương tiện giao thông công cộng mà tới, đến chợ kia ngồi xe tới Hán huyện. Cậu mấy ngày nay đã thích ứng loại sinh hoạt phố phường bình thường này, tuy đã không có sinh hoạt ngập trong vàng son, nhưng cả người cậu đã trở nên tích cực hẳn lên, vì sinh tồn mà phấn đấu, cậu phải nhanh chóng tăng lên giá trị danh dự của bản thân, lặng lẽ lập một cái mục tiêu nhỏ, trong một năm ít nhất kiếm về 365 vạn giá trị danh dự, như vậy cậu có thể kéo dài sinh mạng một năm lại một năm, vô hạn tuần hoàn đi tới chính là trường sinh bất lão. Xe vừa vặn qua cửa tòa soạn báo Hán huyện, Trương Hợp Hoang bảo lái xe hỗ trợ dừng xe, kéo vali hành lý đi vào tòa soạn báo, trải qua phòng thường trực chỉ dẫn, thuận lợi tìm được phòng nhân sự. Từ trường căn sắp xếp cậu đi phòng quảng cáo làm phóng viên thực tập, kỳ thực tập là 6 tháng, lương cơ bản 1.200 nguyên mỗi tháng, tiền nhuận bút tính khác. Tòa soạn báo không có cung cấp ký túc xá, cho nên cậu chỉ có thể tự đi thuê phòng, tòa soạn báo có thể cung cấp trợ cấp cho cậu mỗi tháng 500 nguyên, cái này cũng là từ trường căn tranh thủ giúp cậu. Trường hợp Hoang đối với phương diện tiền lương không có yêu cầu gì quá nhiều, dù sao chỉ là một phóng viên thực tập, lương không có khả năng quá cao. Thật ra trả lương cho cậu mỗi tháng 1.000 hay là 10.000 ở trong mắt cậu cũng không có gì phân biệt, dù sao đều là tiền lẻ, cậu chân chính để ý là giá trị danh dự, hiện tại cậu đã là phóng viên tòa soạn báo, cậu phải lợi dụng bình đài công tác hiện có, mau chóng tăng lên giá trị danh dự của bản thân. Từ trường căn đưa Trương Hợp Hoang tới phòng quảng cáo, thuận tiện giúp cậu phổ cập một chút kết cấu của tòa soạn báo cấp huyện xe sẽ tuy nhỏ những ngũ tạng cũng đầy đủ, phòng tin tức, phòng bình luận, phòng văn hóa, ban biên tập, phòng phát hành, phòng quảng cáo, phòng liên lạc, phòng in ấn chế bản, tân truyền thông đầy đủ mọi thứ. Chức vị đối ứng có tổng biên tập, phóng viên viết, phóng viên ảnh, biên tập viết, biên tập mỹ thuật, biên tập hình ảnh, đọc dò, sắp chữ, thêm nhân viên phòng kỹ thuật, hành chính hậu cần, cộng lại tòa soạn báo cũng có hơn 50 người, so sánh với đơn vị sự nghiệp khác nhắm chừng quá nữa. Đều là ăn không ngồi rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 8, Phóng viên thực tập, 2. Phòng tuy nhiều nhưng rõ ràng là nơi làm việc là không đủ, vài bộ phận gom lại ở một phòng cũng là chuyện bình thường. Phòng quảng cáo mà Trương Hợp Hoang muốn đi ở cùng một phòng với mấy bộ phận khác như tin tức, bình luận, văn hóa, có chút cũ kỹ cũng có chút hỗn độn. Từ Trường Căn giới thiệu cậu với hơn 10 đồng nghiệp văn phòng, mọi người cũng đều vỗ tay, nhưng đối với người mới này rõ ràng không đủ nhiệt liệt. Phòng quảng cáo chỉ có biên tập tên là Chu Quảng Sinh, mọi chuyện đều là một tay người này nắm. Từ Trường Căn dẫn Trương Hợp Hoang đến trước mặt ông ta, giới thiệu cho cậu, đây là sư phụ của cậu. Trương Hợp Hoang thực cung kính kêu một tiếng sư phụ. Chu Quảng Sinh nói không dám nhận, cũng không khách khí với Trương Hợp Hoang, lúc này liền cho cậu một nhiệm vụ, để cậu ngày mai đi trương trại hương một chuyến, phỏng vấn đại hộ nuôi heo Trương Phú Quý, chụp mấy tấm ảnh, lấy về sử dụng. Ở mặt ngoài xem là chuyên mục về nhân vật, thật ra là kiếm quảng cáo, bởi vì Trương Phú Quý cho tòa soạn báo 20.000 đồng tiền tài trợ. Nhớ tới trại nuôi heo vừa bẩn vừa thối kia, mùa hè nơi nơi đều là ruồi bọ muỗi, Chu Quảng Sinh đầu phình lớn, hiện tại có người trẻ tuổi đến đây, vừa vặn giao chuyện này cho hắn. Bên kia Hàn Lộ Vân phòng tin tức chủ động đi tới, nghe nói cậu ngày mai muốn đi trương trại hương, cô vừa vặn có tin về tiểu học thôn Khả Nhạc ở trương trại hương, về dùng cho đề tài nhi đồng, bản thảo đã viết xong rồi, nhưng còn thiếu mấy tấm ảnh chụp, nếu Trương Hợp Hoang đã đến đó, nhờ cậu hỗ trợ chụp mấy tấm ảnh mang về. Thân là một người mới, Trương Hợp Hoang đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối với yêu cầu của các tiền bối, nhất nhất đáp ứng. Làm việc tất phải có công cụ, trang bị phỏng vấn vẫn phải cần, Chu Quảng Sinh cung cấp cho cậu bút ghi âm, Hàn Lộ Vân tìm biên tập ảnh mượn một máy SLR Nikon D90. Trường hợp Hoang ngày đầu tiên đến, còn chưa có thẻ phóng viên chính thức, bất quá cũng có lâm thời, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đi như thế nào, từ huyện thành đến nơi phỏng vấn có hơn 20 km, cậu cũng không thể đi bộ đến đó. Trường hợp Hoang từ lúc chào đời tới nay là lần đầu động cân não vì loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, cuối cùng vẫn là Từ Trường Căn giúp cậu giải quyết vấn đề. Trong báo trước mắt có một chiếc xe máy để đó không dùng, quá khứ là để cho phòng viên Trần Hải Long báo bọn họ, nhưng Trần Hải Long năm trước đều đi Nhật báo bằng thành, cái xe máy này vẫn để ở trạng thái không sử dụng trong bãi giữ xe. Trường hợp Hoang chơi xe máy có thể nói là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, bất quá hiện tại cũng không có bằng lái, cái này cũng không phải vấn đề gì lớn, chạy xe ở nông thôn chỉ cần không phát sinh sự cố, căn bản không có ai sẽ kiểm tra bằng lái. Đêm đó cậu ở phụ cận tòa soạn báo tìm một khách sạn ở tạm, chút tiền lương đáng thương của cậu còn chưa đủ để ở đây, tính trước ở vài ngày rồi từ từ tìm chỗ ở thích hợp. Sáng sớm hôm sau, Trương Hợp Hoang cưỡi xe máy xuống nông thôn phỏng vấn, đây là lần đầu tiên phỏng vấn người khác trong cuộc đời, cho nên trong lòng cũng có chút hưng phấn, đi theo hướng dẫn trên điện thoại di động, rất dễ dàng đã tìm được trại nuôi heo Phú Quý. Chủ trại nuôi heo Trương Phú Quý đã thay giày da tây trang, đã đứng ở cửa lớn chờ, vốn tưởng rằng là Chu Quảng Sinh đến đây, không nghĩ tới đổi thành một người trẻ tuổi, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Trương Hợp Hoang đưa thư giới thiệu của tòa soạn báo cùng chứng nhận phóng viên cho ông ta xem. Sao vậy? Không phải nói Chu chủ nhiệm tới sao? Động cái đổi thành trẻ tuổi như cậu vậy? Trương Hợp Hoang nhìn ra Trương Phú Quý khinh thường đối với mình, nhanh giải thích Chu chủ nhiệm sinh bệnh, cũng không phải nguyền rủa Chu Quảng Sinh, dù sao cũng phải tìm lý do. Trương Phú Quý gật gật đầu, cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực, chắp tay sau lưng ngẩng đầu bước vào bên trong, vừa đi vừa nói với Trương Hợp Hoang, để tôi biết. 20.000 đồng đã cho các cậu đương nhiên sẽ không coi trọng, trại nuôi heo của tôi hàng năm đều làm quảng cáo, các cậu làm ăn như vậy, sang năm tôi tìm ở Nhật báo bằng thành, người ta lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Trương Hợp Hoang trong lòng thầm nghĩ, lấy cấp bậc của Nhật báo bằng thành sao có khả năng làm quảng cáo nuôi heo, trên mặt cười bồi, đi Trương Tổng, ngài yên tâm, tôi đến cũng như vậy mà, tin tức là cần nhanh chóng trong thủy triều thời đại này, cái này cũng là dụng ý tòa soạn phái phóng viên trẻ tuổi như tôi đến, huống chi, tôi với ngài đều họ Trương. Hai ta cũng là cùng dòng họ. Trương Phú Quý trên mặt vẫn không có nụ cười, đều cậu gọi là gì? Tôi gọi là Trương Hợp Hoang. Vì kiếm chút giá trị danh dự cậu cũng là liều mạng, thanh âm 10 phần trung khí như chuông đồng, nói không chút nào khoa trương, một câu này 3.000 con heo toàn bộ trại nuôi heo đều nghe được, rất nhanh đã có âm báo tin nhắn âm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương. Dê Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 9, phóng viên thực tập 3. Lấy điện thoại ra xem, giá trị danh dự oi 300, xem ra heo cũng có linh tính, lần này không đến không, mở cửa gặp hỉ, lặng lẽ đổi một chút, 10 con heo có thể mang đến giá trị danh dự bằng một người, ai ui, không tệ. Trương Phú Quý nói, đệ bối tự hợp, chúng ta thật đúng là cùng dòng họ, cha cậu hẳn là tự bối gia. Trương Hợp Hoang gật đầu. Ông nội cậu là bối tự phú. Trương Hợp Hoang bỗng nhiên nhớ tới ông nội gọi là Trương Phú Giang, cái đệt, không có lưu ý một cái đã bị nuôi heo chiếm tiện nghi rồi, hắn cười đến càng vui vẻ, trong lòng lại thầm mắng Trương Phú Quý là chó nhập. Trương Phú Quý ngạo mạn vỗ vỗ bờ vai của cậu, đây thật sự là cùng dòng họ, dựa theo bối phận tôi là ông nội của cậu. Trương Hợp Hoang biết thằng con cháu này đã chiếm tiện nghi của mình, không phải có nhiệm vụ trong người, Trương Đại Công Tử tao sẽ quan tâm tới một thằng nuôi heo như mày sao, đổi là quá khứ tao còn không cho mày tán gia bại sản quỳ ở trên đất khóc hô cầu tao là ông nội sao. Trương Hợp Hoang chụp cho Trương Phú Quý mấy tấm, lại đi vào trong trại heo chụp mấy tấm đặc tả, để cho Trương Phú Quý ôm heo con lại chụp mấy tấm, mở khẩu độ cho khuôn mặt xấu xí của Trương Phú Quý mờ một chút, để xem mày có chó cắn được không. Hắn đối với kỹ thuật chụp ảnh của bản thân là có tin tưởng, quá khứ thường xuyên chụp ảnh nghệ thuật cho nữ ngôi sao, thời trẻ thích chụp ảnh siêu tập tem, vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, lại có thể luyện ra một môn tuyệt chiêu, tùy tiện chụp cũng đều là ảnh nghệ thuật. Trường hợp Hoang thuận tiện làm phỏng vấn cho Trương Phú Quý, cậu là lần đầu tiên phỏng vấn, Trương Phú Quý cũng là lần đầu tiên được phỏng vấn, mặt hàng này thật ra cũng có thể thổi, từ lai giống đến chọn và gây giống, từ chăn nuôi đến giết mổ đều thổi đến ba hoa chích chòe, giống như ông ta đều tự tay mà làm vậy. Đề tài phỏng vấn mà Chu Quảng Sinh trước đó viết Trương Hợp Hoang đã phỏng vấn xong, cậu lại hỏi thêm một vấn đề, ở trong thức ăn gia súc nuôi heo của ông có chứa rattopin không? Trương Phú Quý bị hắn hỏi ngẩn ra, đi cái gì? Cái gì vậy? Cái tên này quá dài, lấy tiêu chuẩn tiểu học còn chưa tốt nghiệp của ông ta thì không thể thuộc lại đầy đủ. Rattopin. Chất tạo nạc. Trương Hợp Hoang nhớ rõ, trong nước ở năm 2011 nghiêm khắc cấm đoán sản xuất cùng tiêu thụ rattopin, hiện tại đúng là 2011, tuy là thế giới song song, không biết cái lệnh cấm này sẽ phát sinh hay không. Trương Phú Quý bừng tỉnh đại ngộ, để chất tạo nạc à, hiện tại ai không dùng thứ này chứ, heo đặc biệt thích ăn, sau khi giết mổ lượng thịt nạc nhiều, hương vị ngon, nguồn tiêu thụ tốt, không giống với quá khứ, sinh hoạt tốt rồi, ai cũng không cần thịt mỡ để lấy dầu mỡ nữa, bán thịt đều chọn nạc. Hắn tạm dừng một chút, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Trương Hợp Hoang nói, đi về nhà hỏi một chút ông nội của cậu, ông ta khẳng định biết. Trương Hợp Hoang thực không quen nhìn sắc mặt nhà giàu mới nổi này, cái đợt mờ, lại chiếm tiện nghi của tao, thích nổ đúng không, lão tử xem mày còn có thể nổ được mấy ngày, thu hồi bút ghi âm, lại đề xuất đi kho hàng để thức ăn gia súc của Trương Phú Quý chụp mấy tấm, thức ăn gia súc cho heo hiệu xung quanh, bên trong thành phần công khai có rattopin. Trương Phú Quý muốn tuyên truyền cho lão ta, nên thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Trương Hợp Hoang, ông ta khuyết thiếu tôn trọng đối với phóng viên nhỏ này, Trương Hợp Hoang đi từ trong ra ngoài, ông ngay cả ly nước cũng không rót. Giữa trưa cũng không lưu cậu ở lại ăn cơm, Trương Hợp Hoang chấm dứt nhiệm vụ phỏng vấn, Trương Phú Quý dặn dò cậu phải viết cho tốt, chụp ảnh ông ta cùng heo đẹp mặt một chút. Trương Hợp Hoang liên tục gật đầu, khẳng định sẽ chụp còn đẹp hơn chụp bản thân. Trương Hợp Hoang cũng không quên nhiệm vụ hàng Lộ Vân giao cho cậu, cưỡi xe máy thuận tiện đi thôn Khả Nhạc một chuyến. Thôn Khả Nhạc bởi vì thanh tráng niên đều đã ra ngoài làm việc, cho nên nhi đồng ở lại trong thôn đặc biệt nhiều, cũng sinh ra một loạt vấn đề tương quan. Chủ đề đưa tin của Hàng Lộ Vân chính là quan tâm nhi đồng ở nhà, ở nông thôn bằng thành trước mắt, mà nói là một hiện tượng xã hội cực kỳ phổ biến. Đi đến cửa tiểu học thôn Khả Nhạc, bởi vì là nghỉ hè, tiểu học cũng không đi học, cửa trường học mở lớn, bên trong có mấy đứa nhỏ đang chơi vui vẻ ở sân thể dục đất nện. Trương Hợp Hoa nhìn thấy một cô gái nhỏ tóc ngắn ánh mắt đen bóng trong đó, nhất thời có linh cảm, cậu nhớ rõ ở công trình Hy Vọng có một tấm ảnh cô gái mắt to nổi tiếng, đặc biệt tìm kiếm trên mạng một chút, thế giới song song này không có công trình Hy Vọng, cũng không có tấm ảnh cô gái mắt to gây xúc động tâm linh kia. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 10: Đếm ngược 1. Cô gái nhỏ này rất giống với cô gái ở trên tấm ảnh, Trương Hợp Hoang đi qua trao đổi một chút, cho mỗi đứa nhỏ một lọ trà xanh, thêm hai gói cá khô thành công thuyết phục cô gái tên là Tiểu Cúc phối hợp chụp ảnh. Có án lệ thành công ở trứa. C. Đương nhiên không cần sáng tạo quá nhiều, Trương Hợp Hoang tìm gian phòng học, để cho Tiểu Cúc ghé ở trên bàn phía trước cửa sổ rách nát, cầm bút máy, chụp mấy tấm cho cô bé. Tiểu Cúc ban đầu còn xấu hổ, bất quá ở dưới cậu chỉ dẫn rất nhanh tìm được trạng thái thoải mái nhất tự nhiên nhất. Trương Hợp Hoang chỉ tốn nửa giờ đã chụp xong tấm ảnh lý tưởng nhất, xem ở trên máy, chẳng khác nào là đại thần nhiếp ảnh, mình cũng bội phục chính mình. Về tới tòa soạn báo nửa giờ trước khi tan tầm, Trương Hợp Hoang đi tới chỗ Chu Quảng Sinh báo cáo kết quả công tác, Chu Quảng Sinh đang ngồi ở trước máy tính chơi Solita, không yên lòng nói, ê để ở đó đi, chờ ngày mai đi làm tôi sửa sang lại một chút. Thầy Chu, có chuyện tôi muốn phản ánh với ngài một chút, về trại nuôi heo Phú Quý. Chú quản sinh đang chơi cao hứng, có chút không kiên nhẫn, để quay đầu nói sau, cậu giúp tôi rót ly nước lại đây. Đổi thành quá khứ, loại thái độ công tác này, Trương Hợp Hoang đã sớm đuổi việc rồi, đơn vị công lập chính là không giống với xí nghiệp tư nhân. Trương Hợp Hoang đành phải trước đi Hàn Lộ Vân báo cáo kết quả công tác, Hàn Lộ Vân nhìn thấy ảnh cậu chụp, nhất thời cảm giác được người trẻ tuổi này ra tay bất phàm, không khỏi nhìn cậu thêm một cái, đi chụp không tệ, tốt nghiệp chụp ảnh chuyên nghiệp. Không phải, tôi học phát thanh, chụp ảnh chỉ là đam mê nghiệp dư. Thích chụp cái gì? Cơ thể con người. Trương Hợp Hoang thốt ra. Hàn Lộ Vân liếc mắt nhìn cậu một cái, cảm giác lời này giống như mang chút ý tứ quấy rối, cô chừng 30, đúng là giai đoạn phong vận vẫn còn, tổng biên tập cũng khen cô hình thể không tệ, tiểu tử này không phải cũng sinh ra suy nghĩ không an phận gì đối với mình chứ. Trương Hợp Hoang cũng ý thức được mình nói sai rồi, nhanh chuyển hướng đề tài, để cô Hàn, cô xem mấy tấm này của tôi được chứ? Được, vất vả cậu rồi, cậu đi đi, có việc tôi sẽ tìm cậu. Trương Hợp Hoang vốn định nói với cô ta mình sẽ ký tên ở trên ảnh, nhưng nhìn Hàn Lộ Vân không có ý tứ tiếp tục quan tâm tới cậu, cũng không tiện mở miệng, thật ra người sáng tác ký tên là đương nhiên, không cần thiết chuyên môn cường điệu. Thời điểm tan tầm chú quản sinh cuối cùng cũng đóng computer lại, Trương Hợp Hoang xem đúng thời cơ đi rồi qua, chú quản sinh nói, ê đã tan tầm, cậu sao lại còn chưa đi? Thầy chú, có chuyện này tôi phải phản ánh với ngài một chút. Chú quản sinh xách túi lên, lề chuyện gì gấp như vậy? Ngày mai không thể nói. Ông còn vội về nhà nấu cơm cho vợ. Trương Hợp Hoang cùng nhau đi theo ông ta ra bên ngoài. Lê thầy chú, chuyện về trại nuôi heo Phú Quý. Chú quản sinh cười lên, ừ người trẻ tuổi thật đúng là chuyên nghiệp, tan tầm chúng ta không nói chuyện công tác. Thầy chú, tôi hôm nay khi đi trại nuôi heo, phát hiện bên trong thức ăn cho heo có chứa rất thô phiên. Cái gì? Đó là cái gì? Trương Hợp Hoang thấp giọng nói, để chất tạo nạc. Chu quản sinh nói, đây thì sao? Tôi xem tin tức nói, ngành tương quan quốc gia chúng ta rất nhanh sẽ đại lực chỉnh đốn thị trường nuôi heo hơi, nhất là sử dụng về chất tạo nạc, nghe nói sẽ hạ văn kiện chính thức cấm đoán toàn diện. Chu quản sinh hiển nhiên cũng không để lời của cậu ở trong lòng, vì vậy chờ quốc gia cấm đoán rồi nói sau. Thầy Chu, chúng ta nếu tuyên truyền ông ta lợi dụng rác thô phiên để nuôi heo thịt, vậy không phải làm trái lại chính sách quốc gia sao? Chú quản sinh dừng bước chân lại, vẻ mặt không vui nhìn cậu, ê đồng chí, chúng ta làm tin tức phải lấy sự thật làm căn cứ, không thể nghe gió chính là mưa, cậu không biết từ đâu nghe được tin tức như vậy, căn bản không có giá trị gì, nếu đăng ra, khẳng định để cho người ta cười đến rụng răng, mà chúng ta tuyên truyền trại nuôi heo cũng là bồi dưỡng kiến thiết nông nghiệp mà thôi, cái này phù hợp phương châm chính sách tương quan của quốc gia. Trương Hợp Hoang tâm nói ông mở miệng ngậm miệng chính là chính sách tương quan, có biết chất tạo nạc nguy hại hay không? Căn bản chính là coi trọng 20.000 đồng tiền mà Trương Phú Quý tài trợ. Tiểu Trương à? Sao còn chưa đi? Từ Trường Căng cùng tổng biên tập Đỗ Trường Luân đi xuống lầu, Đỗ Trường Luân 54 tuổi, tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Trương Hợp Hoang chạy nhanh qua chào hỏi, Từ Trường Căng giới thiệu cậu cho Đỗ Trường Luân. Đỗ Trường Luân làm người cực kỳ hiền lành, cười tủm tỉm nhìn Trương Hợp Hoang, từ người trẻ tuổi cố gắng cho tốt, về sau có là tiền đồ. Từ Trường Căng hô, dì Tiểu Trương, ăn cơm chưa? Cùng đi đi. Trương Hợp Hoang không nghĩ tới ông ta lại có thể mời mình đi ăn, cậu nhìn tổng biên tập Đỗ Trường Luân, Đỗ Trường Luân gật gật đầu, để cùng đi đi, đều là người một nhà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 11, đếm ngược, 2. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang kêu một cái. Giá trị danh dự ở 100, cái này là vì tên được tổng biên tập biết đến, có thể thấy một tổng biên tập có thể so với 100 người thường, so được với 1.000 con heo, đại khái là vì tổng biên tập danh khí lớn nhân mạch rộng. Thật ơ. Tổng biên tập báo huyện không tính là cán bộ gì lớn, cái này cũng là nguyên nhân Đỗ Trường Luân bình dị gần gũi, đổi thành ở Bằng Thành, để cho tổng biên tập tòa soạn báo ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm với một phóng viên tập sự, hầu như là chuyện không có khả năng. Buổi tối là mời riêng. Từ Trường Căng mời Đỗ Trường Luân ăn cơm, Trương Hợp Hoang nếu đã đến, mời khách đương nhiên biến thành cậu, lần này đến Hán huyện, mẹ vụng trộm đưa cho cậu 1.000 đồng, cậu cũng chưa dùng tới, phương diện tiêu tiền cậu vẫn là tiêu tiền như nước, bất quá hiện tại đã bắt đầu học tính toán tỉ mỉ, muốn nhanh chóng vững bước ở tòa soạn báo, về sau mời khách ăn cơm tạo quan hệ khẳng định không thể thiếu, cơ hội ăn cơm cùng một chỗ với tổng biên tập cũng không nhiều, phải nắm bắt. thời gian lưu lại ấn tượng khắc sâu với ông ta. Đỗ Trường Luân chọn một phần thịt đông pha, ông ta không biết từ đâu được kinh nghiệm, trước khi uống rượu ăn thịt béo, nhưng thịt đông pha đưa lên cảm giác vẫn là thịt nạc chiếm đa số, Đỗ Trường Luân nhịn không được oán giận thịt đông pha chỗ này đã không bằng trước đây. Từ Trường Căng phụ họa, gây khẳng định trình độ đầu bếp có vấn đề, khả năng đã đổi người. Trường hợp Hoa Nhân cơ hội chen vào việc riêng, để có lẽ không thể toàn bộ trách đầu bếp được, hiện tại phẩm chất thịt heo không giống với quá khứ, đại đa số thức ăn nuôi heo đều thêm rác thô phiên. Hai vị tiền bối đều nhìn hắn, đối với từ rác thô phiên này cảm thấy tân kỳ cùng xa lạ, trường hợp Hoang cảm giác mình càng ngày càng bác học đa tài, hoàn toàn dựa vào đám cô lậu quả văn này đồng hành giúp đỡ. Trường hợp Hoang kiên nhẫn phổ cập khoa học một chút âm tiếng Trung của rác thô phiên, lại thuận tiện phổ cập khoa học một chút sự nguy hại của chất tạo nạc, nói tới ngay cả Đỗ Trường Luân xưa nay không thịt không vui cũng không muốn ăn, chỉ vào thịt đông pha kia nói, thì tôi nói cái thịt này vị khô như củi như vậy, thì ra bên trong có chất tạo nạc. Trường hợp Hoang lại mang chuyện cậu nghe nói quốc gia muốn điều chỉnh lại thị trường heo hơi nói ra, Đỗ Trường Luân nhìn người trẻ tuổi này thưởng thức gật gật đầu, nói với Từ Trường Căng, đi làm mầm tốt, làm phóng viên chẳng những phải có tính chính xác về chính trị còn phải có tính mẫn cảm về chính trị, tiểu Trương à, cậu có thể sưu tập một chút tư liệu phương diện này, viết nguy hại của chất tạo nạc ra, sau khi viết xong trực tiếp đưa cho tôi xem. Trường hợp Hoang mời bọn họ ăn bữa cơm này mục đích không chỉ là gia tăng thêm ấn tượng, cậu phải đi đường tắt, nhanh chóng để cho mình được đưa tin đăng báo, Hán huyện có hơn 70 vạn dân cư, nếu tên của mình có thể thông qua tin tức sớm ca phong truyền bá ra, mỗi ngày có 70.000 người xem báo giấy mà nói, giá trị danh dự của mình ở trên lý luận có thể gia tăng 70.000, một tháng chính là hơn 200 vạn. Hai tháng có thể hoàn thành mình mục tiêu một năm, nghĩ đến cũng thấy vui vẻ. Điểm xuất phát của trường hợp Hoang chỉ là vì nhanh chóng gia tăng giá trị danh dự của mình, cũng không nghĩ đến nhằm vào ai, nhưng vì nhanh chóng gia tăng giá trị danh dự, hắn cũng sẽ không cố kỵ cảm thụ của người khác. Họp giao bao hôm thứ năm đã xảy ra một hồi tranh luận, nguyên nhân chính là bài phóng sự về Trương Phú Quý, vốn phóng sự về trại nuôi heo hẳn thuộc về phòng tin tức, nhưng bởi vì Trương Phú Quý là bỏ tiền đăng báo, cho nên về phòng quảng cáo. Trường hợp Hoang chụp ảnh rất được, phỏng vấn cũng thực toàn diện, Chu Quảng Sinh sau khi sửa sang lại thì sẽ nộp lên trong cuộc họp giao bao, đương nhiên không có ghi tên trường hợp Hoang. Đỗ Trường Luân bởi vì miếng thịt nướng tối hôm qua, vẫn nhớ mãi không quên đối với chuyện chất tạo nạc đã liên tiếp đưa ra những vấn đề bén nhọn lại không mất chuyên nghiệp, trại nuôi heo có hành vi vi phạm pháp luật hay không? Có phải thêm ractopin ở trong thức ăn gia súc hay không? Nếu có hành vi vi phạm pháp luật, ai sẽ phụ trách bài phóng sự này? Mấy vấn đề vừa ra, khiến cho Chu Quảng Sinh không biết nói gì, biên tập khác cũng đều tỏ vẻ phải thận trọng đối với bài phóng sự này, không thể bởi vì chút tiền quảng cáo mà hy sinh tính chính xác chính trị. Bài phóng sự của Chu Quảng Sinh tự nhiên đã bị gác lại, đề nghị tổng biên tập đưa ra là để cho ông tiếp tục phỏng vấn, chứng thực mấy vấn đề, phải bảo đảm trại nuôi heo không có phiêu lưu ấn dấu mới có thể đăng bài, tuy từ đầu tới đuôi đều không có đề cập tới tên trường hợp Hoang, nhưng Chu Quảng Sinh cho rằng chuyện này nhất định có liên quan cùng trường hợp Hoang. Dù sao từ ractopin kia hôm qua ông mới nghe được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 12, đếm ngược 3. So với Chu Quảng Sinh bị nhục, Hàn Lộ Vân phòng văn hóa thì thuận lợi hơn nhiều. Bài viết về quan tâm nhi đồng ở nhà đã được nhất trí thừa nhận, nhất là tấm ảnh trường hợp Hoang chụp cô gái mắt to kia đã được biên tập mỹ thuật, hình ảnh nhất trí khen ngợi. Hơn nữa bọn họ còn đề nghị đặt bài này ở trang nhất, trọng điểm là tấm ảnh đó. Hàn Lộ Vân từ đầu tới đuôi cũng không có. Nói người chụp ảnh là ai, làm người viết báo có thâm niên, cô dự đoán, tấm ảnh chụp này mới là bút vẽ rồng điểm mắt cho bài báo, quyết định cố ý vô tình bỏ qua người chụp ảnh. Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Quảng Sinh giống như một con sư tử phẫn nộ xông về phía văn phòng, trường hợp Hoang đang ở trước computer gõ bài viết sâu hơn về thị trường heo hơi, Chu Quảng Sinh thực không khách khí chỉ vào mũi trường hợp Hoang. Ê tiểu Trương à, tôi thực không thấy ra, cậu mới đến vài ngày, lại có thể học được đâm thọc lãnh đạo. Trường hợp Hoang rõ ràng mà giả bộ hồ đồ, lời thầy Chu, ngài có ý gì, lãnh đạo lớn nhất mà tôi biết chính là ngài. Đừng có mà giả bộ hồ đồ với tôi, bài viết về trại nuôi heo vì cậu mà thất bại, nhiệm vụ phòng quảng cáo năm nay hoàn thành hay không đều là vì cậu. Thầy Chu, lời này của ngài tôi là nghe không thông, phòng quảng cáo nhiệm vụ năm nay là 300 vạn. Không ngờ không có 20.000 đồng tài trợ của nhà nuôi heo kia là không hoàn thành nhiệm vụ. Ngài hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lên người tôi. Góp ít thành nhiều, tích cát thành thác, cậu hiểu không? Cậu không có bản lãnh đó, cậu cũng đừng phá hư chuyện của tôi. Trẻ tuổi không lo học cho tốt, đã vội dẫm lên vai của tôi mà đi lên trên, điểm đàn đến từ thành phố lớn. Ở trong mắt người Hán huyện, Bằng Thành chính là thành phố lớn, người Bằng Thành quá nữa đều là điếm đàn. Ông nói ai? Nói lại một lần tôi nghe coi. Trương Hợp hoang mắt trừng lên, đằng đằng sát khí. Chu Quảng Sinh thật có chút sợ hãi, tiểu tử này không phải muốn đánh mình chứ? Lập tức có người đến giữ bọn họ lại, trên cơ bản đều khuyên Trương Hợp hoang tôn trọng tiền bối. Hàn Lộ Vân thật ra nói câu công bằng, y lão Chu, ông cũng đừng tức giận, ông có chứng cứ gì nói tiểu Trương người ta đâm sau lưng? Là Đỗ Tổng Biên tập gác chuyên đề của ông giỏi thì đi tìm Đỗ Tổng Biên tập đi. Tòa soạn báo cấp huyện vốn cũng không lớn, xung đột giữa bọn họ rất nhanh đã truyền khắp tòa soạn báo, Đỗ Trường Luân theo thứ tự gọi bọn họ vào phòng tổng biên tập, trước gọi Chu Quảng Sinh qua, Thanh Minh mình cũng không biết Trương Hợp hoang, ông đã chứng thực với các cấp ngành bên trên, ngành tương quan quốc gia xác thực đang định ra chính sách liên quan đến thị trường nuôi dưỡng heo hơi, rất nhanh sẽ ra chính sách tương quan, gác chuyên đề của Chu Quảng Sinh cũng không phải nhằm vào ông ta, mà là vì bảo hộ ông ta. Trương Hợp hoang đi vào phòng tổng biên tập sau Chu Quảng Sinh, Đỗ Trường Luân lời nói thấm thí giáo dục cậu phải hiểu được tôn trọng sư trưởng đoàn kết đồng nghiệp, đương nhiên cũng khen ngợi một chút tính mẫn cảm chính trị của cậu, đưa tin có hot hay không cũng không phải là quan trọng nhất, trên nguyên tắc không thể phạm sai lầm là quan trọng nhất. Trường hợp hoang thuận tiện giao bài y về thị trường nuôi dưỡng heo hơi y vừa mới viết xong cho Đỗ Trường Luân, Đỗ Trường Luân không ngờ cậu viết nhanh như vậy, thô sơ giản lược xem một chút, thiên văn chương này xác thực sắc bén, hơn nữa thời cơ lựa chọn cực kỳ thỏa đáng, nếu tuyên bố ra, khẳng định sẽ dẫn phát độ chú ý của xã hội rất lớn. Trường hợp hoang cũng không phải kẻ ngốc, cậu tiêu phí một phen công phu viết bài này đương nhiên đã muốn thông qua bài viết này nổi danh lập vạn, nhưng cậu chỉ là một phóng viên thực tập, tin tức sớm ca phong tuy nhiên không là báo lớn gì, cũng không có khả năng cho một phóng viên thực tập đãi ngộ có bài lên trang nhất, dưới đại thụ thì mát, cậu chỉ muốn thông qua phương thức này kiếm chút giá trị danh dự. Trường hợp hoang vẻ mặt nịnh nọt nói, đề Đỗ tổng biên tập, tôi đề nghị ngài sau khi sửa chữa, bài này cứ lấy danh nghĩa của ngài mà phát hành, ngài là một cây viết tên tuổi, như vậy lực ảnh hưởng xã hội mới có thể lớn, mới có thể tạo nên càng nhiều chú ý. Cái vỗ mông ngựa này thoải mái, Đỗ Trường Luân thật ra nhìn thấy bài viết này cũng có chút tâm ngứa khó nhịn, nhưng là một tiền bối cũng không thể công nhiên đề xuất lấy văn của hậu bối làm của riêng, vì cái này không thích hợp. Trường hợp Hoa Nghiêm Trang nói, người làm truyền thông chúng ta trách nhiệm chính là tạo giá trị quan xã hội chính xác, thức tỉnh lương tri cùng giác ngộ trong lòng mọi người. Không có tổng biên tập dẫn dắt thì bài viết này không thể xuất hiện, tôi chỉ đảm đương nhân vật chấp bút, tổng biên tập ngài mới là chỉ đạo tư tưởng, ngài mới là người sáng tạo chính. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 13, đếm ngược, 4. Đỗ Trường Luân tươi cười rạng rỡ, tiểu tử này cũng thật biết vuốt mông ngựa, bất quá nói cũng xác thực có đạo lý, là mình bảo cậu ta viết bài viết này, nếu từ mình viết, khẳng định sẽ càng xuất sắc, nếu lấy danh nghĩa của mình phát hành, lực ảnh hưởng xã hội đương nhiên sẽ càng rộng. Tôi chỉ có một yêu cầu. Đỗ Trường Luân trong lòng hơi thốc lên, quả nhiên là có yêu cầu, nhất thời cảnh giác hẳn lên. Trường hợp hoang mang tấm ảnh chụp trại nuôi heo của mình đặt ở trước mặt Đỗ Trường Luân, để có thể ở dưới. Tấm ảnh này để tên của tôi được không? Đỗ Trường Luân còn tưởng rằng chuyện gì lớn, yêu cầu này cũng không quá phận, ông ta cười nói, được không thành vấn đề. Để tôi sắp xếp, bất quá cậu có bút danh gì không? Cái tên Trương Hợp Hoang này cũng không quá thanh nhã, dù sao thì từ Hợp Hoang này cũng có nhiều nghĩa. Không cần. Trương Hợp Hoang muốn chính là nổi danh lập vạn, lão tử đi không thay tên ngồi không thay đổi họ, cứ gọi là Trương Hợp Hoang, thật ra cậu lo lắng đặt bút danh thì giá trị danh dự có thêm vào người mình hay không? Đỗ Trường Luân nhìn mấy tấm ảnh Trương Hợp Hoang cung cấp, gật gật đầu, được không tệ, bất quá còn có không gian tiến bộ. Thầy hàng phòng văn hóa hôm nay có tấm ảnh cực kỳ rung động lòng người, trong tòa soạn đã xác định đưa ra trang nhất, cậu có thể học tập một chút. Trường hợp hoang có thể kết luận đó là tấm ảnh cô gái mắt to mà cậu chụp, không thể tưởng được Hàn Lộ Vân làm việc không có điểm mấu chốt như vậy, công nhiên cướp lấy tấm ảnh mà mình chụp. Trường hợp hoang để ý là quyền ký tên cùng một nhịp thở với giá trị danh dự của cậu, mà giá trị danh dự của cậu lại quan hệ đến sinh mệnh của cậu, Hàn Lộ Vân làm như vậy tương đương uy hiếp đến sinh mệnh của cậu, là nhịn cũng không thể nhịn. Trường hợp hoang không có công nhiên vạch trần chuyện này ở trước mặt Đỗ Trường Luân, sau khi rời khỏi phòng tổng biên tập trực tiếp đi tìm Hàn Lộ Vân. Cô Hàn. Hàn Lộ Vân đang sửa chữa bài viết của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình laptop, căn bản không liếc mắt nhìn Trường hợp hoa một cái, không biết là thực bận hay là khinh thường. Nghe nói bài viết về nhi đồng ở nhà của cô Hàn thầy được đưa lên trang nhất. Hàn Lộ Vân mỉm cười nói, đi cuối tuần mới đăng, tin tức của cậu thật ra linh thông. Vậy tấm ảnh của tôi có dùng không? Tấm ảnh nào? Cô gái mắt to, cô Hàn thật đúng là quý nhân hay quên chuyện mà. Hàn Lộ Vân lúc này mới dừng công việc lại, chuyển hướng Trương Hợp hoang mặt không đổi sắc nói, để dùng. Sẽ có tên của tôi chứ? Hàn Lộ Vân cười lên, vì cậu chỉ là một phóng viên thực tập, dựa theo quy củ của tòa soạn báo không có quyền ký tên, cậu không cần sốt ruột, về sau có cơ hội thích hợp ta sẽ đề cử bài của cậu. Cô cũng biết đúng lý, nửa câu sau nói tương đương là hứa hẹn với Trương Hợp Hoang, về sau sẽ tranh thủ là một ít bồi thường đối với cậu. Phóng viên thực tập không xứng có tên sao? Không phải không xứng, là không hợp quy củ. Ta vẫn kiên trì quyền ký tên. Hàn Lộ Vân rõ ràng có chút không kiên nhẫn, để cái này không phải chuyện tôi có thể định đoạt. Tôi đi tìm tổng biên tập nói chuyện. Hàn Lộ Vân ha ha cười lên, đi khó trách ông Chu nói cậu thích đâm thọc, Tiểu Trương, tôi đề nghị cậu đừng đi tìm tổng biên tập, cậu nên trực tiếp đi tìm trưởng tòa báo. Cái đề nghị này không tệ. Trương Hợp Hoa nhìn thấy vẻ mặt không có sợ hãi của Hàn Lộ Vân, trong lòng rõ ràng, con này trong lòng không sợ, lão tử tân tân khổ khổ chụp được ảnh cũng không thể không công đưa cho mày, điện thoại di động vang lên, một bên xem tin nhắn, lần này lại có thể thêm vài lựa chọn. Giá trị danh dự của ngài 12.222, đổi giá trị sinh mệnh xin ấn 1, đổi thời gian tạm dừng, xin ấn 2, đổi kích nổ từ xa, xin ấn 3. Trường hợp hoang đầu tiên là bỏ qua lựa chọn thứ nhất, đối với cậu mà nói sống thêm một ngày hay bớt một ngày không quan trọng, dù sao vẫn còn thời gian 3 năm, chờ về sau kiếm đủ giá trị danh dự thì đổi luôn, thời gian tạm dừng. Giống như không dùng được, kích nổ từ xa, nghe lên giống như thực trâu bò nha. Trường hợp hoang nhấn 3. Phía dưới có nói rõ, có thể ở trong phạm vi 5M dẫn nổ sản phẩm kỹ thuật số công suất thấp ở trong tầm mắt, đặc biệt chú thích, sẽ không tạo thành thương tổn thân thể con người. Mỗi lần điều khiển dẫn nổ cần đổi 12.222 điểm giá trị danh dự, quả thực là vét sạch giá trị danh dự mà bản thân cậu có. Quyết định chọn 1, quay về menu trước đó chọn 0. Trường hợp hoang không chút do dự chọn 1, đàn bà thối lòng tham không đủ rắn nuốt voi, mày dám chôm ảnh của tao, lão tử nổ phần cứng của mày. Đưa lực chú ý tập trung ở trên laptop của Hàn Lộ Vân, trên màn hình điện thoại di động bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 14, Phóng viên Trương Hợp Hoang Tâm Đen, 1. Trên laptop của Hàn Lộ Vân cũng đồng bộ biểu hiện con số đếm ngược, cô ngẩn ra một chút, còn tưởng rằng screensaver đột nhiên khởi động, cúi đầu nhìn nhìn. Quanh một tiếng laptop của cô đột nhiên nổ tung, thanh âm rất lớn, làm đồng nghiệp trong ban biên tập bị dọa giật mình, Hàn Lộ Vân dọa choáng váng, laptop nổ tung bốc lửa, khói đen cuồn cuộn. Trường hợp hoang xông tới bên cạnh trước, cầm lấy bình chữa lửa, rút ra chốt an toàn, nhắm ngay Hàn Lộ Vân mà phun tới. Phốc! Bọt biển màu trắng văng lên đầy mặt và đầu cổ Hàn Lộ Vân, Hàn Lộ Vân phản ứng chậm nửa nhịp, che mặt, phát ra một tiếng thét chói tai đủ để phá tan nóc nhà. Trường hợp hoang cũng không vì cô thét mà đình chỉ phun, nhắm vào laptop đang cháy tiếp tục phun. Vọt tới trước mặt Hàn Lộ Vân một cước đá cả cô lẫn ghế xoay văng ra, ngoài miệng hô, đợi cô Hàn, đừng sợ, tôi đến đây. Bình chữa lửa nhắm về bốn phía chỗ ngồi của Hàn Lộ Vân phun một lần, xoay người lại nhằm vào trên người Hàn Lộ Vân đang ôm mặt thét lớn lại phun một lần. Lần này để cho con đàn bà này biết, cướp giá trị danh dự của lão tử phun cho đến khi mày hoài nghi cuộc đời. Toàn bộ mọi người tòa soạn báo kinh động, laptop lại có thể nổ tung, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Hàn Lộ Vân bị kinh sợ, mang theo bọt trắng đầy mặt và đầu cổ vừa khóc vừa la, bình chữa lửa lực xịt khá là mạnh, xịt cả váy áo của cô bốc cả lên, lộ ra quần lót hồng nhạt bên trong, mặt trên còn mảng lớn bọt trắng, chật vật không chịu nổi, đại bộ phận nam trong tòa soạn báo đều nhìn thấy. Lưu trưởng tòa soạn cũng đến ân cần thăm hỏi, trong lòng có chút thương hương tiếc ngọc. Laptop sao lại tự nhiên nổ vậy? Trường hợp hoang liếc liếc mắt logo ở trên một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, đi trách không được, Samsung đó. Cả đám người đều nhìn cậu, trường hợp hoang nói, để thương hiệu này điện thoại di động còn nổ, đừng nói laptop, cho nên tôi vẫn thích dùng hàng nội, an toàn. Mọi người đều gật đầu theo, tuy chưa nghe nói qua chuyện Samsung bị nổ, phương diện yêu nước ai cũng không dám không thể hiện. Lưu trưởng tòa soạn hỏi riêng một câu, để đồng chí dập lửa kia là. Từ trường căng theo sát ở bên cạnh lãnh đạo nhanh trả lời, để lưu trưởng tòa soạn, đây là trường hợp hoang phóng viên thực tập tòa soạn chúng ta năm nay mới nhận. Lưu trưởng tòa soạn gật gật đầu, để trường hợp hoang. Không tệ. Điện thoại di động của trường hợp hoang không ngừng kêu lên, mọi người tản đi, vụng trộm lấy ra xem, giá trị danh dự vừa rồi không đã biến thành 5.000, xem ra hành vi thấy việc hăng hái làm của mình đã tăng lên danh dự của mình ở tòa soạn báo trên diện rộng, tính ra vừa rồi dẫn nổ laptop chỉ chi ra hơn 7.000, có lời rồi. Hàng Lộ Vân sau khi tắm sửa sạch sẽ thì đi văn phòng tòa soạn báo, không bao lâu lại ánh mắt hồng hồng đi ra, vừa rồi đồng nghiệp phòng kỹ thuật lấy laptop của cô đi kiểm tra một chút, nhìn xem có thể cứu lại thứ gì hay không, kết quả bên trong laptop đã bị nổ vỡ nát, phần cứng đều biến thành tro, dữ liệu gì cũng không còn. Hàng Lộ Vân tổn thất cũng không nhẹ, bài viết mới nhất cũng không còn, bao gồm tấm ảnh cô gái mắt to mà trường hợp hoang chụp. Hàng Lộ Vân sửa sang lại cảm xúc một chút, đặc biệt đi đến trước mặt trường hợp hoang tỏ vẻ cảm tạ. Tuy bị trường hợp hoang bắn đầy mặt, nhưng cũng bởi vì cậu không muốn bỏ sót, mà dưới loại tình huống này nếu không phải trường hợp hoang làm như vậy đúng lúc, nói không chừng mặt của cô đã bị bỏng, làm phóng viên nhiều năm như vậy vẫn phân rõ được nặng nhẹ. Tiểu Trương à, vừa rồi thật sự cảm ơn cậu. Cô Hàng đừng khách khí, tình huống lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ quan tâm cứu hỏa, kết quả phun đầy mặt, làm dơ quần áo của ngài, thật có lỗi. Hàng Lộ Vân nói, để đổi thành ai cũng phải làm như vậy. Nói xong nhất thời cảm thấy không ổn, theo bản năng nhìn thoáng qua văn phòng trưởng tòa soạn, gượng ra một nụ cười nói, đê cậu cũng đừng gọi tôi là cô Hàng, tôi thật ra chỉ lớn hơn vài tuổi so với cậu, cậu cứ gọi tôi là chị Hàng đi. Cô Hàng, máy tính của ngài bị nổ, dữ liệu bên trong. Trường hợp hoang vẫn không có thay đổi. Hàng Lộ Vân thở dài, bài viết không nói, nhưng ảnh chụp không còn, biết trong tay trường hợp hoang khẳng định có nguyên bản, lại thấy xấu hổ mở miệng hỏi cậu ta. Trường hợp hoang trong lòng vui vẻ, lúc này cô không phải trâu bò lắm sao? Chôm ảnh lão tử chụp, xứng đáng. Còn phải giả bộ vẻ mặt chân thành, đưa cô Hàng, có cái gì tôi có thể hỗ trợ, ngài cứ việc dặn dò. Hàng Lộ Vân nghe cậu vẫn chưa gọi mình là cô Hàng thì rõ ràng tiểu tử này lòng mang khúc mắc, vừa rồi bị dọa làm cô đột nhiên hiểu rõ, đã nghĩ rõ ràng, đi tiểu Trương, tôi nghĩ lại, tấm ảnh kia tôi sẽ giúp cậu tranh quyền thủ ký tên, tổng biên bên kia tôi sẽ nói. Cảm ơn chị Hàng. Quả nhiên đa số người ta là sau khi nhận được giáo huấn mới có thể đại triệt đại ngộ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 15: Phóng viên trường hợp hoang tâm đen 2. Chu Quảng Sinh đứng ở xa xa, ánh mắt âm trầm nhìn trường hợp hoang, bài báo về trại nuôi heo của ông đã hoàn toàn thất bại. Tổng biên Đỗ Trường Luân vừa viết một bài để đưa tin sâu về thị trường nuôi dưỡng heo hơi, đã định làm bài trang nhất ở số thứ hai. Ông có thể dự tính được bài kia sẽ tạo nên đả kích rung chuyển như thế nào, nhất là đối với trại nuôi heo Trương Phú Quý. Trương Phú Quý chẳng những chi 20.000 đồng phí quảng cáo, ngày lễ ngày Tết còn chuyên môn cho ông không ít chế phẩm thịt heo, đương nhiên một bộ phận trong đó được ông chuyển tặng cho thượng cấp đánh giá. Tiêu tiền còn bị mắng, loại chuyện này ai cũng không thể chịu. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của trường hợp hoang, Chu Quảng Sinh thầm mắng tiểu nhân đắc chí, tao cũng muốn xem mày có thể kiêu ngạo được bao nhiêu ngày. Bài phóng sự chiều sâu y liên quan. Đến thị trường nuôi dưỡng heo hơi về của Đỗ Trường Luân lập tức dẫn đến sự chú ý rất lớn của xã hội, ngày báo phát hành, hotline tòa soạn báo bọn họ không ngừng kêu vang, 90% đều là về bài phóng sự này, diễn đàn vốn vắng tanh của tòa soạn báo cũng bắt đầu không ngừng có người đi vào để lại lời nhắn. Chỉ một buổi sáng, số người đăng ký diễn đàn đã từ 298 người bạo tăng đến 1.573 người. Rathopin là một loại thuốc kích thích, thuộc về chất tạo nạc đời thứ hai. Trước mắt các quốc gia trên thế giới đối với phạm vi áp dụng Rathopin ở ngành nuôi dưỡng quy định là vô cùng giống nhau. Hấp thụ quá lượng Rathopin, cơ thể con người sẽ xuất hiện phản ứng trúng độc trình độ khác nhau, bệnh trạng này tương tự với động vật bệnh trạng trúng độc, biểu hiện là cơ thịt chấn động, tứ chi tê liệt, tim đập quá tốc, nhịp tim thất thường, đau bụng, cơ thịt đau đớn, chóng mặt muốn ói các loại bệnh trạng, người nặng có thể dẫn phát cao huyết áp, đau tim thậm chí tử vong. Chất tạo nạc hại người. Chất tạo nạc là nha phiến thịt heo nước Mỹ đưa vào quốc gia. Sử dụng chất tạo nạc này thật tán tận thiên lương. Tôi cũng không dám ăn thịt heo. Văn chương Lương Tâm. Tổng biên Lương Tâm. Hán huyện chính năng lượng. Thời đại mới ăn ngay nói thật. Like cho Tổng biên Đỗ Trường Luân. Tổng biên Đỗ Trường Luân độ chú ý nháy mắt tăng lên tới một cái độ cao mới, làm cho trường hợp hoang buồn bực là, tuy bài này thành công gây nên xã hội chú ý, kéo số người đăng ký diễn đàn tăng gấp 5, nhưng sự chú ý của mọi người đều ở trên người tổng biên Đỗ Trường Luân, ít có ai chú ý phóng viên ảnh như cậu, hình ảnh ở trên đó đều là cậu chụp, dưới ảnh cũng ký tên, phóng viên ảnh Trương Hợp Hoang giấy trắng mực đen rành mạch. Cả ngày giá trị danh dự của cậu chỉ gia tăng 5 điểm đáng thương, Trương Hợp Hoang có loại cảm giác cậu làm áo cưới cho người khác vậy, phóng viên ảnh không được người ta chú ý như vậy sao? Tôi mới là tuyến đầu, tôi mới nên là tiêu điểm mọi người chú ý, cái bài này thật ra là tôi viết. Ngày hôm sau nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, giá trị danh dự của Trương Hợp Hoang cố định ở 5005 vẫn không nhúc nhích, buổi chiều cậu nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại là Trương Phú Quý trực tiếp gọi đến, Trương Phú Quý mở miệng liền mắng, đời thằng cháu kia, mày là cố ý hố tao phải không? Chụp ảnh thức ăn gia súc của tao, nói heo tao dùng chất tạo nạc, mày muốn đoạn tài lộ của tao phải không? Trường hợp Hoang dùng tiêu chuẩn phát thanh mắng một câu, ừ ngu ngốc, ngài nhầm rồi. Trương Phú Quý lại bám riết không tha cứ gọi lại, Trường hợp Hoang nhớ rõ mình không cho mặt hàng này số điện thoại, nhìn về Chu Quảng Sinh ở bên cạnh, Chu Quảng Sinh ánh mắt cố ý lảng tránh cậu, vừa thấy đã biết con hàng này trong lòng có quỷ. Trường hợp Hoang lười quan tâm đến Trương Phú Quý, Trương Phú Quý chỉ có thể dùng tin nhắn phát tiết phẫn nộ, cháu trai, mày cứ chờ đó cho tao. Một tuần sau, Bộ Công Tín, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương vụ, Bộ Vệ sinh, Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia, Tổng cục Giám sát Kiểm nghiệm Kiểm dịch Chất lượng Quốc gia 6 bộ tuyên bố thông cáo liên hợp, yêu cầu ngay hôm đó cấm sản xuất cùng tiêu thụ rác thô pin ở trong quốc gia. Liên quan đến thị trường nuôi dưỡng heo hơi vừa mới hạ nhiệt độ một lần nữa hấp dẫn xã hội chú ý rộng khắp, hơn nữa lần này ngay cả Nhật báo Bằng Thành cũng chuyên môn tiến hành đăng lại bài phóng sự này, mang ảnh phóng đại lên, thuận tiện đặt tả cái tên phóng viên ảnh Trương Hợp Hoang. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều thảo luận về rác thô phiên, nam nữ già trẻ nơi nơi đều nghị luận về chất tạo nạc. Thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, cửa thành bị cháy, cá gặp tai ương, cửa thành bị cháy, mọi người đều chạy ra ao múc nước để chữa cháy, múc hết nước thì cá bị chết. Câu chỉ khi không mắc họa, hoặc vì liên lụy mà gặp tai ương, văn kiện này đưa xuống sốc lên nhiều ngành liên hợp chấp pháp, tiến hành nghiêm tra đối với các nơi nuôi dưỡng heo hơi cùng thị trường thịt heo, trong lúc nhất thời dân chúng nuôi heo biến sắc. Thịt heo hầu như không có người mua, giá rơi sâu, hộ nuôi dưỡng thịt heo cùng thương hộ chế phẩm thịt trở thành người trực tiếp bị hao tổn lợi ích, trong lúc nhất thời kêu khổ thấu trời. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 16: Phong thái nhiễm máu 1. Điện thoại tòa soạn báo đã bị gọi muốn nổ, số người đăng ký diễn đàn lần đầu tiên từ trước tới nay đột phá 7.000, bên trong có khen ngợi, cũng có chửi mắng. Chửi mắng quá nữa đều là hộ nuôi heo chuyên nghiệp cùng thương gia thịt heo, giá trị danh dự của Trương Hợp Hoang cũng bắt đầu lên như diều gặp gió, ngắn ngủn một buổi sáng đã đột phá 20.000. Mà trưa hôm đó tình huống đã xảy ra biến hóa. Có một đám người kiên trì đăng bài ở trên diễn đàn. Trương Hợp Hoang tòa soạn báo Hán huyện tán tận Thiên Lương, không từ thủ đoạn, lợi dụng hình ảnh giả chế tạo tin tức giả, ảnh hưởng sinh kế hộ nuôi heo toàn huyện. Hàng loạt bài được đăng lên. Cuối cùng lì N biến thành phóng viên Trương Hợp Hoang tâm đen, tán tận Thiên Lương hại trai heo. Chận tài lộ người, không chết tử tế. Còn có hơn 10 hộ nuôi heo hơi mang biểu ngữ in đen trắng tới trước cửa tòa soạn báo kháng nghị. Tổng biên Đỗ Trường Luân cũng không nghĩ tới bài viết này ảnh hưởng xã hội sẽ lớn như vậy. Ông từ không quan tâm phản hồi trên mạng cũng theo dõi diễn đàn tòa soạn báo. Ban đầu Đỗ Trường Luân nghĩ đến là mắng mình, nhưng sau đó phát hiện, trên diễn đàn đều là chỉ tên nói họ mắng Trương Hợp Hoang. Rất ít người nói tới ông, hiện tượng rất kỳ quái như thế, thời điểm khen ngợi đều là khen ông, thời điểm mắng người tất cả hỏa lực đều tập trung ở trên người Trương Hợp Hoang, không lẽ tiểu tử này thể chất tự động hút mắng. Đỗ Trường Luân chuyên môn gọi Trương Hợp Hoang vào văn phòng của mình, cực kỳ thân thiết hỏi, "Ê tiểu Trương à, cậu có chú ý tình huống diễn đàn tòa soạn báo hay không?" Trương Hợp Hoang chẳng hề để ý, "Lê dạ có, đều là mắng tôi, có người đang cố ý làm cho quản lý không kịp xóa bài đổi tiết. Cùng lắm thì đóng diễn đàn vài ngày, mắt không thấy tâm không phiền." Đỗ Trường Luân chỉ vào cậu, "Ê đồng chí này, hiện tại là cái xã hội gì, chú ý ngôn luận tự do, diễn đàn là con đường lắng nghe tiếng hô của quần chúng. Diễn đàn thật vất vả mới sinh động lên, còn muốn đóng lại sao? Nhưng cũng không thể tiếng hô gì cũng đều nghe, có chút tiếng hô căn bản chính là ác ý, đều là công kích cá nhân." Trường Hợp Hoang phát hiện lão Đỗ là một kẻ dối trá, kỳ quái là trên diễn đàn không có mấy người mắng hắn. Hai ngày này Trương Hợp Hoang thật ra danh khí lớn, nhưng giá trị danh dự trước tăng sau hạ, vừa mới vượt qua 20.000 danh dự lại đột ngột chuyển đổi, một đường rơi xuống hơn 5.000, Trương Hợp Hoang cảm giác dựa theo tốc độ hạ này mình đêm nay sẽ biến thành số âm, cái này cũng không phải là một hiện tượng tốt, và nhất không ngăn được thế tục như tục quần này, chẳng phải là cái mạng nhỏ đã. Chơi hết rồi sao? Đỗ Trường Luân đứng lên, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cửa lớn đang có mười mấy người dân biểu ngữ. Đỗ Trường Luân nói, Y Tiểu Trương à, không bằng hai ngày này cậu hãy tạm nghỉ, chờ sóng gió trôi qua hãy trở về đi làm. Trương Hợp Hoang cũng đi theo ông ta tới trước cửa sổ, khinh thường cười cười nói, để đám người này tất cả đều là ô hợp, không có gì đáng sợ, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát bắt bọn họ lại là được. Đỗ Trường Luân nhìn cậu một cái, ngàn vạn đừng làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn nữa, đi từ cửa sau, để sóng gió qua là được rồi. Trương Hợp Hoang là sẽ không bỏ qua cơ hội một lần thành danh này, lão tử đi không thay tên ngồi không đổi họ, tuyệt không cúi đầu trước thế lực đen tối của xã hội. Cậu nghênh ngang đi ra từ cửa chính, vừa mới đến cửa một đám hộ nuôi heo biểu tình đã nhận ra cậu, để nó. Nó chính là Trương Hợp Hoang, chuyện chất tạo nạc là nó khởi ra. Ào một cái, một đám người liền vây Trương Hợp Hoang lại. Đỗ Trường Luân đứng ở cửa sổ nhìn thấy rõ ràng, đã bảo nó đi ra từ cửa sau rồi, tiểu tử này thế nào cũng không nghe. Không nghe lời người lớn, chịu thiệt ở trước mắt. Lo lắng Trương Hợp Hoang gặp chuyện không may, nhanh gọi điện thoại để bảo an đi qua phối hợp. Bảo an nhìn thấy nhiều người cũng không dám đi qua, đứng xa xa, một bên dùng loa hô bảo mọi người bình tĩnh, một bên vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát khu vực. Trương Hợp Hoang tuyệt không sợ hãi nhìn hơn 10 thanh niên gùa lên khí thế hùng hổ, để làm gì? Có biết đây là chỗ nào hay không? Đúng tới chính phủ cơ quan là sẽ ngồi tù đó. Trên khí thế đã làm cho những người này khựng lại. Nói ra lời này quả nhiên dọa vài người, có người kêu gào lên, đi đừng sợ nó căn bản là không phải là nhân viên chính thức của tòa soạn báo, chỉ là một phóng viên thực tập, chỉ làm tạm thời, cáo mượn oai hùng, chưa chuyển chính thức đã không từ thủ đoạn, cố ý làm giả hình ảnh chơi những người chăn nuôi chúng ta, đánh nó. Đánh nó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 17, Phong Thái Nhiễm Máu, 2. Đỗ Trường Luân đứng ở cửa sổ cũng có chút không đành lòng nhìn, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu nhóm người này không phải nhằm vào Trương Hợp Hoang, là nhằm vào mình, thì mớ xương già này cũng không gánh được bọn họ đánh, làm người trong giới truyền thông đã khó, là một người trong giới truyền thông có lương tri nói thật nhân càng thêm khó, tiểu tử này mang bài phóng sự tặng cho mình, có phải đã sớm đoán được được sau khi phát biểu sẽ gây nên sóng to gió lớn? Muốn lấy mình chắn súng hay không? Thật sự là suy nghĩ cực khủng mà. Đám người này vốn chính là đến đây gây chuyện căn bản không tính giảng đạo lý, bên này hô đánh người, xung quanh đã vây lên một đám, Trương Hợp Hoang có chút phát mộng, vừa rồi rõ ràng thấy chỉ có 11 người, dựa theo sức chiến đấu của cậu, một đánh 11 tuyệt không vấn đề, nhưng sao lại đột nhiên đến nhiều như vậy, đưa mắt nhìn, xung quanh rậm rạp ước chừng 5-60 người, cái này là chuyện không phải đơn thuần dựa vào sức chiến đấu là có thể giải quyết. Trương Hợp Hoang vẫn cầm điện thoại di động, hoàn hảo trước khi tới đây đã làm tốt chuẩn bị, hơn 5.000 giá trị danh dự nhắm chừng lập tức sẽ tiêu sạch sẽ, cậu ở trên giao diện hoán đổi nhấn 2. Dùng 5.000 giá trị danh dự đổi 10 giây thời gian tạm dừng. Khoảnh khắc ấn phím, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh xuống, hình ảnh trước mắt nhất thời dừng hình, một tên thân thể cao lớn đang vung gậy gỗ đập về phía đầu Trương Hợp Hoang, cách đỉnh đầu cậu nửa tấc đột nhiên đình trệ. Trương Hợp Hoang một quyền nện ở trên mặt hắn, thời gian cấp bách, thời gian 10 giây tận khả năng đánh trúng kẻ địch công kích mình, Trương Hợp Hoang không ngừng chút nào, quyền cước như tia chớp, lấy tốc độ kinh người, ở thời gian 10 giây liên phát 20 lần công kích 20 người khác với công kích một mục tiêu 20 lần khác nhau, tuy đều là mục tiêu đứng yên, nhưng cái trước cần di động bước chân, tuy cậu đã dốc hết toàn lực, cũng không thể nào ở 10 giây hoàn thành. Công kích đối với mấy chục người ở hiện trường, nhưng khẳng định là ra quyền nhanh hơn so với Diệp Vấn. Thời gian 10 giây rất nhanh đã trôi qua, còi xe hơi kêu vang, bước chân người đi đường, tiếng ve ồn ào náo động vang lên ở cùng thời khắc đó, theo đó là tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hơn 50 người vây ở xung quanh Trương Hợp Hoang ngã xuống một mảng lớn, bởi vì Trương Hợp Hoang là ở thời điểm thời gian tạm dừng phát động công kích, mọi người đều không có nhìn thấy cậu ra tay, đối tượng cậu công kích cũng sẽ không lập tức sinh ra phản ứng, trong 10 giây vẫn ở trạng thái đóng băng, nhưng sau khi thời gian được giải phóng, hiệu quả công kích của Trương Hợp Hoang đều hiện ra. Mấy chục người bị cậu đánh trúng có gần một nửa đều ngã lăn ở trên đất, người còn lại tất cả đều bị dọa, có chuyện gì vậy? Còn chưa có ra tay mà. Sao lại đã gục cả mảng lớn vậy? Người vây xem vốn tưởng rằng Trương Hợp Hoang sẽ bị đánh hội đồng, bảo an cũng đã bắt đầu bấm 120 gọi xe cứu thương cho cậu, không nghĩ tới hiện trường cục diện nghịch chuyển. Trương Hợp Hoang thế mà đánh ngã 20 người ở trong nháy mắt, không có ai thấy rõ thằng nhãi này là ra tay như thế nào. Trương Hợp Hoan nhặt lên một cây gậy gỗ trên đất, nắm hai đầu kê ở trên đùi bẻ gãy thành hai đoạn, cười tủm tỉm nhìn đám người kia nói, thì tôi có một môn công phu gọi là Triêm Y Thập Bát Điệt, còn có một môn công phu gọi là Thập Bộ Sát Nhất Nhân, các vị có muốn thử tiếp không? Ao. Nhóm người này tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã chạy không còn một ai, xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, người sở cảnh sát phái đến đã tới, bắt đi những người chưa kịp chạy trốn. Trường Hợp Hoang quẳng đoạn gậy gỗ gãy ở trên đất, nhẹ nhàng phất phất tay với Đỗ Trường Luân đứng quan sát ở cửa sổ, chỉ để lại một mảng phong thái nhiễm máu. Một Trường Hợp Hoang không thua gì mười bảo an. Lưu trưởng tòa soạn ở cuộc họp giao ban mở màn lên tiếng, thuận tiện người phụ trách phòng bảo an hung hăng mắng một trận, không vì Trường Hợp Hoang, mà là thông qua chuyện lần này nhìn ra toàn bộ phòng bảo an vô năng, ngay cả một phóng viên thực tập bình thường cũng không thể bảo vệ được, về sau còn trông cậy đám người này có thể bảo hộ lãnh đạo sao? Lưu trưởng tòa soạn nhận định riêng, Trường Hợp Hoang là một mầm tốt, làm được phòng cháy chữa cháy, kim cả bảo an, ngắn ngủn vài ngày đã trải qua luân phiên khảo nghiệm máu cùng lửa, đồng chí như vậy chính là tố chất quá cứng rắn. Tà ác vĩnh viễn không thể chiến thắng chính nghĩa, người hành nghề tin tức phải bảo trì một quả tim không sợ hãi. Tuyệt đối không thể cúi đầu trước thế lực đen tối. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 18, Phong Thái Nhiễm Máu, 3. Đỗ tổng biên tập khẳng khái trần từ, giống như hôm nay đánh lui người gây sự ở cửa lớn không phải Trường Hợp Hoang mà là ông ta vậy, dù sao trên bài báo gây chấn động toàn bộ bằng thành kia ký tên là ông, Trường Hợp Hoang chỉ là phóng viên ảnh, một phóng viên ảnh đã đối mặt áp lực như vậy, người viết như ông tự nhiên đối mặt áp lực càng lớn hơn. Biện pháp dời đi điểm nóng tốt nhất là chế tạo điểm nóng mới. Phóng viên phòng văn hóa Hàn Lộ Vân cho là như vậy, sắp tới chính là ngày hỗ trợ học tập, vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này đưa sự chú ý của quần chúng Hán huyện từ chất tạo nạc quá độ đến quan tâm nhi đồng ở nhà. Vấn đề về rác thô phiên đã gây nên đủ sự chú ý, hiện tại 6 bộ quốc gia liên hợp đưa ra văn kiện, kế tiếp chính là vấn đề của ngành chấp pháp tương quan, ở trên ý nghĩa nào đó báo chí đã hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị của Hàn Lộ Vân cũng được mọi người tham dự cuộc họp tán đồng, nhất là Lưu trưởng tòa soạn đồng ý cả hai tay. Trường Hợp Hoang chiến một trận ở cửa tòa soạn báo, để cho giá trị danh dự của cậu hầu như đã về không nháy mắt khôi phục đến 5.000, Trường Hợp Hoang bắt đầu ở Hán huyện lộ ra bản lĩnh, dù sao hỗn chiến đầu đường một mình đấu hơn 50 người rất ít xuất hiện ở trên lịch sử Hán huyện, thông qua truyền miệng, không ít người đã biết đến tòa. Soạn báo mới tới một vị cao thủ võ lâm am hiểu Triêm Y Thập Bát Điệt, Hán huyện là xứ võ thuật, cao thủ dân gian nhiều, sau khi nghe nói tới chuyện này, rất nhiều cao thủ bắt đầu rục rịch, chuẩn bị tới cửa tìm vị cao thủ trẻ tuổi này luận bàn trao đổi. Cuối tuần chính là ngày trợ giúp học tập, tòa soạn báo đã xác định dùng bài của Hàn Lộ Vân về nhi đồng ở nhà đưa ra trang 1, tấm ảnh chụp cô gái mắt to của cậu sẽ để ở vị trí bắt mắt nhất của trang 1, Hàn Lộ Vân thông báo riêng cho cậu, trên ảnh sẽ có ký tên của cậu. Sau khi trải qua laptop nổ, Hàn Lộ Vân xem Trường Hợp Hoang là ân nhân, thái độ đối với cậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cho nên khúng núng vị tất có thể thắng được tôn trọng, muốn ở trong thời gian ngắn chinh phục một người là phải có lộ số, người rõ ràng hại nàng còn phải làm cho nàng mang ơn đối với ngươi. Trường Hợp Hoang vốn định nghỉ ngơi đến cuối tuần mới đi làm, nhưng từ trường căn phòng nhân sự gọi điện thoại tới, bảo cậu lập tức về báo một chuyến, có nhiệm vụ mới cho cậu. Cái gì? Để tôi đi làm thường trực ở trấn Lý Miếu. Trường Hợp Hoang mở to hai mắt nhìn, vốn tưởng rằng là gọi cậu tới để khen ngợi, không nghĩ tới là hạ cấp. Từ trường căng cười lên, vì tiểu tử cậu trừng lớn mắt như vậy làm gì? Đây là chuyện tốt. Chuyện tốt? Trường Hợp Hoang không cho rằng như vậy, cậu từ Bằng Thành đến Hán huyện làm phóng viên thực tập, vừa tới nửa tháng, đã từ Hán huyện xung quân đến trấn Lý Miếu xa hơn 30 km, thật sự là càng ngày càng hẻo lánh. Cậu hiện tại hay là phóng viên thực tập, căn cứ quy định của báo chúng ta, trong nửa năm kỳ thực tập có một tháng phải xuống nông thôn làm thường trực thông tin, đều là như vậy không có ngoại lệ, hơn nữa chỉ có nhân tài thượng cấp xem trọng chuẩn bị cho chuyện chính thức mới có đãi ngộ này, cho nên đây là chuyện tốt, Lưu trưởng tòa soạn thực thưởng thức cậu. Thời điểm họp đã đưa ra khen ngợi đối với cậu. Khen ngợi tôi cái gì? Ông ấy nói một Trường Hợp Hoang tương đương với 10 bảo an. Trường Hợp Hoang nghe như thế nào cũng không giống như là đang khen mình, giữa phóng viên cùng bảo an khi nào thì bắt đầu tồn tại loại công thức hoán đổi đồng giá này. Từ trường căng nói, địa trận phong ba chất tạo nạc còn chưa có bình ổn, cậu tuy thực có thể đánh, nhưng dù sao chuyên môn của chúng ta là dùng bút, có chút vấn đề không thể dùng nắm tay giải quyết. Để cậu đi cơ sở rèn luyện vừa vặn có thể tránh một chút nổi bật, cũng là hành động của lãnh đạo trong tòa soạn quan ái cậu bảo vệ cậu. Tôi chỉ là một phóng viên thực tập, cơ sở có thể có tin tức gì? Lời này sai rồi, trại nuôi heo phú quý, nhi đồng ở nhà, tin tức này cái nào không đến từ cơ sở? Tin tức có giá trị chân chính ngay tại cơ sở, là phát sinh ở trên người dân chúng, đi đi, một tháng mà thôi, cậu trở về tôi giúp cậu xin chuyển chính thức trước. Trương Hợp Hoang rõ ràng mình hẳn là bị lãnh đạo tòa soạn báo xem thành phiền toái, sắp xếp cậu đi cơ sở rèn luyện cũng là muốn cho yên chuyện, một người mới không biết hạ thấp, sẽ bị đồng nghiệp đưa tới cơ sở để ma sát va chạm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 19, Bên Vực Kẻ Yếu, 1. Trấn Lý Miếu ở tây bắc nhất của Hán huyện giáp giới cùng Phong huyện, trước khi Trương Hợp Hoang xuất phát thì Đỗ Tổng biên tập cho cậu một nhiệm vụ phỏng vấn chính là nhận cơ hội lần này sưu tập một chút tư liệu, theo dõi một chút tình huống chấp hành chính sách cụ thể. Trương Hợp Hoang cho rằng đề nghị này của lão Đỗ cực kỳ có thể làm, Trương Phú Quý không phải gọi điện thoại uy hiếp mình sao? Mình muốn để cho người này biết hậu quả đắc tội bổn gia. Trương Hợp Hoang cho rằng báo giá trị danh dự của mình ở tòa soạn đã đạt tới đỉnh, thật ra trong lòng đa số người ở tòa soạn thì thằng nhãi này là mặt hàng hung ác có thể đánh có thể đối chọi, có được hình tượng như vậy thật ra cũng có không ít tiện lợi, một phóng viên thực tập nho nhỏ làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nơi người làm công tác văn hóa tụ tập nhiều như thế, quân tử động khẩu không động thủ, xét đến cùng vẫn là văn nhân thì hay rụt cổ. Ví dụ như người lãnh đạo trực tiếp của cậu là Chu Quảng Sinh cũng không dám ngay mặt làm khó dễ cậu, ví dụ như cậu có thể đương nhiên lấy xe máy duy nhất trong tòa soạn làm của riêng. Trước khi xuống nông thôn còn từ tòa soạn mượn máy ảnh, bút ghi âm, laptop còn là mẫu Samsung tòa soạn mới mua, vốn là trưởng tòa soạn muốn dùng, nhưng bởi vì chuyện laptop bị nổ trước đó, nên cái này vừa mua về đã phải phủ bụi trong kho, vừa vặn đưa cho phóng viên thực tập sử dụng. Trường hợp Hoang không có bằng lái xem qua đã cực kỳ giống một phóng viên, chứng nhận phóng viên của cậu đã làm, trên xe máy còn dán riêng nhãn tin tức sớm ca phong, chỗ bắt mắt lại dán thêm nhãn phỏng vấn tin tức, tên của mình cũng dán lên. Cậu không sợ đứng cao, không sợ phô trương, sợ chính là không thể nhanh chóng nổi danh, nếu có khả năng, cậu hận không thể vác một cây cờ lớn theo tên của mình, đón gió phấp phới, một đường tung bay. Trường hợp Hoang võ trang hạng nặng cư. Ở xe máy đột đi Trấn Lý Miếu. Đi cơ sở rèn luyện chỗ tốt lớn nhất chính là không cần lo lắng vấn đề chỗ ở, đài phát thanh Trấn Lý Miếu phụ trách cung cấp. Trường hợp Hoang thời điểm đi đến Trấn Lý Miếu đã là 4 giờ chiều, sau khi hỏi thăm biết được trạm thông tin ở trong đài phát thanh của Trấn, hiện tại đài phát thanh Trấn cũng không phải là cái loại đơn vị phát thanh chuyên phát loa ra ngoài như quá khứ, mà là lệ thuộc trực tiếp cục radio huyện, phụ trách công tác quản lý lắp đặt và bảo trì truyền hình cáp. Trường hợp Hoang cưỡi xe máy đi vào cửa lớn đài phát thanh Trấn, nhìn thấy trên cửa kéo có tấm băng rôn màu đỏ. Mặt trên viết, chào mừng đồng chí Trương Hợp Hoang phóng viên báo huyện xuống nông thôn. Trương Hợp Hoang nhìn tên mình thật to ở trên băng rôn vui vẻ không hiểu, cậu thích nhất chính là người khác tuyên truyền giúp cậu, đồng thời có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới một phóng viên thực tập còn có thể được hoan nghênh long trọng như vậy, quả nhiên chỗ nhỏ cũng có chỗ tốt của chỗ nhỏ. Một phụ nữ trung niên tướng mạo tú lệ nghe được tiếng xe máy đi ra nghênh đón, chờ cậu dừng xe xong, chủ động đi qua bắt tay với cậu, Trương Hợp Hoang cảm giác tay của cô ta trắng mịn mềm mại. Giống như mỡ heo vậy, không giống như là phụ nữ lao động bình thường, sau khi hỏi qua mới biết được cô là Lữ Tú phân phát thanh viên đài phát thanh Trấn. Đài phát thanh Trấn trừ bỏ trạm trưởng ra tất cả đều là làm việc bán thời gian, Lữ Tú phân cũng không ngoại lệ. Người chị này cũng thực nhiệt tình, dẫn Trương Hợp Hoang đi trạm thông tin chỗ của cậu, trạm thông tin ở một gian phòng lầu một đài phát thanh, đã tiến hành quét tước rồi, bên trong có giường có bàn công tác còn có tivi, như là một phòng trọ độc thân, bất quá không có nhà vệ sinh riêng, cũng may không xa. Đi vài bước là ngay ở chỗ cầu thang, bên cạnh còn có một nhà tắm công cộng, nam nữ xài chung, mở cửa có giờ. Vốn Trương Hợp Hoang còn lo lắng điều kiện ăn ở tại trấn kém, nhưng xem qua thì phòng này còn muốn sạch sẽ hơn so với khách sạn mà cậu ở trên huyện, mấu chốt là miễn phí. Lữ Tú phân nói cho cậu trạm trưởng Hứa Thế Mậu đi cục phát thanh huyện họp rồi, buổi tối mới trở về, còn chuyên môn ở khách sạn Tam Nông trên trấn làm bữa cơm đón gió tẩy trần với phóng viên đồng chí mới tới. Trương Hợp Hoang khách khí vài câu, vốn định từ chối, nhưng Lữ Tú Phân nói chuyện này đã định rồi, cậu phải đi. Trương Hợp Hoang hơi sửa sang lại một chút, đi nhà tắm công cộng tắm rửa một cái, trở lại trạm thông tin, nhìn thấy trên điện thoại di động có mấy cuộc điện thoại nhỡ, đều là mẹ Liễu Vân Tư gọi tới, trước gọi điện thoại trả lại, Liễu Vân Tư hỏi cậu cuối tuần có về nhà hay không, cậu nói cho mẹ, trước mắt mình ở cơ sở Trấn Lý Miếu rèn luyện trong một tháng, đi về cũng không tiện, tính chờ sau khi rèn luyện chấm dứt mới về bằng thành. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 20, bên vực kẻ yếu, 2. Liễu Vân Tư cũng không nhiều lời, chỉ hỏi cậu tiền có đủ dùng hay không. Trương Hợp Hoang nói đủ dùng, bên này bao ăn bao ở, cũng không phải chi tiền, bảo mẹ chú ý thân thể một chút. Một câu thực bình thường lại có thể làm cho Liễu Vân Tư mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, đáng tiếc Trương Hợp Hoang không nhìn thấy. Cúp điện thoại của mẹ, tìm một dãy số bấm gọi. Qua một hồi lâu đối phương mới bắt điện thoại, bối cảnh có chút ồn, một người nam lớn giọng hô lên, "Y Tiểu Hoang à? Cha con đây." Trương Hợp Hoang thiếu chút nữa đã trả lời, "Tôi mới là cha của ông." "Cha tôi sớm đã chết rồi," nhưng lập tức phản ứng lại, cuộc đời của cậu đã quay trở lại. Cậu dùng tài phú cùng sinh mệnh cứu sống toàn bộ gia đình đã chết đi của cậu, trước tiên nghiệm chứng thân phận đối phương một chút. Ê Trương Gia Thành. Thằng nhóc, phản rồi à, tên của cha để cho con gọi thế à? Trương Hợp Hoang bị mắng một câu cũng không tức giận chút nào, Trương Gia Thành thân là cha ruột xác thực có tư cách mắng như vậy. Sau khi nghiệm chứng thân phận của cha ruột, Trương Hợp Hoang mới thoải mái kêu một tiếng, ê cha. Nói thật tình, người cha này đối với cậu thật sự không tệ, năm cậu 16 tuổi. Cha cậu đã dẫn cậu đi ăn sushi khỏa thân, mà thân đặt sushi chính là ngọc nữ ngôi sao do truyền thông tinh vực đẩy lên, nhớ ngày đó thiếu niên là cậu còn liếm cả bàn đặt sushi. Người cha này tuy hoang đường nhưng thật tình thương cậu, chỉ là không biết Trương Gia Thành ở đầu kia điện thoại thế nào, có phải là chủ tịch kia không? Trương Gia Thành ở đầu kia điện thoại lại có thể lặng lẽ, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ê con, có phải thiếu tiền không? Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, không rõ vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Cậu cũng không biết từ 5 năm trước sau khi cha mẹ ly hôn, cậu đã không gọi Trương Gia Thành một tiếng cha nào nữa. Thiếu. Bao nhiêu? 2 tỷ. Cút đi. Lão tử tin tẩn nhân vong cũng không có nhiều như vậy. Trương Gia Thành mắng một câu, sau đó tự cười lên. Hắn nói cho Trương Hợp Hoang mình ở tỉnh thành mở công ty vận tải, gần đây làm ăn rớt. Tê bận rộn, hỏi con có nguyện ý lại đây hỗ trợ hay không? Trương Hợp Hoang không chút do dự cự tuyệt, cậu đối với vận tải không có hứng thú gì, hơn nữa cậu hiện tại thiếu nhất không phải tiền mà là thanh danh, không có thời gian lãng phí ở chuyện nhỏ kiếm tiền này. Trương Gia Thành cho cậu số QQ, tất cả số QQ của Trương Hợp Hoang trong quá khứ đều trở thành phế thải, số QQ trên điện thoại di động hiện tại cũng không tìm được mật mã, chỉ có thể làm cái mới, vốn tưởng rằng cha chuyển khoản cho cậu, nhưng quay đầu ngẫm lại, chi tiền qua di động hình như là chuyện sau năm 2014, hiện tại mới là 2011. Thế giới song song cải biến rất nhiều, nhưng quá trình phát triển kinh tế hình như cũng không có thay đổi gì. Bất quá cha bảo cậu gửi số thẻ qua, Trương Hợp Hoang gửi số thẻ mới đăng ký, không bao lâu Trương Gia Thành đã chuyển cho cậu 5.000, cảm giác cha ra tay cũng không có hào phóng vung tiền như rác như trong quá khứ, nhắm chừng cuộc sống hiện tại cũng không quá giàu có. Trương Hợp Hoang tuy không có để 5.000 đồng vào mắt, nhưng đối với cậu trước mắt mà nói cũng là một số tiền lớn. Bên ngoài truyền đến tiếng phát thanh cũng không tiêu chuẩn, là Lữ Tú Phân trong phòng phát thanh đang đọc tin tức. Theo thời đại phát triển rất nhiều hương trấn đã bỏ đi phòng phát thanh, tự nhiên sẽ không còn phát thanh hương trấn. Trấn Lý Miếu vẫn giữ lại phương thức phát thanh truyền thống này, buổi sáng cùng buổi chiều mỗi ngày đều có hai lần tin tức, đương nhiên còn thuận tiện phát một ít thông báo mất đồ này nọ. Mặc dù có chút quá hạn, nhưng xác thực dân chúng các thôn đều rất thích nghe, nhất là người già, bình thường những người thất lạc đồ đạc cũng thích đến đây để phòng phát thanh hỗ trợ thông báo một chút. Phía dưới là vật mất mời nhận. Lý Phượng Mai trấn Vương Mạnh bị lạc, bà lão năm nay 70 tuổi, tóc ngắn, trên thân mặc áo sơ mi sợi tổng hợp màu xám, dưới mặc quần kaki, chân mang giày vải đen, người biết được xin liên hệ với đồn cảnh sát trấn Lý Miếu. Đồng chí Lý Thành Văn nhặt được một ví tiền, bên trong có chút tiền mặt, trong ngăn ẩn có hai cái bao cao su. Trương Hợp Hoang nghe đến đó nhịn không được nở nụ cười, phòng phát thanh này thật đúng là cái gì cũng có thể đọc, nhắm chừng người mất đồ rất yêu thích sinh hoạt. Mở cửa đi ra ngoài, đi đến phòng phát thanh cách vách, nhìn thấy Lữ Tú Phân đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng đọc, bởi vì không có nội dung gì nên rất nhanh đã đọc xong. Trương Hợp Hoang gõ cửa đi vào, tặng một hộp chocolate cho Lữ Tú Phân. Đây là cậu mua trước khi đến đây. Trương Hợp Hoang am hiểu sâu đạo tặng lễ, nhất là tặng lễ cho phụ nữ cũng không tiếc rẻ, mặc kệ già trẻ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 21, Bên Vực Kẻ Yếu. 3. Tiểu Trương, cậu quá khách khí rồi. Chị Lữ, cảm ơn chị chiếu cố, vừa rồi tôi nghe được chị phát thanh thật tốt. Lữ Tú Phân khanh khách cười lên, lì quấy rầy đến cậu à. Tôi sao có thể so với người ta được, tôi chỉ tốt nghiệp bằng trung học, cũng không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, để cậu chê cười rồi. Phát thanh quan trọng nhất là thân thiết tự nhiên, ở điểm này chị làm rất tốt, còn tốt hơn cả phát thanh viên đài huyện đó. Phải không? Lữ Tú Phân cười đến mắt cũng híp lại, tiểu tử này thực có thể nói. Trương Hợp hoan nịnh cô vài câu chủ yếu là vì làm tốt quan hệ quần chúng, hai người đang nói chuyện thì có người gõ gõ cửa, đi vào là một cô gái 17-18 tuổi, cô là Hàng Mai Mai cháu họ của Lữ Tú Phân, cũng là học sinh cấp 3 trung học Trấn Lý Miếu. Đối với học sinh cấp 3 mà nói thì không có nghỉ hè, trước mắt đang học bổ túc ở trường, Lữ Tú Phân để cô tìm gian phòng học ở đài phát thanh, bình thường sau khi tan học thì đến đây ôn tập, buổi tối thì ở nhà của Lữ Tú Phân. Hàng Mai Mai tóc thắt hai bím, ăn mặc có chút quê mùa, làn da lại trắng nõn nhẵn nhụi hiếm thấy ở cô gái nông thôn, tướng mạo thanh tú, nhìn thấy trong phòng phát thanh có người lạ lập tức ngại ngùng cúi đầu xuống, mặt lập tức hồng đến bên tai. Lữ Tú Phân giới thiệu một chút, Hàng Mai Mai rụt rẻ gọi một tiếng chú Trương. Trương Hợp Hoang trong lòng nói tôi chỉ lớn hơn cô có mấy tuổi, tôi chỉ ngang hàng với chị của cô mà thôi. Chú thì chú, dù sao Hàng Mai Mai vẫn là một học sinh chưa có tiếp xúc với xã hội. Vào 6 giờ tối, Lữ Tú Phân mời cậu đi khách sạn Tam Nông, trạm trưởng đài phát thanh Hứa Thế Mậu 6 rưỡi đến, đi cùng còn có viện trưởng bệnh viện Trấn Lý Miếu, cục trưởng bưu cục Trấn, tuy là lấy danh nghĩa chào đón Trương Hợp Hoang, ai cũng không để phóng viên thực tập này vào mắt, sau khi hư tình giả ý khách sáo vài câu, Trương Hợp Hoang vị khách này đã không người hỏi thăm, không cảm giác tồn tại gì, người khác cũng không có hứng thú đi gần với một phóng viên nho nhỏ như cậu. Thật ra ở đơn vị cơ sở mời khách ăn cơm cũng có chú ý, Trương Hợp Hoang chính là danh mục, cậu nếu không đi, bữa cơm này cũng không dễ chi trả. Trương Hợp Hoang cũng rõ ràng mình đêm nay chỉ là công cụ định vị hình người, cũng không cảm thấy mất mát, nhờ. Ứng người này khinh thường cậu, thật ra trong mắt cậu cũng không có những người này, lấp đầy bụng, cũng không có hứng thú ở trong căn phòng sương khói lượn lờ kia, cậu thật ra quá khứ hút thuốc cũng dữ, nhưng sau khi cuộc đời trở lại đột nhiên không có hứng thú gì đối với thuốc lá, lại càng không có hứng thú đối với hít khói thuốc thụ động. Tìm cớ rời đi trước, Hứa Thế Mậu giả ý giữ lại vài câu, thật ra cũng muốn cậu đi, lưu một phóng viên ở bên cạnh nói chuyện cũng không có tiện. Trường Hợp Hoang thời điểm đi ra nhìn thấy bên ngoài đã tối đen, lấy điện thoại nhìn nhìn thời gian, 9 giờ tối, trên người dính đầy mùi khói thuốc, trở về lại phải tắm rửa một lần. Thời điểm đi về đài phát thanh, nhìn thấy Hàng Mai Mai ở ven đường bị ba thanh niên Trấn nhỏ ngăn cản, đây là những đứa muốn của cô bé, mấy tên này đều là lưu manh địa phương Trấn Lý Miếu, chơi bời lêu lỏng không làm việc đàng hoàng, cả ngày nhìn chằm chằm nữ học sinh trung học Trấn Lý Miếu. Không ít nữ sinh xinh đẹp đã bị chúng cuốn lấy, đồn cảnh sát khu vực cũng đã tiến hành phê bình giáo dục đối với mấy đứa này, nhưng cũng chỉ là nước đổ đầu vịt, không có hành vi trái pháp luật mang. Tính thực chất, đồn cảnh sát cũng không tiện xử lý. Hàng Mai Mai vốn cũng không có đi ra ngoài muộn như vậy, nhưng cô để tư liệu ôn tập ở trường học, nên phải quay lại lấy, trên đường trở về thì gặp phải mấy tên lưu manh này. Ba tên này hiển nhiên đã uống chút rượu, rượu vào gan lớn, một tên trong đó cánh tay xăm rồng gọi là Phí Đại Long. Hắn là phú nhị đại nổi danh Trấn này, trong nhà mở công ty vật tư nông nghiệp buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, bởi vì chi tiêu cũng thoải mái, cho nên bình thường đi ra đi vào luôn luôn có một đám tiểu đệ kiếm ăn kiếm uống đi theo, diễu võ dương oai nơi nơi, dù sao ở đây cũng không ai dám chọc. Hàng Mai Mai muốn đi vòng qua, nhưng ba người cố ý ngăn cản đường đi của cô, Hàng Mai Mai có chút nóng nảy, để các người còn như vậy tôi báo cảnh sát. Báo à, ha ha, Hàng Mai Mai, anh đã nhắm trúng em, đừng đi học nữa. Đến trường chi cho khổ, theo anh, quần áo đồ trang điểm muốn cái gì anh mua cho em cái đó, lại còn ăn ngon uống đã nữa. Phí Đại Long nói xong còn động tay chân, bắt lấy cánh tay Hàng Mai Mai, Hàng Mai Mai liều mạng giãy giụa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 22, bên vực kẻ yếu, 4. Đèn flash lóe lên, rắc một tiếng. Là Trương Hợp Hoang lấy ra điện thoại chụp một tấm, nói lời thật, cái điện thoại di động này của cậu thật sự là rác rưởi, chụp buổi tối căn bản thấy không rõ mặt người, ảnh chụp ngay cả phân biệt giới tính cũng không nổi. Bất quá đèn flash lóe lên khi chụp thành công hấp dẫn lực chú ý của mấy người kia. Ba gã thanh niên Trấn nhỏ đều nhìn về phía Trương Hợp Hoang, không nhận ra, thôn Trấn không lớn nên người bình thường ở đây bọn họ trên cơ bản đều biết, Phí Đại Long chỉ vào cậu mắng, người mày chụp cái gì? Muốn chết à? Trương Hợp Hoang không quan tâm tới hắn, giơ lên điện thoại di động nhắm ngay mặt Phí Đại Long lại chụp một tấm nữa, đèn flash làm chói mắt Phí Đại Long, cũng thành công khơi dậy phẫn nộ của tên này, Phí Đại Long phẫn nộ vọt lên, giơ lên cánh tay xăm rồng tung ra một quyền vào mặt. Trương Hợp Hoang một tay bắt lấy cổ tay của tên này, trở tay văng xoắn, đã bẻ cánh tay của Phí Đại Long ra sau lưng, thuận thế đạp một cước vào mông của hắn ta. Phí Đại Long giống như máy bay phản lực xông ra phía ngoài, đâm đầu vào trong bồn hoa ven đường. mông chỏng lên như cây trồng vào chậu vậy. Hai tên còn lại cũng xông lên, Trương Hợp Hoang cất điện thoại di động vào, trái phải ra tay, mỗi người thưởng cho một quyền, đánh hai tên ngã xuống đất, đối phó loại cặn bã này căn bản không cần thiết lãng phí giá trị danh dự đổi lấy đạo cụ. Phí Đại Long mặt đầy bùn đất đi ra từ trong bồn hoa, trong tay cầm lấy một viên gạch hô to xông về phía Trương Hợp Hoang, gây tao điệt cả lò. Trương Hợp Hoang một quyền đấm nát viên gạch trong tay hắn, Phí Đại Long ngây ngẩn cả người, nắm tay mặt hàng này cứng như vậy à. Trương Hợp Hoang giơ tay phải lên, bốp. Một cái tát quất ở trên mặt Phí Đại Long, Phí Đại Long bị đánh cho lão đảo một cái. Bốp. Sau đó lại là một cái tát, lại một tiếng vang dội. Phí Đại Long bị tát cho lui về phía sau một bước, muốn hoàn thủ, nhưng động tác thân thể sau khi uống rượu là quá chậm chạp. Trương Hợp Hoang cũng không buông tha, từng cái tát tới lại trở tay tát lui, ước chừng 7 cái, lực cũng không tính là lớn, nhưng thực vang dội, Phí Đại Long không thể kiên trì đứng nữa, đặt mông ngồi ở trên đất, gào khóc lên, quá bắt nạt người, chuyện bất quá tam, chưa thấy quá phận như vậy, cứ như không có hồi kết. Phốc. Trương Hợp Hoang phun một ngụm nước miếng mang theo vị rượu vào cái miệng đang mở ra của Phí Đại Long. Phí Đại Long ghê tẩm thiếu chút nữa không thể hít thở nổi. Thằng ngu, về sau cách con gái người ta xa một chút, lại để tao nhìn thấy, tao giết chết mày. Không ít người nghe thấy động tĩnh chạy tới, quá khứ thường là Phí Đại Long bắt nạt người, nhờ. Ưng chưa thấy qua Phí Đại Long bị người bắt nạt, hôm nay xem như đã mở mắt. Lữ Tú Phân sau khi nghe thấy cũng từ khách sạn Tam Nông chạy lại đây. Nhìn thấy là đám người Phí Đại Long cũng không dám nhiều lời, chỉ đưa cháu mình chạy nhanh về đài phát thanh. Trương Hợp Hoang cũng đi theo hai người họ trở về, trước khi đi không quên thông báo một chút đại danh của mình, lại buôn bán lời một mớ giá trị danh dự. Trương Đại Công Tử đi không thay tên ngồi không đổi họ, rất có phong phạm đại hiệp cổ đại. Trương Hợp Hoang trở về phòng không bao lâu, Lữ Tú Phân đến tìm cậu, một là vì nói lời cảm ơn, hai là nói cho cậu lần này đã chọc vào tổ ong vò vẽ, Phí Đại Long là nhất bá trấn Lý Miếu. Sau khi đắc tội hắn khẳng định sẽ phiền toái không ít, nhắc nhở Trương Hợp Hoang phải cẩn thận là trên hết. Tuy cháu mình bị đám vô lại nọ quấy rối bên đường, nhưng Lữ Tú Phân cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng cho yên chuyện, Phí Đại Long tuy không phải rồng gì nhưng lại là một địa đầu xà hàng thật giá thật, cô về sau còn phải công tác sinh hoạt ở trấn Lý Miếu, vẫn không cần đắc tội loại vô lại này là tốt nhất, có câu nói dày tốt là dày không giảm phân mà. Đối với Trương Hợp Hoang cô cũng cảm kích, nhưng tiểu tử này dù sao cũng là người từ bên ngoài. Mới đến đã chọc phiền toái lớn như vậy, về sau khó tránh khỏi có thể sẽ bị Phí Đại Long trả thù, Lữ Tú Phân thậm chí đề nghị cậu hay là xin về huyện, ở lại chỗ này sớm muộn gì cũng ăn thiệt thôi. Lữ Tú Phân nhắc nhở rất nhanh đã ứng nghiệm, đêm đó đã có người trèo tường vào đập cửa sổ đài phát thanh. Trường hợp hoang thời điểm nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, kẻ gây ra họa đã chạy, sầm lốp xe máy đậu ở bãi xe đều bị người đâm, trên bình xăng bị sơn lên bốn chữ, nợ máu trả máu. Không chỉ xe máy, ngay cả cửa lớn đài phát thanh trấn đều bị phun sơn, bất quá trên cửa lớn có thêm tên của Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 23: Uy lực của sao chổi 1. Trương Hợp Hoang trong đêm liền báo án, nhưng thẳng đến hừng đông đồn cảnh sát mới phái người đến, sau khi chụp ảnh lại tìm Trương Hợp Hoang hỏi tình huống tương quan, cậu mang chuyện hôm qua nói một lần. Cho rằng chuyện này khẳng định là Phí Đại Long làm, mới đến, ở trấn Lý Miếu không có cừu gia nào khác, cũng không đắc tội với người nào, người hiềm nghi rất dễ tập trung. Sau khi điều tra tình huống xong, phương diện đồn cảnh sát bảo Trương Hợp Hoang giữ điện thoại không tắt, lại có tình huống gì thì lập tức báo cảnh sát, cũng cam đoan bọn họ sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này. Người của đồn cảnh sát đi rồi, Trương Hợp Hoang bị gọi vào văn phòng trạm trưởng, Hứa Thế Mậu sắc mặt thật không dễ coi, ở nhiệm kỳ của ông. Đài phát thanh trấn còn chưa bao giờ phát sinh chuyện ác liệt như vậy. Bởi vì sự kiện này, ông hỏi thăm riêng một chút về Trương Hợp Hoang. Sau khi hiểu rõ tình huống, Hứa Thế Mậu cả người cũng không dễ chịu gì. Đây rõ ràng là một họa tinh mà. Báo huyện đưa hắn đến cơ sở rèn luyện, thật ra là vì hộ nuôi heo cùng hộ đồ tẩy những người hành nghề về thịt heo quậy rất hung ở tòa soạn báo, cho nên đưa người khởi xướng đưa tin về chất tạo nạc này đi để tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Thế Mậu ở tòa soạn báo huyện vẫn có chút quan hệ. Người bạn cung cấp tin tức ở trong điện thoại nhắc nhở ông phải cẩn thận, phóng viên thực tập gọi là Trương Hợp Hoang này tuyệt đối là một sao chổi, cửa lớn tòa soạn báo cũng bị người chen đổ vài lần. Điểm này không cần người bạn cường điệu, Hứa Thế Mậu đã cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của sao chổi. Trương Hợp Hoang đi vào văn phòng, Hứa Thế Mậu lập tức đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, đầu tiên ân cần thăm hỏi cậu một chút, sau đó lại tán dương hành động của cậu tối hôm qua, cười cười vẻ mặt thân thiết nói, "Ê tiểu Trương à, chỗ ở đã tìm được hay chưa? Trương Hợp Hoang bị ông ta hỏi ngẩn ra, bất quá lập tức rõ ràng, người ta đây là đang muốn đẩy cậu ra ngoài, cố ý nói, ê điều kiện rất tốt, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Hứa Thế Mậu nghĩ cậu không có nghe rõ ý tứ của mình, vừa rồi đã nói rất uyển chuyển rồi, chỉ có thể nói rõ ràng một chút, ê tiểu Trương à, vốn cậu ở tại trạm thông tin cũng không có gì, nhưng gần đây cục phát thanh huyện muốn tới kiểm tra, trọng điểm là thanh tra vấn đề sử dụng phòng ở của cơ quan, cho nên. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, lời tôi rõ ràng. Hứa Thế Mậu cười nói, y rõ ràng là tốt rồi, đúng rồi, trên trấn có mấy khách sạn, điều kiện cũng không tệ, cậu nếu cảm thấy không có thuận tiện, cũng không cần thiết mỗi ngày đều đến đây. Thật ra rèn luyện cơ sở cũng chỉ là làm cho có hình thức, quá khứ cũng có người tới, cũng không nói quy định gì nhất định mỗi ngày đều phải đến đây, bình thường đều là khi mới đến báo một tiếng, đến cuối cùng thì chào một tiếng là được rồi. Trương Hợp Hoang vẫn biểu đạt lòng biết ơn với Hứa Thế Mậu, Hứa Thế Mậu làm như vậy nhắm chừng là không muốn chọc họa trên thân. Không thể tưởng được Phí Đại Long một tên lưu manh hương trấn lại có thể có được năng lượng lớn như vậy. Trương Hợp Hoang đẩy xe máy đi tìm sửa xe duy nhất trên trấn, tính phí sửa cũng chỉ hơn 100, cũng không phải giá sửa xe rẻ, mà là vì tiệm sửa xe cũng không có sơn lại, chỉ hỗ trợ thay lốp xe mà thôi. Đài phát thanh trấn không thể ở, chỉ có thể lâm thời tìm khách sạn, nhưng sau khi hỏi một vòng phát hiện, mấy khách sạn trên trấn tất cả đều phun phòng, theo lý thuyết nơi thâm sơn cùng cốc này không đến mức như thế. Trường hợp Hoang hơi nhất cân nhắc đã rõ ràng, khẳng định là có người lên tiếng, đưa mình vào sổ đen khách sạn địa phương ai cũng không muốn nhiều chuyện, không ai dám thu lưu cậu. Xe máy miễn cưỡng sửa rồi, nếu thực tìm không ra khách sạn để ở, chỉ có thể về huyện thành, lộ trình 37 km nói dài cũng không dài bảo ngắn cũng không ngắn, thời điểm Trường hợp Hoang quay về đài phát thanh trấn chuẩn bị thu dọn đồ chạy lấy người, Lữ Tú Phân gõ cửa đi vào, cô cũng nghe được quyết định của trạm, có chút xấu hổ. Dù sao người ta là vì giúp cháu của cô nên mới trêu chọc phiền toái này. Cậu đây là... Trương Hợp Hoang cười nói, đi về huyện ở, khách sạn ở đây đều đầy khách rồi. Lữ Tú Phân thở dài, ghê tiểu Trương à, đều do tôi, không vì giúp Mai Mai, cũng sẽ không gặp phải đám người nọ. Chị Lữ, nói vậy quá khách khí rồi. Lữ Tú Phân nói, nhưng về huyện là hơn 70 km đó, mỗi ngày tới tới lui lui cũng quá mất thời gian, không bằng như vậy đi. Tôi ở Tây Trấn có một gian nhà trệt, cậu tới ở đi. Cô thật sự là trong lòng băn khoăn, muốn thông qua phương thức này cho Trương Hợp Hoang một ít bồi thường. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 24, Quy lực của sao chổi, 2. Được rồi, tôi cũng không muốn thêm phiền toái cho cô. Trương Hợp Hoang từ nhỏ chính là tính tình kiêu ngạo ương ngạnh. Cho tới giờ chỉ có hắn bắt nạt người khác, không có người khác dám khi dễ hắn. Ở trấn Lý Miếu đi một vòng không tìm được bóng đáng đám người Phí Đại Long, bất quá tìm không được hòa thượng nhưng tìm được miếu. Phí gia ở trấn Lý Miếu mở một công ty vật tư nông nghiệp lớn tên là Đại Phong Thu. Trương Hợp Hoang đi tới Đại Phong Thu đưa ra một danh sách hàng, nói rõ muốn mua thức ăn nuôi heo hiệu Xuân Quang. Loại thức ăn nuôi heo này cậu đã thấy ở trại nuôi heo Phú Quý. Trương Hợp Hoang không có nuôi heo, đương nhiên không cần thức ăn cho heo, cậu chỉ muốn làm rõ nơi này có loại thức ăn cho heo đó hay không. Hương trấn bình thường tin tức tương đối bế tắc, chuyện huyên náo tá lạ ở bên ngoài truyền đến nơi đây cũng phải mất vài ngày. Thật ra Phí gia cũng nghe được tin tức quốc gia cấm tiêu thụ rác thô phiên, nhưng bọn họ trước mắt còn chưa có ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, chẳng những không có lập tức thu hồi toàn bộ thức ăn gia súc có chứa rác thô phiên, ngược lại đốc thúc tiêu thụ, hy vọng mau chóng đẩy sạch hàng tồn kho, giảm bớt tổn thất hạn độ lớn nhất. Trường hợp Hoang dùng toàn bộ 5.000 đồng mà cha cậu chuyển khoản cho mua thức ăn nuôi heo hiệu Xuân Quang, đây là tiền đặt cọc. Tổng kim ngạch mua hàng là 50.000, ước định ngày mai giao hàng, ký hợp đồng, nếu vi phạm hợp đồng không những không trả tiền đặt cọc mà còn phải trả thêm 10.000 tiền vi phạm hợp đồng, nếu bên vi phạm hợp đồng là Trương Hợp Hoang, như vậy tiền đặt cọc của cậu sẽ bị mất, còn phải bồi thường thêm 5.000 nữa. Hai bên ký tên đồng ý, Trương Hợp Hoang lăn dấu tay, yêu cầu con dấu của đối phương. Trương Hợp Hoang trước mắt ở trấn Lý Miếu còn chưa có nổi tiếng, cho nên bản hợp đồng này cũng không để cho đối phương coi trọng, cho rằng đây là người có tiền. Vừa vặn có thể xử lý thức ăn gia súc tồn kho, bởi vì lượng đặt hàng không ít, cho nên Lý Húc Minh quản lý cửa hàng tự mình ký hợp đồng, Lý Húc Minh này còn có một thân phận khác là anh rể của Phí Đại Long. Trương Hợp Hoang ký hợp đồng xong, yêu cầu tham quan tồn kho một chút, Lý Húc Minh chuyên môn cùng cậu đi kho hàng công ty, thức ăn nuôi heo hiệu Xuân Quang còn rất nhiều, cũng đủ thỏa mãn yêu cầu. Thời điểm Trương Hợp Hoang từ trong ba lô lấy ra máy ảnh nhắm vào thức ăn nuôi heo này chụp, Lý Húc Minh cảm giác có chút không đúng. Lập tức tiến hành can thiệp đối với cậu. Tôi nói anh chụp cái gì vậy? thức ăn nuôi heo còn có thể mọc chân chạy khỏi kho hàng sao? Chờ cậu ngày mai trả tiền thì muốn chụp sao thì chụp. Hàng nơi này cũng thật không ít, anh không biết chuyện quốc gia chúng ta đã mệnh lệnh rõ ràng cấm sản xuất cùng tiêu thụ rác thô phiên sao? Cậu! Trương Hợp Hoang lấy ra một văn kiện đã photo từ sớm đưa cho Lý Húc Minh, mặt trên là thông cáo của Bộ Công Tín, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương vụ, Bộ Vệ sinh, Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia, Tổng cục Giám sát Kiểm nghiệm Kiểm dịch Chất lượng Quốc gia 6 bộ liên hợp yêu cầu ngay tập tức cấm sản xuất cùng tiêu thụ rác thô phiên ở trong quốc gia. Lý Húc Minh nhìn thấy phần văn kiện này mặt cũng tái rồi, hắn lúc này mới ý thức được sự việc không đơn giản, căm giận nói, lê mày đến cùng là ai vậy? Anh đừng quản tôi là ai, công ty các người công khai trái với chính sách quốc gia, bán thức ăn gia súc. Vi phạm lệnh cấm trái pháp luật, tôi hiện tại sẽ gọi điện thoại cho Cục Chấp pháp Nông nghiệp phản ứng một chút. Lý Húc Minh phát hỏa, chỉ vào mũi Trương Hợp Hoang mắng, người mày nghĩ mày là ai vậy? Cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Tao còn chưa bán cho mày, mày dựa vào cái gì cáo tao? Muốn tống tiền à? Dù sao còn chưa có giao hàng, không thừa nhận là được rồi. Trương Hợp Hoang cầm hợp đồng vừa mới ký xong cua cua ở trước mắt hắn, Lý Húc Minh đưa tay muốn cướp, bị cậu thoải mái né tránh. Nhớ tới điều khoản bồi thường trên hợp đồng, Lý Húc Minh nhất thời ý thức được tiểu tử này ngay từ đầu đã không có ý tốt, ở trấn Lý Miếu thật đúng là chưa có mấy người dám tính kế phí gia bọn họ, Lý Húc Minh uy hiếp, ê tiểu tử, trả hợp đồng lại cho tao, chuyện hôm nay tao sẽ bỏ qua, bằng không mày mơ tưởng đi ra khỏi cửa lớn kho hàng của tao. Tao không đưa thì sao? Xem ra mày hôm nay là muốn nằm đi ra ngoài. Đám khuân vác nghe được động tĩnh đã vây lên mấy chục người. Trương Hợp Hoang cười lên, lệ muốn đánh nhau à? Tao không có hứng thú, không sợ nói cho mày, tao nếu trong vòng 5 phút không có từ nơi này đi ra ngoài, đồng nghiệp tòa soạn báo của tao lập tức sẽ gọi điện thoại cho Cục Chấp pháp Nông nghiệp, cửa hàng của tụi mày, còn có công ty vật tư nông nghiệp nữa cứ chờ đóng cửa đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 25, đua xe còn muốn đua cả người, 1. Lý Húc Minh cũng không phải là mặt hàng lỗ mãn. Hắn cho rằng Trương Hợp Hoang làm như vậy đơn giản là muốn cầu tài, chuyện có thể tiêu tiền giải quyết vẫn tận lực đừng làm lớn lên, trước ổn định tiểu tử này rồi nói sau. Tiểu tử, tao biết mày muốn cái gì, đừng làm loạn lên, tao trả lại tiền đặt cọc cho mày, lại thêm cho mày 1.000, coi như mời mày ăn bữa cơm, chuyện này dừng ở đây có được không? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, lời không được. Giấy trắng mực đen, anh đổi ý phải trả tiền đặt cọc bồi thường gấp đôi. Mày đây là tống tiền. Hành vi trái pháp luật có biết không? Tin tao báo cảnh sát bắt mày hay không? Mềm không được chỉ có thể mạnh bảo. Trương Hợp Hoang một bộ lợn chết không sợ nước sôi, để tôi là làm việc theo hợp đồng, anh nếu cảm thấy không phục thì cứ báo cảnh sát. Lý Húc Minh hận nghiến răng, hắn lấy ra điện thoại di động gọi điện, chuyện này hắn không thể làm chủ, phải xin chỉ thị cha vợ phí ái quốc nghe hắn miêu tả đơn giản sự việc một lần, bảo Lý Húc Minh lập tức trả tiền. Vô luận thế nào cũng phải lưu lại hợp đồng trong tay Trương Hợp Hoang, thật nếu kinh động tới Cục Chấp pháp Nông nghiệp bọn họ sẽ phải tổn thất còn lớn hơn nữa, phi ái quốc là xuất thân dạy học, vẫn thường nói nhỏ không nhẫn được tất sẽ loạn mưu lớn. Lý Húc Minh thật ra cũng là ý tưởng này, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu tử này hôm nay là có chuẩn bị mà đến, cho nên giết hắn một cái trở tay không kịp. Cố nén lửa giận trong lòng, rút 15.000 tiền mặt từ tài khoản kinh doanh, giao cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang tuy đáp ứng trả hợp đồng lại cho hắn, nhưng lại để cho Lý Húc Minh viết một phần giấy bồi thường hợp đồng, mặt trên viết rõ 15.000 này là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cái này là vì đề phòng Lý Húc Minh cắn ngược lại cậu, đàm hiệp ước chơi hiệp nghị, vẫn là cậu am hiểu nhất, ở quá khứ vài tiểu thịt tươi trong công ty liên hợp lại muốn quậy phá hợp đồng với cậu, người nào không phải bị cậu chơi cho thân bại danh liệt, Trương công tử có là lộ số. Trấn Lý Miếu vốn không lớn, Lý Húc Minh ở trên trấn quan hệ vẫn rất rộng. Rất nhanh đã rõ ràng vị Trương Hợp Hoang này là loại người nào, cũng làm rõ hắn vì sao lại hố bọn họ. Lý Húc Minh điện thoại tới chỗ cậu em vợ Phí Đại Long. Phí Đại Long ngày hôm qua sau khi bị đánh không dám về nhà, luôn ở tại trại chó của mình. Nghe nói Trương Hợp Hoang đi công ty vật tư nông nghiệp hố nhà của hắn 10.000 đồng, Phí Đại Long bốc lửa, trong điện thoại ầm ĩ lên, ồn ào muốn giết chết Trương Hợp Hoang. Lý Húc Minh biết cậu em vợ này tính tình bốc đồng, có chút hối hận đã điện thoại cho hắn, trước mắt cha vợ đang đi công tác ở ngoài. Trong nhà không có ai có thể trấn được hắn, Lý Húc Minh nói, đây Đại Long, cậu đừng bốc đồng, có chuyện tôi phải hỏi cậu, chuyện đài phát thanh tối hôm qua có liên quan với cậu không? Phí Đại Long đương nhiên không chịu thừa nhận, đây có liên quan gì tới tôi? Trương Hợp Hoang đắc tội nhiều người, anh là không biết, hắn chặt đứt tài lộ những hộ nuôi heo chuyên nghiệp, bao nhiêu hộ nuôi heo huyện chúng ta đều muốn bắt hắn cho heo ăn. Trương Hợp Hoang cầm tiền vi phạm hợp đồng, hôm đó trở về huyện thành, trước tìm tiệm sửa xe đi sơn lại xe, đỉnh đầu có tiền là dễ làm, điện thoại di động của cậu cũng đủ nát rồi, ngay cả app cũng chạy muốn không nổi, đi tiệm độc quyền mua con iPhone 4, cũng không phải cậu không ủng hộ sản phẩm trong nước, mà là hiện tại sản phẩm điện thoại thông minh trong nước còn chưa có phát triển. Lấy ra thẻ American Express, phát hiện mặt trái có một mã QR nho nhỏ, cậu không nhớ rõ trước đây có cái này hay không, đại khái là vỡ. N sơ sót, dùng điện thoại di động quét mã, sau khi cài đặt trên màn hình xuất hiện một cái biểu tượng app màu đen, mở ra phần đăng nhập đăng ký, đây là một ứng dụng thẻ American Express. Bên trong có thể tra được giá trị danh dự mới nhất của cậu, Trương Hợp Hoang xem một chút giá trị danh dự của mình hiện tại, 32.357, cậu nghĩ mình nhìn lầm rồi, nhớ thời điểm mới tới trấn Lý Miếu, chỉ có 5.000, sao đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy? Cân nhắc một chút, không có khả năng là nổi danh lập vạn tại trấn Lý Miếu, trấn Lý Miếu số dân cư cũng chỉ như vậy, tốc độ truyền bá danh khí của cậu cũng không nhanh gì mấy, bỗng nhiên nhớ tới bài báo về Nhi Đồng ở nhà, hôm nay đúng là ngày báo ra. Trường hợp Hoang mua tờ thì tin tức sớm ca phong, thì quả nhiên ở nơi bắt mắt nhất của trang một thấy được tấm ảnh ghi cô gái mắt to y mà cậu chụp, cô gái nhỏ tựa vào bàn cầm bút đang học, một đôi mắt to thiên chân vô tà nhìn ra bên ngoài, tựa như đang nhìn thẳng vào lòng độc giả. Mở ra diễn đàn tòa soạn báo, đã đổi điện thoại di động mới, tốc độ lướt nét có thể nói là vù vù, nhìn thấy tin nhắn ở trên đó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 26, đua xe còn muốn đua cả người, 2. Nhi Đồng ở nhà thật đáng thương. Hẳn nên chú ý hiện trạng sinh tồn của những em nhỏ này. Like 1. Thật đau lòng. Like 99. Không có biện pháp, đều là vì sinh kế, ai cũng không muốn để con ở nhà ra ngoài làm việc, cuộc sống bức bách mà. Like 199. Hẳn phải để cho chó con nhà của tôi xem, so với cô gái nhỏ này thì nó là hạnh phúc cỡ nào. Like 99. Nhìn ánh mắt cô gái nhỏ này, làm xấu hương cô, từ lóng trên mạng, nghĩa khó chịu muốn khóc. Like 99. Tấm ảnh này làm cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp như tôi cũng cảm thấy không bằng. Like 66. Tôi cảm giác tấm ảnh này có tiêu chuẩn đoạt giải Pulitzer. Like 99. Phóng viên ảnh Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang. Phóng viên tâm đen kia. Không thể tưởng được hắn chụp ảnh không tệ. Like 33. Không có khả năng, một phóng viên thực tập không có khả năng có tiêu chuẩn như vậy. Like 299. Ảnh chụp rất tốt, đánh thẳng lòng người, rung động tâm linh. Like 99. Trường hợp Hoang liên tiếp lướt bình luận, tuy nhiên nhận xét đối với cá nhân cậu không đồng nhất, nhưng có một điểm có thể xác định, mọi người đều khen không dứt miệng đối với tấm ảnh này. Tấm ảnh cô gái mắt to này trong một ngày đã đẩy giá trị danh dự của cậu lên một độ cao mới. Một lần nữa mở ra các dịch vụ của American Express Centurino, nhìn thấy trên đó xuất hiện một trung tâm mua sắm từ điểm tích lũy, mở ra trung tâm mua sắm từ điểm tích lũy, nhìn thấy trên đó cung cấp đổi thương phẩm chỉ còn lại có giá trị sinh mệnh cùng thời gian tạm dừng, bất quá chờ cậu đạt tới 50.000 điểm sẽ có thương phẩm mới có thể đổi. Làm cho cậu bất ngờ là, app này có điều khiển bằng giọng nói. Ví dụ như khi cậu muốn khởi động app chỉ cần hô một tiếng American Express, sau đó nói thương phẩm muốn đổi là được, cái này không cần mỗi lần đều phải gấp rút mở giao diện, tăng lên không ít hiệu suất. Nhìn thuyết minh sử dụng, thương phẩm tồn kho sẽ có đánh dấu ở góc dưới, mỗi món thương phẩm mỗi ngày sử dụng không thể vượt qua 3 lượt, ngoại trừ đổi giá trị sinh mệnh. Cậu dùng 20.000 điểm trước đổi 2 ngày giá trị sinh mệnh, cảm giác như mua thêm máu trong game vậy. Cuộc đời như một vở kịch mà. Trương Hợp Hoang không về tòa soạn, mà đi khách sạn ở, gọi điện thoại cho tổng biên tập Đỗ Trường Luân, mang chuyện phát hiện trấn Lý Miếu còn đang tiêu thụ thức ăn gia súc chưa rách thô phiên nói ra, chuẩn bị đưa tin về chuyện này, cậu cũng không có tính thu tay lại, thật vất vả bắt lấy tin tức hot thì phải đào bới ra giá trị lớn nhất, Trương Hợp Hoang phải nổi danh lập vạn nhanh một chút. Đỗ Trường Luân đối với chuyện này đã mất đi hứng thú, nói cho Trương Hợp Hoang chuyện này không thể làm quá, tuy điểm xuất phát là tốt, nhưng dư luận là một cây kiếm hai lưỡi, vạn nhất quá độ ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, ví dụ như hiện tại rất nhiều người không mua thịt heo, giá thịt heo rơi như tuyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích thương hộ thịt heo, hộ nuôi chuyên nghiệp càng không cần phải nói. Hiện tại ý tứ cấp trên cũng muốn hạ nhiệt chút, vừa muốn đánh những kẻ kinh doanh phi pháp tổn hại sức khỏe thân thể nhân dân lao động, vừa phải bảo vệ lợi ích chính đáng của các thương hộ. Trương Hợp Hoan không phủ nhận mình muốn viết bài này có bộ dáng báo thù riêng, nhưng từ thái độ Đỗ Trường Luân đến xem, cho dù cậu có viết bài này, thì cũng rất khó để lên báo. Cúp điện thoại, nhìn thấy giá trị danh dự mới nhất đã lên tới 20.000, xem ra còn có xu thế tiếp tục bay lên, Trương Hợp Hoan tâm tình rất tốt, cứ phát triển như vậy, mình rất nhanh có thể hoàn thành mục tiêu trong năm. Thời điểm Chạng Vạng Hàn Lộ Vân gọi điện thoại, nói cho Trương Hợp Hoan đề tài của bọn họ đã được các giới xã hội chú ý, tạp chí Y Hán Phong Giáo Dục E Bằng Thành nhìn trúng bài báo này, chuẩn bị xâm nhập đào với đề tài này một chút, bản thảo là có cô đến phụ trách, bọn họ đề xuất muốn dùng ảnh chụp cô. Gái mắt to của Trương Hợp Hoan là bị tạp chí Kỳ mới nhất, để cho Hàn Lộ Vân hỏi ý kiến của cậu một chút. Trương Hợp Hoan chỉ quan tâm quyền ký tên, có tạp chí nguyện ý giúp cậu nổi danh lập vạn đương nhiên không thể tốt hơn. Hàn Lộ Vân nói cho cậu đối phương chỉ là tập sang cấp thành phố, tiền nhuận bút sẽ không rất cao, giá ảnh là 1.000, nhưng họ chỉ cần trao quyền sử dụng, cũng không cần bán đứt. Trương Hợp Hoan đáp ứng, để cho Hàn Lộ Vân xử lý thay chuyện này, cậu không cần tiền, chỉ cần nổi tiếng. Trương Hợp Hoan ý thức được thông qua báo giấy truyền thống tốc độ tăng lên giá trị danh dự vẫn có chút chậm, từ số người sử dụng tăng trưởng trên diễn đàn báo huyện gần đây có thể thấy được, giá trị danh dự muốn thu được lượng tăng trưởng lớn là phải dựa vào truyền thông Internet. Cậu dùng tên mình đăng ký tài khoản Weibo, biên tập một bài về nhi đồng ở nhà đưa lên, đương nhiên trọng điểm là ảnh chụp cô gái mắt to của cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 27, đua xe còn muốn đua cả người, 3. Cậu biết chuyện Trấn Lý Miếu khẳng định còn có thể lại khởi phong ba, quả nhiên, không tới mấy ngày đã có thư nặc danh gửi đến tòa soạn báo. Tố cậu trong lúc ở Trấn Lý Miếu theo đuổi nữ học sinh, tham gia vào các mối quan hệ bất chính. Trấn Lý Miếu cũng nơi nơi đều là lời đồn, nói tới có mũi có mắt, bởi vì Trương Hợp Hoan tạm thời trở về huyện, cho nên lời đồn này đều quay xung quanh Hàng Mai Mai, có nói cô ở chung cùng Trương Hợp Hoan tại đài phát thanh, còn có nói cô chưa cưới đã có bầu, tóm lại phiên bản ly kỳ gì cũng đều có. Hàng Mai Mai là cô gái năng lực thừa nhận tâm lý có vẻ kém, bởi vì chịu không nổi lời đồn này, nhất thời luẩn quẩn trong lòng thế mà trộm đi Cholo, nhãn hiệu thuốc trừ sâu. Uống. May mắn được gì của cô là Lữ Tú Phân phát hiện đúng lúc đưa cô đến bệnh viện huyện. Trương Hợp Hoan một giờ sáng nhận được điện thoại của Lữ Tú Phân, lập tức cưỡi xe máy chạy tới bệnh viện huyện. Hàng Mai Mai đang rửa ruột ở trong phòng cấp cứu, Lữ Tú Phân một mình ngồi ở bên ngoài yên lặng rơi nước mắt, chuyện này đã kích rất lớn đối với cô. Trương Hợp Hoan đi đến trước mặt cô gọi một tiếng chị Lữ, Lữ Tú Phân ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nói một câu, tôi muốn đưa chúng ra ánh sáng, rồi che miệng khóc lên. Trương Hợp Hoan nhìn thấy cô cảm xúc có chút kích động, đi cửa hàng mua cho cô chai nước, an ủi cô tận lực bình phục cảm xúc một chút. Lúc này bác sĩ trực cấp cứu đêm đi ra, Lữ Tú Phân chạy nhanh tới hỏi tình huống của cháu. Bác sĩ bảo bọn họ không cần lo lắng, tình huống bệnh nhân không nghiêm trọng lắm, bình đi chua lô hình như là thương phẩm giả mạo, nhưng vì cẩn thận, sau khi rửa ruột còn phải quan sát một đoạn thời gian, đi chua lô còn lại đã mang đi xét nghiệm, chờ có kết quả xét nghiệm lại tiến hành trị liệu, cho nên tạm thời không có để bệnh nhân nằm viện. Hiện tại để ở phòng bên quan sát cái đã. Lữ Tú Phân ngàn ân vạn tạ, đi phòng bên thăm Hàng Mai Mai một chút, không bao lâu lại đôi mắt đỏ hồng đi ra, Hàng Mai Mai thật đáng thương, mẫu thân chết sớm, phụ thân sau khi tái hôn lại có ba người con, sống cũng khó khăn, căn bản không quản tới đứa con gái này, bình thường đều là Lữ Tú Phân người gì này hỗ trợ chiếu cố, Lữ Tú Phân điều kiện gia đình cũng không tốt, chồng cô đối với việc cô nhiều năm trợ cấp cho người cháu hay cũng có câu oán hận. Lữ Tú Phân nói cho Trương Hợp Hoan, là Phí Đại Long làm ra chuyện này, hắn thông qua một ít học sinh xấu trong tổng học Lý Miếu tản lời đồn, hiện tại toàn bộ trường học đều truyền khắp. Lữ Tú Phân vừa rồi gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoan, cảm thấy cháu mình muốn chết, cô đánh cuộc cái gì cũng không cần cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này, đòi lại công bằng cho cháu mình, tố đám người Phí Đại Long này lên báo. Hiện tại cháu gái đã cứu về rồi, Lữ Tú Phân nhân cũng bình tĩnh xuống, cô bắt đầu suy xét hậu quả, thật nếu làm lớn chuyện này, chỉ sợ đối với cô cùng cháu gái đều không có lợi. Trương Hợp Hoa nhìn thấy trong tay cô mang theo một cái túi nhựa, sau khi hỏi thì biết, bên trong là chai thuốc trừ sâu cùng với biên lai mua từ cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, bình đi chô lô mà Hàng Mai Mai uống là mua từ công ty vật tư nông nghiệp Đại Phong, cô gái nhỏ tuy nói không nhiều lắm, nhưng từ chuyện này cũng nhìn ra cô cực hận Phí gia, đại khái là lợi dụng phương thức này đến tiến hành trả thù. Bệnh viện đã đổ ra bộ phận thuốc bảo vệ thực vật đi xét nghiệm, còn lại giao cho Lữ Tú Phân tự xử lý, sau khi được Lữ Tú Phân đồng ý, Trương Hợp Hoan thu lấy, cậu đã hạ quyết tâm. Chuyện này cho dù Lữ Tú Phân không truy cứu cậu cũng phải truy cứu đến cùng. Thời điểm trở lại bãi đổ xe lấy xe, nhìn thấy bên cạnh xe máy dông sen của mình ngừng một chiếc BMW S1000 RR màu tím đen, chiếc dông sen 125 của cậu vừa mới sơn lại, giám đề can cũng bắt mắt, vốn cũng không khó coi, nhưng so với người ta, hàng so với hàng, hai chiếc xe đặt cùng một chỗ, sao có vẻ lao như vậy chứ? Trường hợp hoang quá khứ trong gara siêu tầm rất nhiều xe máy, cũng. Dê có một chiếc BMW S1000RR, cho nên cậu rất quen thuộc đối với tính năng xe này. Xe này hơn 20.000, xe mới còn chưa được cấp phép, ở một cái huyện thành nhỏ cơ hội có thể nhìn thấy xe máy xa hoa loại này cũng không nhiều. Cậu nhịn không được nhìn thêm vài lần, xe máy đột nhiên kêu một tiếng, sau đó đèn xe lóe lên, trường hợp hoang bị dọa giật mình, phía sau một thanh âm nói, tự nhìn cái gì vậy? Có gì đẹp mắt? Trường hợp hoang xoay người, nhìn thấy một cô gái mặc áo bó sát người màu trắng, quần jean màu lam đang đi về phía cậu, cô gái chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, màu da trắng nõn, mái tóc như thác nước màu đen để xõa trên vai, gió đêm thổi bay lên lớp phất, cô có được đôi mày kiếm mà phụ nữ khó thấy, hai mắt sáng, mũi cao thẳng, gương mặt đẹp đến cực hạn, bởi vì không thích nói cười, có vẻ có chút lạnh lùng cao ngạo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 28, thời gian tạm dừng, 1. Trường hợp hoang duyệt nữ vô số, ngôi sao đẹp nào chưa thấy qua, sớm thẩm mỹ đã rất kén, nhưng thời điểm mỹ nữ trước mắt xuất hiện vẫn làm cho cậu trong lòng chấn động, cô gái này rất đẹp, đẹp chân chính là có thể xúc động tâm linh, cô gái trước mắt chính là như vậy. Cậu nhìn gương mặt tinh xảo không chút tì vết của cô gái cười nói, e đẹp mà. Thật đẹp mắt. Nữ kỵ sĩ không có hứng thú quan tâm tới cậu, đi tới trước xe máy nâng chân dài bước lên. Trường hợp hoang từ sau xe nhìn chằm chằm dáng người nữ kỵ sĩ, đường cong eo mông thật sự là quá tuyệt vời, không thể tưởng được một huyện thành nhỏ lại có thể có cô gái chất lượng tốt như vậy. Động cơ xe máy đột nhiên nổ vang lên, trường hợp hoang lui qua một bên, cũng lên chiếc mô tô dông sen của mình, như thị uy kéo tay ga, cười tủm tỉm nhìn nữ kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ nhìn cậu, lại muốn đua xe à? Trường hợp hoang lại có thể thực không biết xấu hổ gật gật đầu, chẳng những muốn đua xe còn muốn đua cả cô ấy chứ. Khu ngoài. Nữ kỵ sĩ đội mũ giáp. Không đi là con cháu. Trường hợp hoang cửa ra liền cho đối phương vào trong, người ta cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ tới mặt hàng này mở miệng đã chơi bẩn, muốn câu mỹ nữ không nhất định phải lấy lòng, phép khích tướng cũng có thể tạo được tác dụng hấp dẫn, kẻ thành đại sự cần không từ thủ đoạn. Hai chiếc xe căn bản không cùng cấp bậc, mô tô BMW người ta dùng động cơ 4 thì 4 xi lanh làm mát bằng nước, tổng dung tích đạt tới 999cc. Tốc độ tối đa hơn 300 km, dòng sen của cậu là xe một máy, dung tích 125cc, tốc độ tối đa 90 km, thật nếu là đua xe, cậu đi theo sau ăn rắm còn không kịp. Nữ kỵ sĩ cũng là người tính tình không chịu thua, hai người cưỡi xe máy đi tới cửa bệnh viện. Từ cửa bệnh viện rẽ phải chính là đại lộ Hán Cảnh, dọc theo đại lộ Hán Cảnh đi về phía Tây không đến 5 km chính là khu ngoài của huyện thành. Cô tên gì? Trường hợp hoang cợt nhã hỏi. Nữ kỵ sĩ nói, đời một vòng định thắng thua. Yêu, tên thật hay, họ một vòng này rất ít gặp, cha mẹ cô nhất định thích chơi mạt chược. Nói lời thừa cũng thật nhiều. Nữ kỵ sĩ kéo tay ga. Phiền toái như vậy làm gì? Sao ngay trên đại lộ Hán Cảnh này đi, ai chạy đến đầu khu ngoài trước người đó thắng. Trường hợp hoang trong lòng đã sớm tính toán tốt rồi, trước mắt hơn 25.000 giá trị danh dự nhiều nhất chỉ đủ để cậu đổi 5 lần thời gian tạm dừng. Một vòng khu ngoài tiếp cận 20 km, cho dù cậu dùng cả 5 lần thời gian tạm dừng, cũng không thể nào thắng được cuộc đua tốc độ này, cho nên chỉ có thể rút ngắn lại đoạn đua, lúc này mới có thể nắm chắc được thắng lợi. Nữ kỵ sĩ nào biết thằng nhãi này mưu ma chứa quỷ, vứt hắn lại còn không dễ dàng sao, gật gật đầu nói, đều đánh cuộc cái gì? Cô nếu thua mời tôi ăn cơm. Nữ kỵ sĩ biểu môi, xem chút tiền đồ này, lập tức cho nhà ngươi ăn bụi, thắng tôi. Đó là không có khả năng. Anh nếu bị thua thì sao? Tôi mặc cô xử trí. Nữ kỵ sĩ đội mũ giáp, trường hợp hoang không có mũ giáp, cưỡi xe máy song song cùng cô gái đứng ở trên đường lớn, buổi tối trên đường ít có chiếc xe cùng người đi đường, các ngã tư đường huyện thành đèn giao thông đăng đều là đèn vàng lập lòe, cho nên không cần lo lắng vấn đề đèn xanh đèn đỏ. Trường hợp hoang lớn tiếng đếm ngược bắt đầu từ 5, khi cậu đọc tới 1, hai chiếc xe máy đồng thời lao ra ngoài, lao đi thật là đồng thời. Nhưng tính năng hai chiếc xe kém thật sự là quá lớn, mô tô BMW thời gian gia tốc không đến 100 km/h 2.9 giây, chiếc dông sen này của cậu có phá cả xi lanh, cũng gia tốc không đến 100 km/h, tốc độ tối đa chỉ có 90 km. Nữ kỵ sĩ chuẩn bị ngược đãi tiểu tử không có ý tốt này, thời điểm lao ra ngã tư thứ nhất, Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Trương Hợp Hoang đã bị cô bỏ lại cả nửa dặm rồi, nhìn không được muốn cười, mình cũng thật sự là nhàm chán, lại có thể đua xe cùng người như thế, có thể là tâm tình rất xấu cần tìm một phát con đường tiết, vừa vặn không biết xấu hổ này xuất hiện, người đã cầu đánh mặt, bổn cô nương liền thỏa mãn ngươi. Trương Hợp Hoang từ ngay từ đầu đã biết bằng thực lực thất bại không thể nghi ngờ, quả nhiên, vừa bắt đầu đã bị bỏ xa xa rồi, cậu nhanh. Dùng giọng nói khởi động American Express Centurino, lợi dụng 5.000 giá trị danh dự đổi một lần thời gian tạm dừng. Thời gian tạm dừng khởi động, Trương Hợp Hoang kéo tay ga mô tô dông sen đến lớn nhất, lấy tốc độ 90 km phóng như bão táp ở trên đại lộ hán cảnh đêm khuya người vắng, nữ kỵ sĩ tư thế oai hùng hiên ngang dáng người đã ngưng động lại ở trong bóng đêm phía trước, eo nhỏ mông lớn chân dài, thực quá hot, cái tư thế này thật là đẹp mắt. Ngay cả đuôi khói màu trắng của xe máy cũng ngưng động lại ở trong bóng đêm, thời gian tạm dừng thật sự là kỳ diệu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 29: Thời gian tạm dừng 2. Trường hợp Hoan lợi dụng đầy đủ 10 giây thời gian tạm dừng này vượt qua cô gái. 10 giây trôi qua, thời gian một lần nữa bắt đầu vận chuyển, nữ kỵ sĩ xoay người nhìn thoáng qua, đã tìm không thấy bóng dáng Trương Hợp Hoang, nhưng cô lập tức nghe được tiếng động cơ gầm rú ở phía trước, đưa mắt nhìn lại, quả thực không tin vào hai mắt của mình, tiểu tử nọ thế mà đang dẫn trước. Không có khả năng. Nhất định là mình nhìn lầm rồi, mô tô BMW tốc độ hiện tại là 130 km, cô vốn tưởng rằng tốc độ này là đủ để nắm chắc thắng lợi, nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã xuất hiện biến số lớn như vậy, tiếp tục tăng ga. Động cơ xe máy nổ vang phát ra rít gào như dã thú, trong giây lát từ phía sau lại đuổi kịp, không tốn bao nhiêu sức lực đã một lần nữa vượt qua Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang đã làm tốt chuẩn bị dùng hai lần thời gian tạm dừng để thắng cuộc đua này, dù sao hai chiếc xe tính năng kém quá lớn, cô gái này chơi xe cũng không tệ, lại có thể khống chế xe như vậy. Trương Hợp Hoang lần thứ hai đổi thời gian tạm dừng, dòng sen 125 ở dưới sự trợ giúp chơi xấu siêu đẳng của cậu hoàn thành lần thứ hai vượt qua đối với BMW S1000R. Cách khu ngoài đã càng ngày càng gần, Trương Hợp Hoang nắm chắc thắng lợi, đương nhiên cái này phải trả giá bằng hy sinh 10.000 giá trị danh dự, nhưng vì cô em xinh đẹp như vậy cũng là đáng giá. Trương Hợp Hoang giàu dạt đắc ý, nữ kỵ sĩ cưỡi BMW ở phía sau đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời, không có khả năng, cô tốc độ bình quân đạt tới 170 km, cô cưỡi là BMW S1000RR, 4 máy 999cc, giá trị tiếp cận 30.000. Đối phương cưỡi là một chiếc dông sen rách nát, một máy 125, tốc độ cao nhất bất quá 100, giá cũng chỉ có mấy ngàn. Mình sao có khả năng tụt hậu? Nếu không phải bản thân trải qua, cô tuyệt đối không thể tin tưởng tất cả cái này đều là hiện thực, cô cho rằng xe máy của Trương Hợp Hoang nhất định đã cải tiến đặc biệt. Hiện tại đến phiên Trương Hợp Hoang từ kính chiếu hậu quan sát nữ kỵ sĩ ở sau kia, cô ta đã hoàn toàn bị chọc giận, chân ga nhấn đến lớn nhất, xe máy BMW tự như một viên đạn ra khỏi nòng xông về phía trước, cho dù như thế, cô cũng không cơ hội. Nhưng đúng lúc này, Trương Hợp Hoang phát hiện tình huống ngoài ý muốn, một chiếc xe vận tải lớn đang từ Nam đến Bắc băng qua ngã tư đường ngay phía sau, cậu bằng trực giác phán đoán, nữ kỵ sĩ đại khái sẽ va chạm cùng chiếc xe vận tải nọ. Cậu lập tức giảm tốc ở trên đường vẽ ra một quỹ tích nửa vòng tròn, thành công thay đổi phương hướng xe máy, một bên lái trở về, một bên hô to, đi giảm tốc, phanh lại. Nữ kỵ sĩ đang cao tốc đi vội căn bản không nghe được cậu đang nói cái gì. Thấy bộ dáng Trương Hợp Hoang còn tưởng rằng hắn đang khiêu khích thị uy với mình, hận hàm răng phát ngứa, cần gì cuồng như vậy chứ? Khi cô nhìn thấy đèn xe hơi phía trước, nghe được tiếng còn xe thì phanh lại đã không còn kịp rồi. Mắt thấy một hồi bi kịch sẽ phát sinh, Trương Hợp Hoang chỉ có thể khởi động thời gian tạm dừng lần thứ ba, cũng là một lần cơ hội cuối cùng của cậu hôm nay. Thời gian chính là sinh mệnh, trong 10 giây, Trương Hợp Hoang cưỡi dông sen vọt tới bên cạnh nữ kỵ sĩ, vươn cánh tay trái nắm ở eo nhỏ của cô, cứng rắn kéo cô từ trên xe máy BMW xuống, sau đó một tay thao túng xe máy rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy cậu lái xe thành thạo, cũng không dám có chút chậm trễ, hơi có sai lầm là mạng nhỏ chơi xong rồi. Phía sau truyền đến tiếng va chạm kịch liệt, chiếc xe tải không kịp phanh lại va chạm phải chiếc xe máy đã không người điều khiển kia, xe máy giá trị xa xỉ bị đâm cho vỡ tung, thân xe bị nghiền ở dưới bánh xe vận tải. Trường hợp Hoang dừng xe máy lại, nữ kỵ sĩ kinh hồn chưa định nhìn hiện trường tai nạn xe cộ. Cô căn bản cũng không rõ ràng mình đến cùng là đi vào trong lòng người này như thế nào, bất quá có một điểm cô có thể xác định, mình vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, mình còn sống. Trương Hợp Hoang buông cô ra, dừng xe máy ở ven đường. Xe tải dừng ở giao lộ, lái xe ôm đầu, trước nhìn nhìn dưới xe, sau đó lại nhìn đôi nam nữ cách đó không xa. Mình là ai? Mình từ nơi nào đến? Mình muốn chạy đi đâu? Thật ra nữ kỵ sĩ hiện tại cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi. Cảnh sát giao thông tới rất nhanh, bởi vì phụ cận có một trạm kiểm soát, cảnh sát giao thông đang trực nghe được động tĩnh đã tới đây. Trường hợp Hoang vốn muốn ở trước cảnh sát giao thông đến trốn đi, bởi vì cậu khôn. Dê có bằng lái, nhưng thời gian đã không còn kịp rồi, cậu cũng không thể lại sử dụng thời gian tạm dừng, mỗi ngày số lần sử dụng đối với một loại đạo cụ không thể vượt qua 3 lượt. Hơn nữa trung tâm mua sắm của app biểu hiện, thời gian tạm dừng tồn kho chỉ còn 2 món, không biết về sau còn có thể bổ sung hàng hay không, cái đạo cụ này rất hữu dụng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 30: Úp nồi 1. Cảnh sát giao thông trước xác định không có phát sinh thương vong, sau khi nghe lái xe lắp bắp miêu tả một lần sự cố, sau đó tìm đến trường hợp Hoang cùng nữ kỵ sĩ vẫn đang không rõ ràng tình huống cho lắm kia. Bởi vì phát sinh sự cố xe máy là nữ kỵ sĩ kia, cho nên cảnh sát giao thông tìm cô trước, lê phiền cô đưa ra bằng lái cùng giấy tờ xe. Nữ kỵ sĩ nhìn trường hợp Hoang, trường hợp Hoang buồn bực, người ta tìm cô đòi giấy chứng nhận, cô nhìn tôi làm cái gì chứ? Xe máy gặp chuyện không may cũng không phải của tôi. Ôi, tôi choáng váng đầu. Nữ kỵ sĩ ghé vào xe máy dông sen, hành động này liếc mắt một cái đã biết là giả, cũng quá vụng về, con gái mà xinh đẹp quá nữa đều là bình hoa. Trường hợp Hoang bắt đầu cảm giác có chút không ổn, đại gia à, không phải cũng không có bằng lái giống như tôi chứ? Cảnh sát giao thông ánh mắt sắc bén nhìn về phía trường hợp Hoang, trường hợp Hoang vẻ mặt tươi cười, địa cảnh sát đồng chí, tôi là phóng viên tin tức sớm Ca Phong, vừa vặn đi ngang qua, thấy hiện trường tai nạn xe cộ, tôi là đến phỏng vấn. Cậu đưa chứng nhận phóng viên của mình cho cảnh sát giao thông, chủ yếu là muốn cho thấy mình không quan hệ cùng tai nạn xe cộ. Cảnh sát giao thông không có ý tiếp chứng nhận phóng viên của cậu, bởi vì ở trong lái xe vận tải miêu tả, hai người này là đang đua xe. Mời đưa ra giấy tờ xe cùng bằng lái của anh. Trường hợp Hoang đưa giấy tờ xe qua, cảnh sát giao thông lật nhìn thoáng qua, đây bằng lái đâu? Không mang theo. Không có bằng lái à? Trường hợp Hoang cười bồi, để có chứ, tôi quên mang theo, chỉ lo lấy tin tức, anh xem đầu óc của tôi. Cảnh sát giao thông nói với nữ kỵ sĩ đang ghé vào xe máy dông sen giả bệnh, đi cô. Đừng giả bộ nữa, xe tải kia căn bản không đụng vào cô, mời đưa ra giấy tờ xe cùng bằng lái của cô. Ta cũng không mang theo. Trường hợp Hoang trừng mắt nhìn cô ta một cái, có chút hết chỗ nói, hồng nhan họa thủy một chút không giả, nếu không phải động sát tâm, cũng sẽ không chút lấy xui xẻo này, đêm nay bị cô ta liên lụy rồi. Chứng minh nhân dân không lẽ cũng không có. Nữ kỵ sĩ lấy ra chứng minh nhân dân đưa cho cảnh sát giao thông. Trường hợp Hoang ngắm liếc nhìn một cái, mặt trên viết Sở Thất Nguyệt, cái tên này cũng thực bớt lo. Cảnh sát giao thông lại tìm trường hợp Hoang đòi chứng minh nhân dân, cảnh cáo hai người bọn họ không được bỏ trốn, sau đó kiểm tra tình huống hiện trường. Trường hợp Hoang nhìn Sở Thất Nguyệt thấp giọng nói, thì có phải không có bằng lái đó chớ? Anh cũng không có. Trường hợp Hoang chỉ vào Sở Thất Nguyệt, đây thật sự là hại người không nhẹ mà. Vừa rồi là ai đề nghị đua xe? Trường hợp Hoang ý vị thâm trường nhìn cô. Sở Thất Nguyệt lúc này mới phản ứng lại thật ra là mình đề nghị, mình nhất định là hôm nay đầu óc động kinh, lại có thể khởi xướng khiêu chiến với một người cưỡi mô tô dông sen, thật buồn bực là, cuối cùng còn bị thua, cô không tìm được điện thoại di động của mình, nói với trường hợp Hoang, để đưa điện thoại di động cho tôi dùng. Trường hợp Hoang lấy ra điện thoại di động của mình đưa qua, pin không nhiều lắm, app American Express Centurino kia chạy ngầm hao pin cực kỳ nghiêm trọng. Sở Thất Nguyệt vừa mới nhập vào số điện thoại còn chưa kịp gọi, điện thoại di động đã tự động tắt, Sở Thất Nguyệt buồn bực, trả điện thoại di động lại cho trường hợp Hoang, nhỏ giọng oán giận một câu, đây thật sự là sao chổi mà. Trường hợp Hoang nói, đây đừng tự trách, tôi cũng không trách cô. Sở Thất Nguyệt trợn tròn hai mắt, về năng lực lý giải của anh có phải có vấn đề hay không? Xe kia hơn 20.000 phải không? Một chiếc xe thật tốt, đáng tiếc. Nói xong lại bổ sung một câu, để đáng tiếc rơi vào trong tay cô. Sở Thất Nguyệt giơ lên nắm tay tạo thế muốn đánh cậu. Bên kia cảnh sát giao thông đã trở lại, đi làm gì đó? Đều nghiêm túc chút cho tôi, tạo thành chuyện lớn như vậy còn không xem là gì, lại có thể còn có tâm tình liếc mắt đưa tình. Sở Thất Nguyệt kháng nghị, vì nói cái gì vậy? Ai liếc mắt đưa tình cùng anh ta? Tôi căn bản là không biết anh ta. Không biết mà anh chị đua xe à? Trương Hợp Hoang cười nói, "Lê không đua xe, tôi là đi ngang qua." Cảnh sát giao thông chỉ camera ở ngã tư đường, Trương Hợp Hoang nhất thời câm miệng, giờ thứ này có đầy đường, muốn nói dối cũng không được, cái này chỉ sợ phiền toái, không bằng lái, làm không tốt sẽ bị câu lưu, một khi câu lưu sẽ để lại vết bẩn, vừa tìm được công tác đã thất bại, cậu trước mắt vẫn thực coi trọng phần công tác này. Sở Thất Nguyệt nói, "Đề chú cảnh sát, chú có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút không? Tôi muốn gọi điện thoại." Cảnh sát giao thông nở nụ cười, "Đi gọi điện thoại tìm. Quan hệ à?" Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, cô thật ra cũng thẳng thắn. Vô dụng, ai tới nói cũng không có tác dụng, hiện tại đúng là tháng giao thông liên hợp chấp pháp, hai anh chị lại gây nên chuyện lớn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 31, Úp Nồi, 2. Trương Hợp Hoang lại mở điện thoại di động ra, lần này lại có thể biểu hiện còn 10% pin, nhanh đưa điện thoại di động cho Sở Thất Nguyệt, xem ăn mặc của cô hẳn cũng có chút bối cảnh. Sở Thất Nguyệt gọi điện thoại, nói không được mấy câu điện thoại lại tắt máy. Hai người đứng chờ ở tại chỗ, lúc này cố tình lại có mưa, Trương Hợp Hoang nói, để tìm được quan hệ không? Sở Thất Nguyệt có chút buồn bực nói, để không biết. Trương Hợp Hoang thở dài, vì tính tôi xui xẻo. Xoay người đi cốp sau xe máy lấy ra áo mưa, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt ôm bả vai đứng ở trong mưa, chủ động đi qua, đưa áo mưa cho cô ta, nhớ thương sắc đẹp người ta, dù sao cũng phải biểu hiện ra một ít phong độ quân tử, áo mưa dùng như thế nào thì nên dùng, Trương Đại Công Tử đắn đo rất tốt. Sở Thất Nguyệt cũng không cự tuyệt, mặc áo mưa vào nói, đời Trương Hợp Hoang, anh không phải phóng viên sao? Anh ở đây cũng không có chút quan hệ xã hội nào sao? Hay mà không liếc mắt nhìn lén chứng minh nhân dân một chút? Tôi vừa tới, kỳ thực tập cũng chưa qua. Gà con. Trương Hợp Hoang nghiêm trang nói, lời cô có thể mắng, nhưng không thể vũ nhục. Câu gà con của tôi đến bên môi lại nuốt trở vào, mới quen cũng không thể quá tục, vui đùa cũng phải vừa phải. Sở Thất Nguyệt liếc cái xem thường, tiểu tử này không phải thứ tốt, cho rằng tôi nhìn không ra anh nhầm vào tôi sao? Cũng tự trách mình, không nên bực bội, hôm nay không quan tâm tới hắn không phải là được rồi sao, cần gì rước lấy phiền toái lớn như vậy. Xe vận tải bắt đầu chuyển xe dừng ở ven đường, chiếc xe máy BMW đã bị nghiền áp biến hình, trở thành một đống sắt vụn. Trường hợp Hoang có chút vui sướng khi người gặp họa, đã tới thì cũng không trở về được. Lái xe cũng đã đi tới, Sở Thất Nguyệt chủ động đi qua, thừa dịp cảnh sát giao thông không chú ý đề nghị giải quyết riêng cùng lái xe hàng, cô nguyện ý gánh vác phí sửa xe của đối phương. Lái xe đưa ra tai nạn xe cộ lần này đã kéo dài thời hạn đưa hàng, còn muốn thêm vào tổn thất, một bộ sắc mặt được lý không buông tha người. Xa xa cảnh sát giao thông đang tiếp điện thoại, nói chuyện điện thoại xong đi tới, đưa trả chứng minh nhân dân lại cho Sở Thất Nguyệt, cũng đề nghị bọn họ xử lý riêng, cuộc điện thoại vừa rồi của Sở Thất Nguyệt vẫn khởi lên tác dụng. Hai bên rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị, Sở Thất Nguyệt bồi thường 20.000 cho lái xe, chuyện này chấm dứt như vậy. Trường hợp Hoang cảm giác không có chuyện của mình. Nhưng chứng minh nhân dân của cậu còn ở trong tay cảnh sát giao thông vây quanh nghiên cứu xe máy dông sen của cậu, cái xe này cũng không có cải tiến, thật sự không nghĩ ra cái xe này đến cùng là chạy vượt chiếc BMW như thế nào, đại khái là trình độ lái của Sở Thất Nguyệt quá kém, cho nên không có xe cùi, chỉ có người cùi. Cảnh sát giao thông tin tưởng không có cải tiến phi pháp, lúc này mới mang chứng minh nhân dân của Trương Hợp Hoang trả lại cho cậu. Một trường phong ba cuối cùng vượt qua hữu kinh vô hiểm. Trường hợp Hoang nhắm chừng là Sở Thất Nguyệt vừa rồi điện thoại đã khởi lên tác dụng, sau khi sự việc xử lý xong, một chiếc Maybach màu đen đi tới hiện trường, bên trong đi ra một người trung niên khỏe mạnh cầm ô đến đây tiếp Sở Thất Nguyệt, anh ta giao 20.000 tiền mặt cho lái xe hàng, hiện trường ký kết hiệp nghị điều giải xem như giải quyết vấn đề. Trường hợp Hoang lấy xe máy của mình chuẩn bị rời khỏi, phát hiện Sở Thất Nguyệt đã lên Maybach, cũng không có ý tứ chào hỏi nói lời từ biệt với cậu, càng quá phận là, ngay cả áo mưa của cậu cũng mặc đi rồi. Trương Hợp Hoang nhìn theo chiếc Maybach biển số đầu Adisa, không khỏi lắc lắc đầu, đêm nay uổng phí 15.000 điểm giá trị danh dự, vốn định cô gái, kết quả còn bị câu đi cái áo mưa, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chuyện hàng mai mai cho dù Lữ Tú Phân không truy cứu, Trương Hợp Hoang cũng không thể từ bỏ như vậy. Trương Hợp Hoang lại xuất hiện ở trước cửa công ty vật tư nông nghiệp Đại Phong Thu, vừa xuất hiện ở cửa lớn Lý Húc Minh đã nghênh đón, không thể không bồi phục tiểu tử này can đảm, còn tưởng rằng hắn từ nơi này hố được 10.000. Từ nay về sau không dám lộ diện ở trấn Lý Miếu, không thể tưởng được hắn lại có thể dám nghênh ngang xuất hiện, hiện tại phóng viên đều kiêu ngạo như vậy sao? Trường hợp Hoang đưa ảnh chụp bình thuốc cùng biên lai cho Lý Húc Minh xem. Lý Húc Minh liếc mắt một cái liền nhận ra bình thuốc này cùng biên lai đều là từ tiệm của bọn họ, nhíu mày nói, "Lê cậu có ý gì?" "Không có ý gì, chính là muốn phỏng vấn một chút, ngày hôm qua trung học Lý Miếu học có chuyện nữ sinh uống thuốc độc anh có biết không?" Lý Húc Minh ha ha cười lên, "Lê tôi nói Trương đại phóng viên cậu có phải tìm lầm chỗ hay không? Cô ta uống thuốc độc có liên quan gì tới chúng tôi chứ?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 32, Thuật Thuần Thú, 1. Có chứ, thuốc trừ sâu là mua từ trong tiệm của các anh, trên biên lai giấy trắng mực đen viết rành mạch, các anh không thể tránh né được. Mỗi ngày thuốc trừ sâu từ trong tiệm chúng tôi đi ra ngoài không trăm cũng cả ngàn bình, bọn họ mua làm cái gì chúng tôi cũng quản không được, quốc gia cũng không quy định không thể bán. Nhớ tới lần trước bị tiểu tử này chơi một vố vẫn còn thấy tức giận. Trương Hợp Hoang nói, lời quốc gia xác thực không quy định không thể bán, nữ học sinh nọ cũng cứu được rồi. Lý Húc Minh thật ra cũng nghe nói chuyện Hàng Mai Mai, anh ta cũng sợ gây nên tai nạn chết người, dù sao thuốc trừ sâu là bán từ trong tiệm bọn họ ra, huống chi, Hàng Mai Mai sợ dĩ tự sát cùng cậu em vợ vô liêm sĩ của anh ta cũng có chút quan hệ, đương nhiên Phí Đại Long là cắn chết không thừa nhận, nhưng Lý Húc Minh rõ ràng cái tính tình của tên nen, lời đồn 89/10 là hắn rải ra ngoài. Lý Húc Minh cười nói, người không có việc gì là tốt rồi, cậu nói hiện tại người trẻ tuổi cũng quá yếu ớt, động cái liền tìm cái chết, cũng không suy xét cảm thụ người nhà một chút. Thật ra chuyện này ít nhiều cũng phải cảm ơn các anh. Lý Húc Minh biết hắn nói là nói mát. Ít nhiều các anh bán là thuốc giả. Cậu đừng nói bậy. Chúng tôi cũng không bán thuốc giả. Lý Húc Minh ngôn từ chính nghĩa, mặt hàng này quả nhiên là đến đây úp nồi, cái nồi này lão tử cũng không gánh. Giả, cũng đừng có giả như vậy, cả một bình thuốc trừ sâu đó, nếu là thật, Hàng Mai Mai đã sớm mất mạng, người ta đã xét nghiệm qua, bình thuốc trừ sâu kia chính là thuốc giả, các anh tuy bán thuốc giả, nhưng đã là một chuyện tốt, cứu lại sinh mệnh một cô gái, tôi phải giúp các anh tuyên truyền cho tốt. Trương Hợp Hoang lấy ra máy ảnh, nhắm ngay quầy thuốc bảo vệ thực vật răng rắc chụp ảnh. Lý Húc Minh phát hỏa, xông lên muốn cướp lấy máy ảnh, hắn dáng người nhỏ gầy, sao có khả năng là đối thủ của Trương Hợp Hoang, bị Trương Hợp Hoang gạt sang một bên, tiếp tục chụp, chụp không kiên nể gì. Lý Húc Minh chỉ vào Trương Hợp Hoang rống to, "Đời Trương Hợp Hoang, mày đừng khinh người quá đáng." Nhân viên trong quán đều xông ra. Trương Hợp Hoang cười lên, "Thì tôi còn bắt nạt nữa, nên cho đám con cháu các người nếm thử tư vị bị người bắt nạt, Phí Đại Long đâu? Con chó kia sao không dám ra đây? Dám bịa đặt như thế mà không dám ra đây gặp người." Lý Húc Minh nói, "Lê báo cảnh sát, tao báo cảnh sát bắt mày." "Ai không báo cảnh sát kẻ đó là con cháu, tôi cũng muốn xem cảnh sát là giúp tôi phóng viên có lương tâm giúp đỡ chính nghĩa này hay là giúp đám gian thương tâm đen chế tạo thuốc giả mưu hại ích lợi nông dân các người." Lý Húc Minh bị cậu làm cho nghẹn, trước đây còn cân nhắc trả thù Trương Hợp Hoang như thế nào, thu về 10.000 đồng, hiện tại bỗng nhiên ý thức được, đẳng cấp của mình chênh lệch so với người ta quá lớn, lại bị Trương Hợp Hoang bắt được chứng cứ, mặt hàng này tuyệt đối là chủ nhân được Lý không buông tha người, lần này phiền toái lớn rồi, tội danh bán thuốc giả bọn họ là không gánh nổi. Trương Hợp Hoang quậy như vậy làm cho không ít người xem náo nhiệt đều vây lại, cậu cũng không sợ làm lớn sự việc, dù sao ảnh hưởng là làm ăn của Phí gia, Phí Đại Long bại hoại thanh danh Hàng Mai Mai thiếu chút nữa hại chết con gái nhà người ta, để cho nhà bọn họ trả giá cũng là nên có. Lúc này điện thoại di động của cậu vang lên, là tin nhắn của Phí Đại Long nhắn đến cho cậu, "Trương Hợp Hoang, có ngon thì đến trường chó phía Bắc trấn, tao đợi mày, không đến mày là chó." Ngay cả chút chỉ số thông minh như Phí Đại Long cũng có thể còn chơi phép khích tướng. Trấn Lý Miếu vốn cũng không lớn, thời điểm Trương Hợp Hoang làm loạn ở công ty vật tư nông nghiệp Đại Phong Thu, đã có người truyền tin tức cho Phí Đại Long, Phí Đại Long tản lời đồn nơi nơi, không nghĩ tới Hàng Mai Mai lại có thể uống thuốc độc tự sát, đem hắn sợ không nhẹ, hai ngày này đều tránh ở trường chó trấn Bắc, hắn cũng làm tốt chuẩn bị hai tay, nếu Hàng Mai Mai không cứu được, thì sẽ đi tỉnh ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Tối hôm qua biết Hàng Mai Mai không có việc gì, hắn cũng yên lòng, nhưng không nghĩ tới sáng sớm hôm nay Trương Hợp Hoang đã dắt đến cửa hàng nhà bọn họ. Phí Đại Long hôm nay tụ tập không ít người, trường chó là nơi hắn bình thường dùng để đấu chó, sở dĩ dám hẹn Trương Hợp Hoang đến nơi đây, không chỉ bởi vì hắn hôm nay người đông thế mạnh, còn bởi vì bên cạnh hắn còn có một con tàn ngao hung mãnh, con tàn ngao này là hắn bỏ ra tới 10.000 đồng để mua về. Trương Hợp Hoang trước đi tới trường chó trấn Bắc thì kiểm tra giá trị danh dự mới nhất của mình một chút, một buổi tối, giá trị danh dự của cậu lại có thể đạt tới 50.000, để cô gái mắt to để trong một đêm đã nhận được lượng lớn bình luận, fan của Trương Hợp Hoang lại có thể vọt tới 10.000, cậu nhớ rõ ngày hôm qua chỉ mới có không đến 50 người chú ý. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 33, Thuở. Tê Thuần Thú, 2. Trương Hợp Hoang cũng không nghiên cứu vì sao trong một đêm Phan lại đột nhiên tăng trưởng, cậu hiện tại chú ý là 50.000 giá trị danh dự thỏa mãn điều kiện thương phẩm mới, không biết bên trong lại có thương phẩm tân kỳ gì. Trương Hợp Hoang ở cửa trường chó trấn Bắc nhận được tin báo của điện thoại di động, trung tâm mua sắm American Essex Centurino có đạo cụ mới, mở ra giao diện trung tâm mua sắm, trừ bỏ giá trị sinh mệnh cùng thời gian tạm dừng ra, hàng đổi thương phẩm bên trong đã được mở ra, chỉ có một thương phẩm mới có thể đổi, đó chính là thuộc thuần thú. Mỗi lần đổi một lần thuộc thuần thú cần tiêu hao 20.000 giá trị danh dự, cái này tương đương với 2 ngày tính mạng. So với cậu dự đoán, cấp bậc trung tâm mua sắm từ điểm càng cao thì giá trị danh dự cần đổi cũng càng cao. Trường Hợp Hoang ngẩng đầu nhìn tấm bảng trường chó trấn Bắc, trong lòng có chút kỳ quái, phát hiện cái app này giống như đang vụng trộm sưu tập các phương diện của cậu vậy, giống như là lên mạng trong quá khứ vậy, chỉ cần mở ra loại hình nào thì sẽ dẫn đến rất nhiều nội dung tương tự, app Centurino ở phương diện này càng lợi hại hơn. Thậm chí ngay cả ý tưởng của cậu đều ở trong phạm vi sưu tập. Trương Hợp Hoang dựng xe máy đứng ở bên ngoài trường chó, chuẩn bị bút ghi âm, sau đó đi vào. Phóng viên thật sự là chức nghiệp tốt, có thể âm người, có thể đe dọa, tuy không có nắm quyền lực gì, nhưng tay cầm kiếm chân lý, chỉ cần chém đúng chỗ, thì mọi việc đều thuận lợi. Trường chó rất lớn, chiếm hơn 30 mẫu đất, trung tâm trường chó có một tòa nhà 2 tầng làm từ những miếng nhựa composite. Phí Đại Long cùng hơn 20 hồ bằng cẩu hữu của hắn đều đứng ở trước tòa nhà, trong tay bọn họ đều cầm côn bổng, Phí Đại Long còn giữ một con tàn ngao lớn bằng con ngé con, đều nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thật ra hiện tại càng nhiều là người cậy gần nhà, chó cậy gần chuồng. Có nhiều người như vậy ở bên cạnh, còn giữ một con chó dữ, Phí Đại Long cảm giác sức chiến đấu của mình hôm nay tăng vọt, tuyệt đối có thể nghiền áp Trương Hợp Hoang một mình tiến đến. Bên cạnh Phí Đại Long còn có hai tên ngày đó bị Trương Hợp Hoang một quyền đánh ngã. Mặt hàng này đối với sức chiến đấu mạnh mẽ của Trương Hợp Hoang lòng vẫn còn sợ hãi, gậy gỗ trong tay siết thật sự chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ấn tượng quá khắc sâu, Trương Hợp Hoang rất có thể đánh. Trương Hợp Hoang rất có phong độ quan nhị gia đơn đao đi gặp đại tướng, hơn 20 người, nếu chỉ bằng thực lực của mình vị tất không thể ứng phó, nhưng khó bảo toàn không bị thương, nếu lợi dụng thời gian tạm dừng, có thể ở dưới tình huống mình lông tóc không tổn hao gì đánh ngã cả đám lưu manh này, nhưng vấn đề một khi đánh như thế tất kinh động đồn cảnh sát địa phương. Vạn nhất tạo thành thương tổn, mình cũng thực phiền toái. Con tàn ngao bờm vàng kia hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trương Hợp Hoang, rất có tư thế xông lên xé nát cậu. Phí Đại Long hôm nay rõ ràng yên tâm hơn rất nhiều, nơi Trương Hợp Hoang, mày cũng ngon đó, lại có thể dám đến nơi đây. Có cái gì không dám tới? Xã hội pháp trị, tụi mày còn dám cắn tao sao? Phí Đại Long nghiến răng nghiến lợi nói, để tin tao hôm nay phế mày hay không? Hắn không dám cắn. Nhưng tàn ngao dám cắn. Không tin, mày nếu thực dám phế tao, tao cũng làm ông nội của mày, đám con cháu chúng mày phải thay phiên hầu hạ tao. Một đám người đều nhìn Phí Đại Long, giúp đỡ đánh người thì có thể, nhưng ngàn vạn không thể nháo tai nạn chết người, Phí Đại Long cho bọn chúng chỗ tốt còn chưa đủ để bọn họ hỗ trợ bán mạng, đánh người đều chú ý chừng mực, vạn nhất thu không được tay, làm không tốt chính là một tội gây thương tích, không thể không nói hiện tại người trẻ tuổi quan niệm pháp chế càng ngày càng mạnh. Phí Đại Long hung tợn mắng, "Đệ Trương Hợp Hoang, mày ngon đó, lại có thể lừa tiền nhà của tao." Trương Hợp Hoang nói, "Đệ nhà mày có bao nhiêu tiền à? Có đủ tiền đi Thượng Hải mua nhà không? Chỉ có chút tài sản như vậy cũng không biết xấu hổ giả mạo phú nhị đại, đúng rồi, mày còn không biết, bình thuốc trừ sâu mà hàng Mai Mai mua từ cửa hàng nhà của mày, tao không sợ nói cho mày, mày chờ tán gia bại sản đi." Toàn bộ đều được ghi âm, đối phương nói càng cuồng càng tốt. Phí Đại Long nói, để các huynh đệ lên, giết chết thằng chó này, cho nó biết người Lý Miếu chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy. Một đám người cầm côn bổng xông lên, Trương Hợp Hoang mặt không đổi sắc, đi tụi mày cũng phải rõ ràng, tao là phóng viên, nhân viên công vụ quốc gia, tụi mày đánh tao hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, là sẽ ngồi tù, 7 năm khởi bước, tính cuộc đời của tụi mày có bao nhiêu cái 7 năm. Một câu đã làm đám ô hợp kia khựng lại, đều quay đầu nhìn về phía Phí Đại Long. Bình thường từ chỗ hắn thu được chút yêu việt thực không đủ để bán mạng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 34, Thuật Thuần Thú, 3. Phí Đại Long phun trên đất ngụm đàm, đến giờ vẫn không quên được chuyện Trương Hợp Hoang phun nước bọt vào mi. Ấn hắn, Lê mày tính nhân viên công vụ quốc gia cái rắm, phóng viên thực tập, ngay cả bán thời gian cũng không có, hắc hùng, lên. Phí Đại Long nhìn thấy đám bạn ăn nhậu kia không thể trông cậy vào, thế là buông con tàn ngao ra, tàn ngao biệt hiệu hắc hùng giống như một con mãnh hổ phóng về phía Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang vốn tính khởi động thời gian tạm dừng để đối phó những người này, nhưng không nghĩ tới Phí Đại Long lại có thể thực dám thả chó cắn người. Nhìn thấy mảnh khuyển trước mặt, Trương Hợp Hoang linh cơ chợt động, lập tức đổi thuật thuần thú, tàn ngao như một tia chớp màu đen vọt tới trước mặt Trương Hợp Hoang, lại đột nhiên dừng bước chân, lè lưỡi nheo mắt, một bộ dáng điệu thơ ngây muốn lấy lòng Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang đưa cho tàn ngao một cái ánh mắt ý vị thâm trường, phát ra chỉ lệnh đi công kích đám người kia. Thuật thuần thú quả nhiên thần kỳ, lại có thể sử dụng ý niệm trao đổi. Trương Hợp Hoang đặc biệt nhắc nhở, không cần thương đến yếu hại, nắm giữ chừng mực cắn xé, tốt nhất chọn mông nhiều thịt mà vào, dù sao mảnh khuyển này thích nhất là cắn cổ, vạn nhất gây ra tai nạn chết người thì không tốt rồi. Tàn ngao quay người lại xông về phía đám hồ bằng cẩu hữu của Phí Đại Long, đám người này ai cũng không thể tưởng được tàn ngao lại có thể lâm trận phản chiến, cũng không quản đến vây công Trương Hợp Hoang nữa, một đám chạy trốn bốn phía. Tàn ngao đã liên tiếp bổ nhào vào ba người, cho mỗi người một nhát cắn vào mông. Mưa móc cùng dính, rất nghe lời, không có công kích yếu hại, trong trường chó vang lên tiếng tru lên cực kỳ thê thảm. Phí Đại Long cũng hoảng, muốn ngăn tàn ngao lại, trong miệng hô hắc hùng dừng lại, tàn ngao nghe thấy hắn hô lên, buông ra người đang cắn xé, xông về phía hắn. Phí Đại Long nhìn thấy tàn ngao mắt lộ ra hung quang, trong lòng thầm kêu không ổn, sợ hãi xoay người muốn chạy trốn, dưới chân chợt trật ngã ở trên đất. Tàn ngao xông tới, nhằm mông Phí Đại Long cho một nhát cắn. Trong trường chó loạn thành một đám, Trương Hợp Hoang lấy ra điện thoại tranh thủ quay chụp, chẳng những ghi âm, còn phải lưu lại video làm chứng cứ, chuyện này không quan hệ với hắn, đỡ phải quay đầu đám người kia vu cáo mình. Khó trách thuật thuần thú phải dùng 20.000 giá trị danh dự đến đổi, rất đáng giá, nếu là cậu ra tay giáo huấn đám người này, khẳng định sẽ bị đồn cảnh sát gọi lên nói chuyện, làm không tốt còn chọc một thân phiền toái, cái này tốt rồi, Phí Đại Long bị chính chó của hắn cắn, Trương Hợp Hoang chỉ cần im lặng là một người đứng xem là tốt rồi. Đã bắt đầu cân nhắc tiên đề tin tức, để tàn ngao trường chó trấn Bắc Lý Miếu hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên phát cuồng công kích chủ cùng tạo thành nhiều người bị thương. Bỗng nhiên phát hiện mình trời sinh thích hợp nghề truyền thông này, khứu giác tin tức thật sự là quá nhạy cảm. Phí Đại Long kêu thảm cứu mạng, đám huynh đệ của hắn gặp chuyện chỉ hận cha mẹ chỉ sinh có hai chân, tên này cũng chạy trốn thật nhanh, không trốn kịp đều bị tàn ngao bổ nhào vào cắn bị thương, hiện trường có thể cứu tính mạng của hắn chỉ có Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang thật ra không trốn. Không những không trốn, còn đi lên giơ điện thoại di động chụp ảnh Phí Đại Long cùng chó. Đây là tố chất một phóng viên cần có, nghĩ đến tìm tin tức trước tiên. Phí Đại Long kêu thảm, vì cứu mạng, cứu cứu tôi. Trương Hợp Hoang không chút hoang mang hỏi, có phải anh tản ra lời đồn có liên quan đến Hàng Mai Mai, nói xấu trong sạch con gái người ta hay không? Không phải. Tàn ngao cắm một nhát vào cánh tay Phí Đại Long, vết xăm trên cánh tay đã muốn bị cắn hỏng. Phí Đại Long kêu thảm thiết, y là tôi để cho bạn học của cô ta là Lý Quốc Lợi tản tin tức, tôi cho nó 1.000 đồng. Trương Hợp Hoang dùng ánh mắt ngăn tàn ngao tiếp tục công kích, nếu không ngăn lại thật sẽ gây ra tai nạn chết người, tàn ngao thực nghe lời, lập tức dừng lại, hung tợn nhìn thẳng Phí Đại Long, nước miếng từ đầu lưỡi nhỏ lên trên mặt Phí Đại Long, Phí Đại Long vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Xe máy của tôi là anh phá hư phải không? Cửa lớn đài phát thanh có phải anh cũng phá hoại hay không? Cái này thực không phải tôi nghe nói là Trương chủ trại Trương Phú Quý tìm người làm, tôi thề tôi thực không làm. Y Phí Đại Long gào khóc, hắn bị dọa thảm rồi. Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát từ đồn cảnh sát trấn chạy tới, là Lý Húc Minh báo án, hắn cũng không biết tình huống bên này, chủ yếu là lo lắng vạn nhất cậu em vợ ra tay không nhẹ không nặng, đánh cho phóng viên tàn phế, sự việc sẽ không dễ mà thu dọn tốt. Cho dù Lý Húc Minh gõ vỡ đầu cũng không thể tưởng được hiện trường là loại tình huống này. Trường hợp Hoang lông tóc không tổn hao gì, ở hiện trường nơi nơi chụp ảnh, còn chủ động yêu cầu chứng kiến. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 35, chương trình radio, 1. Đám hồ bằng cẩu hữu của Phí Đại Long cũng có 3 người bị thương, bất quá Phí Đại Long bị thương nặng nhất, 4 người bị thương. Được đưa tới bệnh viện trấn. Phương diện đồn cảnh sát cũng thấy kỳ quái, sao mà Phí Đại Long bị chính chó của hắn cắn, ngược lại hẳn nên bị thương nhất là Trương Hợp Hoang lại bình an vô sự, nhưng người nhiều như vậy ở hiện trường chứng minh, hơn nữa Trương Hợp Hoang còn có video làm chứng, hắn từ đầu tới đuôi xác thực không có ra tay, chẳng những không ra tay, cuối cùng còn giúp ngăn cản tàn ngao đã thương người. Trương Hợp Hoang lặng lẽ kéo Lý Húc Minh sang một bên, phát lại đoạn video vừa rồi cho hắn xem. Lý Húc Minh sau khi xem xong sắc mặt liền thay đổi, cái khác không nói, chỉ bằng đoạn video này là có thể kéo cậu em vợ vào rồi, chế tạo tảng lời đồn, làm cho Hàng Mai Mai uống thuốc độc tự sát, nhẹ cũng phải 3 năm. Lý Húc Minh thấp giọng nói, y đừng, ngàn vạn đừng giao ra đoạn video này. Cái này tôi không làm chủ được, phải xem ý của Hàng Mai Mai. Toàn bộ phí dụng nằm viện tôi bao, trừ cái này ra, lại cho cô ta bồi thường hợp lý. Trương Hợp Hoang thở dài nói, lời con gái người ta trong sạch danh dự là vô giá, anh bồi được sao? Lý Húc Minh nói, để tôi đi nói chuyện trực tiếp với cô ta, Trương lão đệ. Trương Hợp Hoang cười lạnh, hiện tại như vậy không phải quá muộn sao? Ai là lão đệ của ông? Lý Húc Minh từ cậu cười lạnh cũng lĩnh ngộ được thái độ của hắn, nhanh sửa lại, y Trương phóng viên, Đại Long nó không hiểu chuyện, sự việc nếu đã như vậy, vẫn nên tận lực cứu lại, cho dù tống nó vào tù, Hàng Mai Mai cũng không thu được cái gì tốt, hơn nữa nó đã bị chó cắn thành như vậy, cũng thu được giáo huấn khắc sâu. Nó bị chính chó của nó cắn có liên quan tới tôi sao? Trương Hợp Hoang trong lòng rõ ràng khẳng định có quan hệ, lão tử chi 20.000 điểm giá trị danh dự mới đánh một trận xinh đẹp như vậy, hơn nữa thuật thuần thú chỉ có một cái, sau khi dùng hết trung tâm mua sắm cũng không trữ hàng, cũng không thể làm ăn lỗ vốn. Lý Húc Minh đưa một ngón tay với Trương Hợp Hoang, ý tứ là lại cho cậu 10.000. Trương Hợp Hoang trong lòng nói 10.000 chỉ tương đương với 20.000 điểm vinh dự giá trị của tôi, mới đủ tiền, chậm rãi lắc lắc đầu. Lý Húc Minh vươn hai ngón tay, mặt hàng này thật không phải thứ gì tốt, rõ ràng là muốn chơi nhà bọn họ, nhưng rùi bọ không đậu trứng lành, cũng trách bọn họ nhiều nhược điểm để cho người ta bắt. Trương Hợp Hoang nói, vì tiền đối với tôi mà nói là không có ý nghĩa gì, anh không cần nói với tôi, lại càng không cần có ý hối lộ tôi là một người viết báo có lương tâm cùng chính nghĩa, hiện tại mấu chốt nhất là các anh phải xuất ra thành ý, tranh thủ được phía người bị hại tha thứ. Phí Đại Long bị thương không nhẹ, bị đưa đến bệnh viện huyện. Lý Húc Minh cùng đi tới bệnh viện huyện gặp được Lữ Tú Phân, lén tìm Lữ Tú Phân là một phen công tác tư tưởng, cuối cùng đạt thành mấy điểm hiệp nghị, từ phía gia phụ trách chi trả toàn bộ phí dụng chữa bệnh của Hàng Mai Mai, cùng một lần bồi thường cho Hàng Mai Mai 50.000, từ hắn ra mặt trợ giúp Hàng Mai Mai chuyển trường, chuyển vào trung học số 2 của huyện. Dù sao đã xảy ra loại chuyện này đối với danh dự cùng tâm lý của Hàng Mai Mai đều tạo thành ảnh hưởng, Hàng Mai Mai cũng không muốn tiếp tục học ở trung học Lý Miếu, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đổi hoàn cảnh đi học. Trường hợp Hoang sớm đã biết là kết quả này, Lữ Tú Phân tuy ban đầu hạ quyết định quyết tâm đấu tranh đến cùng với Phí gia, nhưng cháu gái đã không có việc gì, cô cũng sẽ bình tĩnh xuống, cho dù đưa Phí Đại Long vào ngục giam đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì, hơn nữa Phí gia có tiền có thế, đắc tội bọn họ về sau khẳng định sẽ phiền toái không ngừng, cho nên sẽ muốn để cho yên chuyện. 50.000 tiền bồi thường đã là không ít, hơn nữa Hàng Mai Mai có thể chuyển trường coi như là nhân họa được phúc, trung học số 2 chất lượng dạy học cao hơn nhiều so với trung học Lý Miếu. Lữ Tú Phân đem nói kết quả cho Trương Hợp Hoang, cảm kích ra thì vẫn có chút áy náy, dù sao lúc trước cô tìm Trương Hợp Hoang hỗ trợ muốn mang chuyện này đăng báo, nhưng hiện tại chính cô ăn mềm trước, còn phải khuyên Trương Hợp Hoang đừng đăng báo chuyện này. Trương Hợp Hoang ở trên chuyện này nhìn cực kỳ thông thấu, chỉ cảm giác kim ngạch bồi thường này hơi ít. Lữ Tú Phân cũng uyển chuyển tỏ vẻ cô không hy vọng chuyện này tiếp tục nháo lớn, chủ yếu là không muốn mang đến áp lực trên tư tưởng cho cháu gái. Trương Hợp Hoang tỏ vẻ lý giải. Lý Húc Minh không bao lâu tới đài phát thanh trấn tìm cậu, đi vào văn phòng đưa cho Trương Hợp Hoang 20.000, Trương Hợp Hoang không hứng thú gì, đưa ra một cái yêu cầu để Lý Húc Minh lấy danh nghĩa của cậu quyên 20.000 này cho tiểu học trấn Khả Nhạc, lại từ tiểu học trấn Khả Nhạc khu chiên gõ trống báo qua tòa soạn báo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 36, chương trình radio 2. Lý Húc Minh cũng là nhân vật hiểm độc, thời điểm đưa tiền cho Trương Hợp Hoang không quên ghi âm lại toàn bộ, hắn chuẩn bị gậy ông đập lưng ông, nhưng ở trước mặt Trương Hợp Hoang, âm mưu quỷ kế của hắn khởi không lên tác dụng gì. Thời điểm Lý Húc Minh đàm phán cùng Trương Hợp Hoang, Lữ Tú Phân đang đi làm, chờ Lý Húc Minh đi rồi, nhanh đi vào phòng Trương Hợp Hoang, hỏi Lý Húc Minh nói gì, cô thật ra lo lắng Trương Hợp Hoang không chịu buông tha, đối với kết quả xử lý trước mắt này cô vẫn có vẻ hài lòng. Trường hợp Hoang bảo cô ta cứ yên tâm, hỏi tình huống Hàng Mai Mai trước mắt, Lữ Tú Phân nói cho cậu buổi chiều hôm nay đã xuất viện, cho nên đã đi lên huyện làm thủ tục, nói chuyện này còn phải để cho Trường hợp Hoang trực một chút, đài phát thanh tuy còn mấy người làm bán thời gian, nhưng có thể nói tốt tiếng phổ thông thì lại không có ai. Buổi chiều có chương trình radio, cần Trường hợp Hoang hỗ trợ phát, Trường hợp Hoang đáp ứng, Lữ Tú Phân đưa bản thảo cho cậu, Radio buổi chiều là phát theo yêu cầu của phòng kế hoạch hóa gia đình, chủ yếu mở rộng sử dụng bao cao su. Công tác kế hoạch hóa Trấn Lý Miếu ở huyện Hán là xếp thứ nhất đếm ngược, chỉ từ hạng mục công tác này là có thể nhìn ra công tác của bọn họ khó triển khai đến chừng nào. Quốc gia hàng năm đều có phát bao cao su miễn phí, nhưng Trấn Lý Miếu rất khó phát bao cao su ra, hiện tại trong kho bao cao su chồng chất như núi, thứ này cũng có thời hạn sử dụng, bình thường đều là 5 năm, hiện tại cấp trên đến kiểm tra công tác kế hoạch hóa Trấn Lý Miếu, chỉ cần xem tình huống phát bao cao su của họ là có thể biết, phòng kế hoạch hóa gia đình Trấn ở chuyện này có chút đau đầu, cho nên liên hợp với đài phát thanh Trấn, hỗ trợ phát thanh. Hy vọng dân chúng trong Trấn có thể chủ động tiến đến lĩnh bao cao su, trước đó cũng đã làm 2 kỳ, phòng kế hoạch hóa gia đình Trấn còn chuyên môn phái chuyên gia hiệp trợ, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Hôm nay là kỳ thứ 3 cũng là một kỳ cuối cùng, Trường Hợp Hoang xem một chút chương trình radio, cực kỳ đơn giản là từ chính sách quốc gia, cân bằng giới tính các phương diện tiến hành trình bày thuyết minh. Trường Hợp Hoang cảm giác phát thanh như vậy thật sự quá không thú vị, nếu dựa theo bản thảo máy móc này, rất khó để cho dân chúng hứng thú, nếu mục đích phát thanh là để cho dân chúng đến lĩnh bao cao su miễn phí, như vậy nên làm cho bọn họ sinh ra động lực, dân chúng để ý nhất cái gì? Để ý ích lợi bản thân, phải để cho bọn họ sinh ra giác ngộ phương diện này. Trường Hợp Hoang ở phương diện cổ động lòng người rất có cách, cậu quyết định cho dân chúng Trấn Lý Miếu một khóa, không nói chính sách quốc gia, không nói cân bằng giới tính, chỉ nói quy luật kinh tế. 3 giờ chiều, Trường Hợp Hoang bắt đầu trực phát thanh lần đầu tiên, nhớ tới thanh âm của mình sắp truyền khắp 96 km vuông Trấn Lý Miếu, cũng có chút kích động. Trấn Lý Miếu có 20 thôn hành chính, 6 khu phố, tổng cộng có hơn 70.000 người, thông qua loại phương thức phát thanh trực tiếp này, có thể ở trong thời gian ngắn nhất để cho tên của mình đi vào ngàn gia vạn hộ. Trường Hợp Hoang là học sinh hệ phát thanh Học viện Truyền thông Đại học Sư phạm Bằng Thành, quá khứ cậu không có học qua phát thanh, nhưng sau khi cuộc đời quay lại thì trực tiếp có được bằng cấp về cái này, ông trời cho là không có lựa chọn, nếu sắp xếp như vậy chính là hợp lý, vậy phải phát huy tác dụng của bằng cấp đến mức tận cùng. Sau khi phát một đoạn âm nhạc vui vẻ, tiết mục phát thanh của Trường Hợp Hoang bắt đầu. Các hương thân phụ lão, huynh đệ tỷ muội Trấn Lý Miếu, mọi người khỏe, tôi là phát thanh viên đài phát thanh Trấn Lý Miếu Trường Hợp Hoang, tiết mục buổi chiều hôm nay từ tôi đến chủ trì. Trường Hợp Hoang tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động của mình một cái, giá trị danh dự không chút xê xịch, xem ra loại phương thức radio này đã không bao nhiêu người cảm thấy hứng thú, có chút mất mát nhỏ, bất quá thế nào cũng phải làm xong tiết mục phát thanh đầu tiên trong cuộc đời. Tôi hôm nay nói cho mọi người một tin tức, Durex hãng sản xuất bao cao su lớn nhất trên thế giới, chuẩn bị lấy 17,9 tỷ USD thu mua Mead Johnson hãng sữa bột lớn nhất thế giới chế. Đổi thành nhân dân tệ đại khái chính là 120 tỷ, đây là vì Durex và Mead Johnson kinh doanh gặp trở ngại, bởi vì luôn có người không thích mang bao, cũng có người không thích sinh con. Cái này hầu như là hai ngành sản xuất đối lập, người ta lại không phải suy xét như vậy. Cho nên công ty bao cao su thu mua xưởng sữa bột, bạn hoặc hôm nay dùng bao cao su của họ, hoặc là 10 tháng sau uống sữa của họ, dù sao đều là nhà bọn hắn thu vào. Thật ra tin tức này phát sinh ở 2017, Trường Hợp Hoang cũng mặc kệ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, lấy cái này thổi da bò cũng không sao. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 37, chương trình radio 3. Đinh. Điện thoại di động của Trường Hợp Hoang có tin nhắn, giá trị danh dự ở 99, có hiệu quả, 99 vị này khẳng định là nhiệt tình yêu thương sinh hoạt nhất trong Trấn. Trường Hợp Hoang tung một vấn đề lương tâm, thì tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề, nuôi một đứa nhỏ lớn lên, cần bao nhiêu túi sữa bột, mỗi túi sữa bột giá bao nhiêu? Giá trị danh dự ở 1999. Đã có ngừa. Y nghe bắt đầu trầm tư, vợ mình sữa không tốt, tiền sữa bột quá khó kiếm. Lão tử vác gạch dưới mặt trời chói chang cũng là vì động vật nhỏ đó. Vì bớt tiền sữa bột cho con, mình hút thuốc cũng không dám mua qua 5 đồng, năm nay vợ lại mang bầu, sang năm phải kiếm tàn thuốc mà hút. Hiện tại sữa bột cũng không an tâm, gian thương tán tận thiên lương còn cho thêm melamin vào, mình phải thêm tiền mua loại giá cao, mới yên tâm. Trường Hợp Hoang tiếp tục phát thanh, vì căn cứ công tác thống kê chưa hoàn toàn, mỗi đứa nhỏ ở trước 2 tuổi bình quân tiêu phí cho sữa bột là 15.000 đồng, chỉ một cái này. Một hộp bao cao su nho nhỏ là có thể tiết kiệm cho bạn trên 10.000, quốc gia suy xét đến gánh nặng dân chúng, đã chuẩn bị tiến hành phát miễn phí bao cao su cho dân chúng, tất cả đều là sản phẩm chất lượng tốt trong nước. Nếu mọi người không ủng hộ, như vậy xưởng bao cao su sẽ đóng cửa, sẽ có vô số công nhân thất nghiệp, nếu mọi người không ủng hộ, sẽ tạo thành tăng trưởng dân cư, sản phẩm sữa bột trong nước cung không đủ cầu, chúng ta sẽ không thể không nhập khẩu lượng lớn sữa bột, tiền mồ hôi nước mắt chúng ta vất vả công tác ra bị người ngoại quốc lấy đi. Giống như rất có đạo lý, sử dụng bao cao su quốc gia phát chính là mở rộng tiêu thụ trong nước, chính là ủng hộ sản phẩm trong nước. Đúng vậy. Vì sao phải đưa tiền cho người ngoại quốc chứ? Phát thanh viên này lợi hại, mình trước đây sao không nghĩ tới bao cao su cùng sữa bột có quan hệ mật thiết như vậy chứ? Mình yêu nước, mình nhất định phải ủng hộ Hà Nội. Mình phải dùng Hà Nội, giúp quốc gia giảm bớt gánh nặng. Trương Hợp Hoan nhìn giá trị danh dự không ngừng dâng lên, càng nói càng hăng. Thương phẩm nào cũng có thời hạn sử dụng, nếu quá thời hạn sử dụng, như vậy chỉ có thể dùng để thổi bong bóng, hoặc là lấy ra để các bé gái làm dây buộc tóc, ở giả ngoại thổi lên gối đầu, hoặc là dùng làm túi bảo quản, thậm chí trời mưa dùng để bọc giày, thật là quá đáng tiếc mà. Sợ dân chúng không biết diệu dụng của bao cao su, riêng liệt kê vài loại cách dùng. Đinh. Giá trị danh dự bạo tăng ỏi 3.999. Mình 3 năm 2 đứa, thực không muốn nữa, mình phải đi lĩnh mấy hộp. Bà xã nhà mình động cái là bầu, hết lần này tới lần khác, mình phải lĩnh nhiều chút, phúc lợi quốc gia cho mình vì sao không cần chứ? Mình tuy đã thắt ống, nhưng mình lấy mấy hộp cho con thổi bong bóng, đồ miễn phí mà, nó không thơm sao? Nhà mình có 3 đứa con gái, mua dây buộc tóc cũng không ít tiền, mình sao không nghĩ tới chứ? Trời mưa còn có thể bọc giày chống nước, ai ui, còn có công năng này. Tôi là phát thanh viên Trương Hợp Hoan, cảm ơn mọi người nghe đài, dưới đây tôi sẽ phát tin tức hai vật bị mất mời nhận. Phòng kế hoạch hóa gia đình Trấn Lý Miếu ở trương ngày Trương Hợp Hoan phát thanh, ngoài cửa xếp lên hàng dài, tất cả đều là đến lĩnh bao cao su miễn phí. Nhân viên công tác phòng kế hoạch hóa gia đình đều trợn tròn mắt, trước đây đi phát đến các thôn dân chúng còn ngại lĩnh, hiện tại đến cùng là sao vậy? Hôm nay là ngày gì? Hình như không phải ngày tình nhân. Nông dân chúng ta cũng không rành cái này. Ngay cả lão lưu manh Trấn Hạ Vương cũng xếp hàng lĩnh, người xung quanh rất ngạc nhiên, lão lưu manh ngay cả vợ cũng không có thì lĩnh cái đồ chơi này làm cái gì, lão lưu manh cúi đầu trong lòng vui vẻ, chưa ăn thịt heo đâu có nghĩa là không thấy heo chạy, tao cũng không nói tao mang về nhồi xúc xích đâu. Trạm trưởng đài phát thanh Trấn Hứa Thế Mậu hôm đó cũng nghe phát thanh, mấy lần muốn vọt vào phòng phát thanh lôi cái tên nói hưu nói vượng kia ra, nhưng chung quy vẫn nhịn xuống. Trường hợp hoang xung đột cùng Phí Gia hiện tại mọi người Trấn Lý Miếu đều biết, Phí Đại Long vào bệnh viện, Lý Húc Dương tự mình tới cửa xin lỗi, người mà ngay cả Phí Gia cũng không thể treo vào, hắn vẫn không treo chọc là tốt nhất, dù sao Trường hợp hoang chỉ là một khách qua đường, mở một mắt nhắm một mắt cho qua là xong. Vô luận thế nào, nhiệm vụ phát bao cao su miễn phí của phòng kế hoạch hóa gia đình Trấn đã hoàn thành, hôm đó làm cho nhân viên công tác phòng kế hoạch hóa gia đình mệt thảm, tăng ca đến 7 giờ, nửa kho bao cao su đều được lĩnh xong. Ngày mai còn phải tiếp tục, căn cứ phân tích tình huống hiện trường, nhắm chừng ngày mai toàn bộ hàng trữ trong kho hàng đều có thể xử lý hết. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 38, Vô Địch Thật Sự Là Tịch Mịch, 1. Trường hợp hoang bằng vào lần phát thanh thành công này, giá trị danh dự của cậu tăng vọt 19.999, ý nghĩa Trấn Lý Miếu có tiếp cận 1/3 người nghe hắn phát thanh. Đêm đó bởi vì trời mưa, Trương Hợp Hoang sẽ không về huyện thành, sẽ ở lại đài phát thanh Trấn. Tuy Hứa Thế Mậu trước đó đã hạ lệnh đuổi khách, nhưng từ sau chuyện Trường Chó Trấn Bắc phát sinh, ai cũng biết phóng viên thực tập báo huyện này không dễ chọc. Hứa Thế Mậu cũng mở một mắt nhắm một mắt, thực ứng một câu châm ngôn, mời thần dễ tiên thần khó. 8 giờ tối tổng biên tập Đỗ Trường luôn gọi điện thoại lại đây, nói cho Trương Hợp hát. Quan tin về tàn ngao Trường Chó Trấn Lý Miếu hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên phát cuồng công kích chủ tạo thành nhiều người bị thương và đã bị gác lại. Nhắc nhở Trương Hợp Hoang tận lực chú ý nhiều hơn một ít tin tức mang năng lượng tích cực, không cần luôn tập trung lực chú ý ở trên những chuyện nhàm chán. Trương Hợp Hoang không tiếp thu đó là nhàm chán, chuyện này là cậu tự mình trải qua, hao phí 20.000 điểm giá trị danh dự đổi lấy đưa tin tuyến đầu độc nhất vô nhị. Trong điện thoại Đỗ Trường luôn giọng điệu có chút chăm chú. Nhắc nhở Trương Hợp Hoang trong quá trình rèn luyện ở cơ sở phải chú ý làm tốt quan hệ cùng quần chúng địa phương, gần đây không hề thiếu tin tức phản đối cùng trách cứ về cậu. Trương Hợp Hoang tuy trong lòng không phục, ngoài miệng vẫn là lá mặt lá trái ứng phó một phen, cúp điện thoại có chút buồn bực đấm không khí hai quyền, cảm giác công kích liên tiếp thất bại. Không bao lâu Lữ Tú Phân cũng gọi điện thoại tới, phía phòng kế hoạch hóa gia đình gọi điện thoại cho cô chuyên môn hỏi cô từ chỗ nào mời đến phát thanh viên chuyên nghiệp, đánh giá cực cao đối với phát thanh hôm nay. Trợ giúp trạm kế hoạch hóa gia đình bọn họ giải quyết vấn đề gây khó khăn từ lâu, cuối cùng còn không quên cẩn thận dặn dò Trương Hợp Hoang, chuyện cháu của cô dừng ở đây. Trương Hợp Hoang không phải là một người nhỏ nhặt, nhưng cậu vẫn không cho rằng người như Phí Đại Long có thể được đủ giáo huấn. Dựa theo kinh nghiệm quá khứ của cậu, đối với chó rơi xuống nước nhất định phải ra sức đánh, đánh tới nó sợ hãi từ đáy lòng, đánh tới nó ngay cả mắt cũng không dám nhìn ngươi, vậy mới gọi là khởi lên hiệu quả. Nhưng hiện thực chung quy là hiện thực, hiện tại ngay cả đương sự cũng không chịu truy cứu, hắn cũng không thể cứ đâm đầu tự mình gánh. Vô địch thật sự là tịch mịch. Trương Hợp Hoang ít nhiều có chút nản lòng thoái chí, cũng mất đi động lực tiếp tục ở lại trấn Lý Miếu, chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền quay về huyện thành. Buổi tối vừa qua 10 giờ, có người gọi điện thoại cho cậu, là một dãy số xa lạ, Trương Hợp Hoang sau bắt máy, chợt nghe thấy đối phương đổ ập xuống mắng, đề khốn kiếp. Súc sinh. Trương Đại Công Tử bị mắng ngẩn ra, tôi chọc giận cô khi nào vậy? Cái thanh âm này giống như không phải Lâm Nhiễm, chẳng lẽ mình còn có bạn gái khác? Bí mật đến tìm nợ sao? Đang chuẩn bị cúp điện thoại. Đầu kia điện thoại lại khóc thúc thích lên, vì mấy người ba ba đã bắt nạt con ba vì sao nhẫn tâm như vậy? Trương Hợp Hoang nổi cả da gà, không thể nào. Mình mới 21 không có khả năng có khuê nữ lớn như vậy. Nhưng nghe thanh âm này có chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ lại hình như có chút giống Sở Thất Nguyệt, cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được men say nồng đậm của cô ta. Sở Thất Nguyệt. Đối phương hít hít mũi, để anh là ai vậy? Sao biết tên của tôi? Không biết tôi là ai cô gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Không biết tôi là ai sao cô mắng tôi? Bệnh thần kinh. Trương Hợp Hoang cúp điện thoại. Đợi một lát, cậu hồi vị lại, Sở Thất Nguyệt khẳng định là uống nhiều, cô nương xinh đẹp như vậy ở đêm hôm khuya khoắt mưa to uống nhiều, vạn nhất uống gục đầu đường, gặp lưu manh cũng phiền toái. Trương Hợp Hoang dựa theo dãy số vừa rồi gọi lại, cho dù không thể tiện nghi mình cũng không thể tiện nghi người khác, hỏi rõ địa điểm mình đi nhặt cũng được mà. Điện thoại vừa reo đối phương đã bắt điện thoại, để anh dựa vào cái gì cúp điện thoại của tôi? Anh dựa vào cái gì mắng tôi? Đồ lưu manh. Nói xong cô ta cúp điện thoại. Trương Hợp Hoang cười lên, cảm giác cũng thú vị, vì thế gọi điện thoại lần nữa, lần này Sở Thất Nguyệt tiếp còn nhanh hơn lúc nãy. Để Trương Hợp Hoang anh là phóng viên thực tập Trương Hợp Hoang kia sao, để không biết cô có phải cố ý hay không mà nói phóng viên thực tập không sót chữ nào. Trương Hợp Hoang thở dài nói, để cô đối với tôi thật đúng là nhớ mãi không quên, cái này không trách cô, những cô nương thấy qua tôi đều như vậy, gương mặt đẹp trai của tôi trời sinh chính là tai họa mà. Anh không biết xấu hổ, rõ ràng là anh muốn theo đuổi tôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 39, Vô Địch Thật Sự Là Tịch Mịch, 2. Trương Hợp Hoang nói, ê đàn ông muốn mặc đều dối trá, chết cũng sĩ diện chỉ khổ thân, tôi không biết xấu hổ, tôi chân thành, tôi bằng phẳng. Tôi không phải muốn theo đuổi cô, là đã muốn theo đuổi cô. Sở Thất Nguyệt lại có thể cười lên, đang cười lại hắt xì một cái, Trương Hợp Hoang theo bản năng đưa điện thoại di động ra xa một ít, nhíu nhíu mày, có loại ảo giác bị cô ta hắt xì văng lên mặt. Anh bắt nạt tôi, ngay cả anh cũng dám khi dễ tôi, thì Sở Thất Nguyệt lại khóc lên. Cô có phải bị bệnh thần kinh hay không? Tôi bắt nạt cô thế nào? Chiếc dông sen 90 rách nát của anh sao có khả năng thắng được BMW 1000cc của tôi, thì Sở Thất Nguyệt ấm ức lên án. Trương Hợp Hoang nói, để có câu châm ngôn nói rất đúng, không có xe cùi, chỉ có người cùi, cô quá cùi, hẳn nên giảm báo, nhất là đầu óc. Cút đi, y Sở Thất Nguyệt nói xong lại cười. Trương Hợp Hoang nói, ở nha. Đầu, mưa lớn như vậy, một mình ở bên ngoài không an toàn, nghe ca khuy một câu, nhanh về nhà, sau khi về nhà gọi điện thoại cho tôi báo tiếng bình an. Tôi không có nhà, y Sở Thất Nguyệt ở trong điện thoại lớn tiếng khóc lên. Trương Hợp Hoang nghe cô ta khóc thương tâm như vậy, lại có thể sinh ra một ít đồng cảm, đời cô đang ở đâu? Qua một hồi lâu Sở Thất Nguyệt mới ngừng tiếng khóc, đi khách sạn. Khách sạn nào? Anh muốn làm gì? Sở Thất Nguyệt lại có thể cảnh giác hẳn lên. Trương Hợp Hoang nói, đi cô nếu ở khách sạn thì nhanh ngủ, đây là uống quá nhiều rồi. Anh đang ở đâu? Chuồng heo. Trương Hợp Hoang nhìn gian phòng xung quanh một chút. Sở Thất Nguyệt cười lên, đi không phải thích hợp với anh sao? Cô lúc này rõ ràng thanh tĩnh hơn không ít, thở phào nhẹ nhõm nói, để tôi ngủ, không cùng anh nói chuyện nữa. Trương Hợp Hoang có chút khó hiểu, cái này đến cùng là ai nói chuyện với ai vậy? Hai ta đến tột cùng ai uống vậy? Ngày hôm sau trận mưa vẫn không có ngừng, ngược lại còn lớn hơn nữa, thời gian đi làm còn chưa tới, đồn cảnh sát trấn đã mời cậu đi qua, Trương Hợp Hoang nghĩ hay là chuyện Phí Đại Long, nên đã cầm ô đội mưa to chạy qua. Đến nơi phát hiện, chờ cậu không chỉ có cảnh sát đồn cảnh sát trấn Lý Miếu còn có hai đồng chí đặc biệt từ đồn cảnh sát trấn Trương Trại tới. Thì ra là cảnh sát đồn cảnh sát trấn Trương Trại lại đây tìm cậu để hỏi một ít tình huống. Cảnh viên mặt đen tuổi lớn hơn một chút, tính tình ôn hòa một ít, cảnh viên mặt trắng trẻ tuổi một ít, thái độ cực kỳ nghiêm túc, trừng mắt nhìn Trương Hợp Hoang tự như nhìn một phần tử phạm tội tội lỗi chồng chất tội ác tày trời. Chờ sau khi Trương Hợp Hoang ngồi xuống, đầu tiên làm rõ thân phận bọn họ, tuổi lớn họ Phương, tuổi trẻ họ Viên. Hai vị tìm tôi làm gì? Tiểu Viên cao mày nói, thì đồng chí Trương Hợp Hoang, anh ở trong 22 giờ đến 23 giờ 30 tối hôm qua đi nơi nào? Ngủ, vẫn ngủ ở trong đài phát thanh trấn. Bốp. Tiểu Viên thình lình vỗ bàn một cái, dọa Trương Hợp Hoang nhảy dựng. Thành thật một chút. Trương Hợp Hoang nheo ánh mắt lại nhìn hắn, để anh thái độ gì vậy? Lão Phương cười lên, dì Tiểu Viên, ngồi xuống, đừng kích động. Lão Phương là phó sở trưởng đồn cảnh sát trấn Trương Trại. Trương Hợp Hoang xem như đã nhìn ra, hai người một người sướng mặt đỏ một xương mặt trắng. Lão Phương thái độ hòa ái, không vội không nóng nói ra chuyện ngày hôm qua, nguyên nhân là án gây thương tích, đại hộ nuôi heo Trương Phú Quý trấn Trương Trại tối hôm qua bị người tập kích, hai chân đều bị đánh gãy, đã đưa đi bệnh viện nhân dân huyện trị liệu. Căn cứ manh mối hắn cung cấp, đầu mâu thẳng chỉ Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười lên, chuyện này quả thực là bịa đặt, căn cứ thời gian đối phương cung cấp phát sinh án, mình lúc ấy nghỉ ngơi ngay ở đài phát thanh, nhưng bởi vì tối hôm qua chỉ có một mình cậu ở đó, cho nên không ai có thể chứng minh cho cậu. Tiểu Viên lấy ra một tấm chứng nhận phóng viên lâm thời, mặt trên viết tên Trương Hợp Hoang, nghe nói là tìm được ở hiện trường tập kích. Trương Hợp Hoang lấy lên nhìn, tờ chứng nhận phóng viên lâm thời này thật là cậu, bất quá cậu hiện tại đã đổi thành chứng nhận phóng viên chính thức, cũng không biết đã quẳng thứ này đi nơi nào, không thể tưởng được lại có thể trở thành chứng cứ đối phương vu cáo mình. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi tối hôm qua bắt đầu từ 7 giờ đã ở đài phát thanh, trung gian còn tiếp vài cuộc điện thoại, các anh không tin có thể điều tra nhật ký điện thoại của tôi. Tiểu Viên nói chuyện có chút không dễ nghe, để anh không cần nói láo, Trương Phú Quý một mực chắc chắn chính là anh. Ông ta nói cái gì thì là cái đó. Ông ta nói tôi giết người anh cũng tin. Lão Phương nói, lời không có chứng cứ chúng tôi sẽ không tìm tới cậu, trải qua chúng tôi điều tra, cậu từng phát sinh mâu thuẫn với Trương Phú Quý, có một bài của cậu đã tạo thành tổn thất rất lớn cho trại nuôi heo của ông ta, cho nên ông ta vẫn tìm cơ hội trả thù cậu, trước đó từng tìm người tiến hành trả thù đối với cậu, ông ta cũng thừa nhận. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 40, phối hợp điều tra. Phí Đại Long không nói dối, trước đó đầu sỏ đâm thủng lốp xe máy của Trương Hợp Hoang cùng Xịt Sơn ở cửa lớn đài phát thanh trấn là Trương Phú Quý. Tiểu Viên nói, lời cho nên anh ghi hận trong lòng, tìm cơ hội tiến hành trả thù đối với Trương Phú Quý, chỉ là không ngờ làm rơi chứng nhận phóng viên lâm thời này ở hiện trường. Trương Hợp Hoang cười lên, nhìn Tiểu Viên nói, để anh ở đồn cảnh sát trấn thật sự là nhân tài không được trọng dụng, anh căn bản chính là Sherlock Holmes sống lại, địch nhân kiệt tái thế, năng lực suy luận của anh quá mạnh mẽ. Anh châm chọc tôi. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi còn tưởng rằng anh nghe không hiểu tiếng người chứ. Tiểu Viên lại vỗ bàn một cái, Lão Phương bảo Tiểu Viên đi ra ngoài trước, ông ta đưa Tiểu Viên theo là vì trợ giúp người trẻ tuổi tăng mạnh lịch lãm một chút, cũng không phải lấy người này làm chủ, Tiểu Viên này thật ra rất có bối cảnh, TH. Am gia công tác không lâu, nóng lòng chứng minh bản thân, người trẻ tuổi khó tránh khỏi bốc đồng liều lĩnh một ít. Trong phòng chỉ còn lại có Lão Phương cùng Trương Hợp Hoang, Lão Phương lấy ra một bao thuốc, tay rung lên hai cái, đưa đầu lọc hướng về phía Trương Hợp Hoang, đây là một điếu. Trương Hợp Hoang tỏ vẻ mình không hút thuốc. Lão Phương lúc này mới rút ra một điếu, thản nhiên hút thuốc nói, để đồng chí Tiểu Trương cũng đừng để ý, Tiểu Viên vừa mới công tác, tính tình nóng nảy một chút, thật ra chuyện này người sáng suốt vừa thấy đã biết, làm gì có ai đi đánh người còn để một tấm chứng minh thân phận ở hiện trường. Ngón tay bị khói thuốc hun sạm màu điểm điểm tờ chứng nhận phóng viên lâm thời nọ, để chuyện trường chó trấn bắt tôi cũng nghe nói, cậu khẳng định là người thông minh, hành vi phạm tội chỉ số thông minh thấp như vậy cậu hẳn sẽ không làm. Trương Hợp Hoang thật sự là dở khóc dở cười, Lão Phương này là một lão hồ ly, từ đầu tới đuôi đều rõ ràng hết, cậu không có lập tức tỏ thái độ, tiếp tục nghe Lão Phương nói như thế nào. Chúng tôi lại đây cũng chỉ là điều tra tình huống, tuyệt không có ý muốn định tội cậu, đúng rồi, cậu cẩn thận hồi ức một chút, trong thời gian đó có ai có thể chứng minh cho cậu không? Trương Hợp Hoang nghĩ tới Sở Thất Nguyệt, chỉ là cô ta lúc ấy uống nhiều, còn nhớ đã nói qua cái gì không? Cậu vẫn cung cấp số điện thoại di động của Sở Thất Nguyệt cho Lão Phương. Lão Phương lúc này gọi điện thoại cho Sở Thất Nguyệt, ở trong điện thoại hỏi vài câu, cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Ê đồng chí Trương Hợp Hoang, cậu tối hôm qua ở chuồng heo. Trương Hợp Hoang vỗ trán mình một cái, tối hôm qua Sở Thất Nguyệt xác thực hỏi qua cậu ở nơi nào, cậu chính miệng nói cho Sở Thất Nguyệt mình ở chuồng heo, cái đệt. Chuyện này thật đúng là vừa vặn, Trương Hợp Hoang nói, đi giữa nam nữ đùa giỡn không phải thực bình thường sao, tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Lão Phương thấy cũng hợp lý, ông quay đầu còn đi điều tra một chút lịch sử cuộc gọi của Trương Hợp Hoang, từ thời gian cuộc gọi tiến tới điều tra một chút, nhắc nhở Trương Hợp Hoang ở trước khi chuyện này chưa điều tra rõ ràng không rời khỏi huyện Hán, phải bảo trì điện thoại di động 24/24. Trận mưa to này giữa trưa đã ngừng, Trương Hợp Hoang thân chính không sợ bóng tà, dù sao lịch sử cuộc gọi bày ra ở đó, thời gian Trương Phú Quý bị đánh, cậu nằm ở trên giường nói chuyện phiếm với Sở Thất Nguyệt say khướt. Cậu chuẩn bị đi huyện thành, gặp mặt Sở Thất Nguyệt, tranh thủ nói rõ ràng chuyện tối hôm qua, chỉ là liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại của Sở Thất Nguyệt đều ở trạng thái tắt máy, không biết có phải cố ý hay không. Thời điểm đi qua trấn Trương Trại, nhìn thấy không ít người đang vây quanh những ao cá bên đường, khứu giác sâu sắc của người viết báo để cho Trương Hợp Hoang cảm giác được có chút bất thường. Trương Hợp Hoang dựng xe máy ở ven đường, đi qua, phát hiện trên mặt nước ao cá một mảng trắng bóng, tất cả đều là cá chết lật bụng. Hộ nhận thầu ao cá mặt mày sầu khổ nhìn mảng lớn cá chết, vài phụ nữ đã ngồi ở trên mặt đất mà gào khóc lên. Trương Hợp Hoang trở về lấy máy ảnh chụp vài tấm, mới đầu cậu nghĩ chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, nhưng trên đường đi qua mấy ao cá tất cả đều đã xảy ra hiện tượng cá chết diện tích lớn, nguyên nhân tạo thành bầy cá tử vong số lượng lớn hẳn không phải là trận mưa to tầm tã ngày hôm qua dẫn phát thiếu dưỡng khí. Trương Hợp Hoang đầu tiên nghĩ tới ô nhiễm nước, nếu là ô nhiễm vậy nhất định sẽ có nguồn ô nhiễm. Liên quan đến ô nhiễm sẽ liên hệ đến mệnh đề cao thượng bảo vệ môi trường này, Trương Hợp Hoang nhất thời tinh thần tỉnh táo. Một đường đi vào phụ cận trại nuôi heo Phú Quý, đã chứng kiến bi kịch của bảy hộ nuôi cá, Trương Hợp Hoang phỏng vấn một chút quần chúng vây xem, có không ít người cho rằng là nước chảy ra từ trại heo Phú Quý đã ô nhiễm ao cá phụ cận, từ đó gây nên hiện tượng bầy cá tử vong diện tích lớn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 41, đánh thẳng chân tướng, 1. Căn cứ quần chúng hiện trường nghị luận, thật ra hiện tượng cá chết đã phát sinh từ mấy ngày hôm trước, lúc ấy là một ao cá bên cạnh trại nuôi heo Phú Quý, bởi vì bầy cá trong ao tử vong lượng lớn, thầu khoáng ao cá Lưu Hồng Căng còn tới cửa đi tìm Trương Phú Quý lý luận, đã xảy ra một ít xung đột tay chân, Lưu Hồng Căng bị người nhà Trương Phú Quý đánh một trận, sau đó từ đồn cảnh sát ra mặt điều hòa. Hai bên ai giữ ý nấy, ai cũng không muốn nhượng bộ. Trước mắt bị vây ở giai đoạn giằng co. Lưu Hồng Căng thật ra là một trong những người hiềm nghi tối hôm qua đánh Trương Phú Quý giống như Trương Hợp Hoang, cũng bị đồn cảnh sát gọi lên nói chuyện. Trương Hợp Hoang hỏi rõ áo cá của Lưu Hồng Căng ở đâu, chạy qua đó, cách ao cá từ rất xa đã ngửi thấy mùi hôi làm cho người ta phát nôn. Lưu Hồng Căng nhận thầu ao cá 60 mẫu, hiện tượng cá chết trong ao đã giằng co một tuần, tuy mỗi ngày đều vớt cá chết, gia tăng cơ hội nuôi lần nữa, nhưng tình hát huống vẫn không chút cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, liên tiếp mấy ngày vớt cá chết ra đã hơn 1.000 kg. Lưu Hồng Căng ngồi xổm ở bên ao cá, bên một mảng lớn cá chết thối hoắc, hai tay ôm đầu, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, khởi động ao cá toàn dựa vào cho vay nông nghiệp, lần này là mất rất nhiều. Trương Hợp Hoang đi đến bên cạnh Lưu Hồng Căng, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, rút ra một điếu đưa cho ông ta, Lưu Hồng Căng liếc mắt nhìn tiểu tử xa lạ này một cái, do dự một chút vẫn tiếp nhận điếu thuốc nọ. Trương Hợp Hoang lấy ra bật lửa giúp ông ta mồi thuốc. Lưu Hồng Căng hút thuốc, gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn với cậu, "Để cậu không hút à?" Trương Hợp Hoang tự giới thiệu, "Để tôi là phóng viên của tin tức sớm Ca Phong." Lưu Hồng Căng thở dài nói, "Để chụp đi, cứ việc chụp, cá đều đã chết hết rồi, mấy chục vạn cứ như vậy không còn yên ngoài miệng thuốc lá đang rung nhẹ nhẹ, tàn thuốc rơi xuống, cổ nén mới không có rơi lệ. Sao lại chết nhiều cá như vậy? Chất tạo nạc. Nhất định là chất tạo nạc có độc, Trương Phú Quý tên chó tán tận thiên lương kia mang thức ăn cho heo đổ vào sông Tiểu Thương, ô nhiễm ao cá của chúng tôi. Lưu Hồng Căng huyết lệ lên án. Trương Hợp Hoang lặng lẽ ghi âm, thuận tiện làm bút ký, đương nhiên cái này chỉ là lời nói của một bên Lưu Hồng Căng, quay đầu phải đi tra đến cùng chất tạo nạc có phải nguyên nhân chân chính tạo thành bầy cá tử vong diện tích lớn hay không. Trương Hợp Hoang đề nghị Lưu Hồng Căng nên tìm cơ quan chuyên nghiệp giám định chất lượng nước trong ao cá của ông ta. Chuyện gì không thể chắc vì sao, trước tìm được căn cứ khoa học rồi nói sau, Tuy Trương Hợp Hoan cũng thực chán ghét Trương Phú Quý, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chất tạo nạc mặc dù có hại, nhưng dù sao nó cũng được trộn vào thức ăn nuôi heo để cho heo ăn, muốn nói thứ này có thể làm cho cá chết, dù sao cậu cũng chưa nghe nói qua. Lưu Hồng Căng nói mình không phải là tự nghĩ, có người thấy trại heo Phú Quý đã đổ thức ăn nuôi heo vào sông Tiểu Thương, Trương Hợp Hoan bảo Lưu Hồng Căng dẫn đi hiện trường nhìn xem. Lưu Hồng Căng dẫn Trương Hợp Hoan đi đến khúc sông phụ cận trại nuôi heo, trên đê còn có không ít thức ăn cho heo phân tán, Trương Hợp Hoan chụp mấy tấm ảnh, cho tới giờ, nước bẩn của trại nuôi heo cũng thông qua đường ống dẫn vào trong sông Tiểu Thương, mà trại nuôi heo vừa vặn ở thượng du ao cá này. Tuy Lưu Hồng Căng một mực chắc chắn, nhưng Trương Hợp Hoan cũng không cho rằng như vậy, trại nuôi heo tồn tại đã không phải là chuyện một năm hai năm, quá khứ nước bẩn của trại nuôi heo vẫn liên tục chảy vào trong sông Tiểu Thương, cậu đơn giản tìm kiếm một chút, hình như không có chứng cứ chứng minh rác thô phiên có thể làm cho cá trực tiếp tử vong lượng lớn. Với lại bên trong trại nuôi heo Phú Quý cũng có một ao cá, Trương Phú Quý lợi dụng phân heo nuôi cá, ao cá bên ngoài cá đều muốn chết hết, ao cá của hắn ngược lại không có việc gì. Trương Hợp Hoan quyết định theo sông Tiểu Thương đi lên thượng du xem một chút, rất nhanh cậu đã phát hiện thượng du cũng có hai ao cá trúng chiêu, cái này không thể dùng trại nuôi heo xả thải để giải thích. Trước mắt trên cơ bản có thể xác định nước sông Tiểu Thương đã bị ô nhiễm, hơn nữa khẳng định là có nguyên nhân khác, Trương Hợp Hoan dọc theo sông Tiểu Thương ngược lên thượng du tìm kiếm, đại khái 10 km tiến vào khu phát triển kinh tế huyện Hán, nơi này là khu khai phá kinh tế trọng điểm của huyện Hán, chỉ là trước mắt xí nghiệp lớn đi vào đây cũng không nhiều, lớn nhất là nhà máy dược phẩm Hoa Phương. Nơi này quá khứ từng là xưởng trung dược huyện Hán, sau lại bị tập đoàn Y Dược Hoa Phương thu mua, trở thành nhà máy sản xuất dược phẩm thứ ba dưới cờ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 42: Đánh thẳng chân tướng 2. Y Dược Hoa Phương đừng nói ở huyện Hán, cho dù là ở toàn bộ Trung Hoa cũng là công ty dược có quy mô lớn, được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trương Hợp Hoan đi vào khúc sông bên cạnh nhà máy sản xuất dược phẩm, phát hiện nước thải của nhà máy sản xuất dược phẩm cũng được dẫn vào sông Tiểu Thương. Thời điểm cậu ở chụp ảnh ở cống xã, một chiếc MPV, xe đa năng chở được nhiều người, biển số tỉnh thành đi lại đây, dừng lại ở nơi cách cậu không xa, từ trên xe đi xuống bốn phóng viên đài truyền hình, ba nam một nữ, chọn tốt vị trí chuẩn bị tiến hành quay chụp. Một người trong đó cầm microphone trong tay là người dẫn chương trình Bạch Anh. Đài Thanh Niên tỉnh. Trương Hợp Hoan trước đây từng xem qua tiết mục cô ta dẫn, phong cách dẫn chương trình cực kỳ sắc bén, 27 tuổi, bộ dáng cũng thực đoan chính, ăn mặc lịch sự, khí chất ung dung đại khí. Trương Hợp Hoan ý thức được có người đến tranh tin tức với cậu, so sánh với trang bị của người ta, phóng viên thực tập báo huyện của cậu có chút nghèo nàn. Có phóng viên cầm máy chụp ảnh thấy Trương Hợp Hoan, chủ động đi tới, cười cười nói với cậu, ê đồng chí, cậu cũng là phóng viên. Trương Hợp Hoan lắc lắc đầu. Phóng viên nọ chủ động đưa tay về. Ới cậu, đời chúng ta là tổ chuyên mục để đánh thẳng chân tướng ê đài tỉnh, tôi là phóng viên ảnh Đông Quang Minh. Trương Hợp Hoan bắt tay với anh ta, chỉ nói mình là người thích chụp ảnh, cảm thấy xấu hổ khi nói cậu cũng là phóng viên, một là vì tránh cho cùng nghe đối chọi, hai là thân phận phóng viên thực tập của mình kém quá xa đối với phóng viên đài tỉnh. Tổ chuyên mục ê đánh thẳng chân tướng y vài ngày trước đã nhận được quần chúng cử báo, phản ánh nhà máy sản xuất dược phẩm tồn tại vấn đề xả thải vi phạm quy định, cho nên đến đây thực địa hiểu biết tình huống một chút. Năm nay là năm bảo vệ môi trường, từ quốc gia đến địa phương đều được tuyên truyền tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, cho nên người viết báo cũng theo sát điểm nóng này. Trương Hợp Hoan trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đầu sỏ làm cho lượng lớn cá trong ao cá bị chết thật sự là nhà máy sản xuất dược phẩm. Trong lòng cậu có chút buồn bực, còn tưởng rằng mình là phát hiện tin tức sớm nhất, không nghĩ tới đài tỉnh động tác nhanh hơn so với mình. Bởi vậy có thể thấy được, sự kiện cá chết của ao cá quanh sông Tiểu Thương không phải ngày một ngày hai. Bên kia có người gọi Đông Quang Minh, người dẫn chương trình Bạch Anh đã chuẩn bị vào chỗ, Đông Quang Minh chạy nhanh qua chuẩn bị chụp ảnh. Bạch Anh để tóc ngắn ngang tai đứng ở trước màn ảnh, sau khi bấm máy lập tức tiến nhập trạng thái, nhìn màn ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói, để bạn xem đài khỏe, tôi là người dẫn chương trình Bạch Anh e đánh thẳng chân tướng. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành đưa tin ở hiện trường khu phát triển kinh tế huyện Hán thành phố Bằng Thành. Gần đây chúng tôi thu được quần chúng cử báo, hộ nhận thầu ao cá chuyên nghiệp xung sông Tiểu Thương xuất hiện hiện tượng cá chết diện tích lớn. Trương Hợp Hoan từ một người đưa tin bỗng nhiên biến thành người đứng xem, tâm tình có chút mất mát, vốn tính là một bản tin độc nhất vô nhị, xem ra người ta được tin tức cùng thu thập tư liệu là hơn rất nhiều so với cậu, hơn nữa lực ảnh hưởng cũng không có biện pháp đánh đồng, cậu chỉ là một phóng viên thực tập báo cấp huyện, người ta là chuyên mục kim bài đài truyền hình tỉnh. Nhìn Bạch Anh chậm rãi mà nói xuất khẩu thành thơ, Trương Hợp Hoan có chút hâm mộ. Nếu mình có thể đứng ở vị trí này thì tốt rồi, tỉnh Bình Giang có tiếp cận 90 triệu dân cư, truyền hình vệ tinh có ảnh hưởng rất lớn, chuyên mục đánh thẳng chân tướng là vương bài kênh tin tức, nghe nói tỷ lệ xem đã đạt tới 5%, như vậy số người thực xem ít nhất 5 triệu, nếu 5 triệu này chuyển hóa thành giá trị danh dự, mình một lần có thể tục mệnh hơn 500 ngày. Trường hợp Hoang cân nhắc, mình nếu ở vị trí Bạch Anh là một tháng, có thể kiếm về hơn 50 năm sinh mệnh, nếu là một năm, quả thực không thể tưởng tượng, mình tất nhiên sẽ thành người có tuổi thọ cao nhất thế giới này. Thời điểm Trương Hợp Hoang đang suy nghĩ bay cao thì xa xa truyền đến tiếng xe hơi, chỉ thấy ba chiếc xe van đi từ xa đến gần đây, ba chiếc xe đi đến phụ cận bọn họ thì ngừng lại, từ bên trong xe bước xuống hơn 20 bảo an đồ đen võ trang toàn thân, người cầm đầu chỉ vào bọn họ nói, "Ê, đang làm cái gì? Ai cho các người quay chụp ở chỗ này?" Đài truyền hình tỉnh thêm cả lái xe tổng cộng mới 4 người, nhìn thấy trận thế này không khỏi có chút sợ hãi, hơn 20 bảo an vây bọn họ ở trung tâm, Trương Hợp Hoang cùng tỉnh đài truyền hình không phải một đường, nhưng đám bảo an này cũng mặc kệ, vậy cả cậu vào, nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ thì nhận định bọn họ chính là một bọn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 43: Huyết chiến sông Tiểu Thương, 1. Có người chỉ vào Đông Quang Minh nói, ơi mày, vào máy quay phim ra đây. Chúng tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Đông Quang Minh thì chỉ cần đưa tấm chiêu bài này là có lực chấn nhiếp tương đương. Mày có là đài trung ương cũng không được, nơi này là khu tư nhân, không có lãnh đạo đơn vị tụi tao cho phép bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, càng không thể tiến hành quay chụp. Bạch Anh theo lý cố gắng nói, vậy các anh biết luật báo chí không? Chúng tôi có quyền đưa tin chân tướng ở đây. Chân tướng gì? Tụi mày đây là quay chụp, đánh cắp cơ mật kinh doanh phi pháp, vào máy quay phim ra đây. Mấy tên bảo an vây quanh Đông Quang Minh, bắt đầu giằng co, Đông Quang Minh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Để tôi cảnh cáo các anh đây là hành vi trái pháp luật. Lái xe cùng một phóng viên khác bảo vệ Bạch Anh lấy ra điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát, cũng không chờ cô gọi điện thoại, mấy tên bảo an đã xông lên. Điện thoại di động Bạch Anh cũng bị người ta đoạt lấy, phẫn nộ hô to, để làm gì? Các người muốn làm gì? Đương nhiên Trương Hợp Hoang cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, một gã bảo an thân cao thể tráng đã đi về phía cậu, mặt hàng này cao 1m9, như hung thần ác sát uy hiếp, đi lập tức giao máy ảnh của mày ra đây. Trương Hợp Hoang giả hèn, để tôi là đi ngang qua, tôi không quan hệ với bọn họ, các anh tiếp. Tục, tôi không nhúng tay. Mấy phóng viên đài tỉnh lâm vào khốn cảnh nhất tề nhìn Trương Hợp Hoang, người này thực hèn mà, vội vã rũ bỏ bản thân, loại thời điểm này không phải nên cùng chung kẻ thù sao? Giao máy ảnh ra đây. Tôi nếu không giao thì sao? Trương Hợp Hoang vẫn cười cười như trước. Lúc này máy quay của Đông Quang Minh đã bị bảo an đoạt qua, lấy băng dịch vụ từ bên trong ra. Đông Quang Minh phẫn nộ mắng, để các người quả thực chính là du côn lưu manh, tôi sẽ tố cáo các người. Nói còn chưa dứt lời, có người đã có anh ta một cái tát, nửa bên mặt bị tát sưng cả lên, Đồng Quang Minh nhất thời câm miệng. Không có ai quan tâm tới người này, vấn đề máy quay đã giải quyết, máy ảnh của Trương Hợp Hoang đã thành mục tiêu của đám người này. Tên bảo an thân cao thể tráng kia hai lần đòi không thành, thì đưa tay chụp qua, Trương Hợp Hoang xem chuẩn bàn tay thằng nhãi này, nắm ở đầu ngón tay của hắn, nhẹ nhàng xoắn một cái, bảo an phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, thịt một tiếng quỳ ở trên đất, kêu rên. Gầy đau buông tay. Cái này còn là Trương Hợp Hoang thủ hạ lưu tình, nếu lại ác chút, ngón tay của mặt hàng đã bị gãy. Đám bảo an này thấy vậy cũng không quá để ý, tiểu tử này quá kiêu ngạo, trước mặt nhiều người như vậy còn dám chủ động ra tay, cái này không phải chủ động cầu ngược sao? Trương Hợp Hoang buông ngón tay bảo an nọ ra, lui về phía sau một bước, "Để tôi cảnh cáo các anh đừng ép tôi ra tay, tôi hiện tại ra tay chính là phòng vệ chính đáng." Tên cầm đầu ý vào người đông thế mạnh, phất phất tay nói, dây đều lên cho tao, lấy máy ảnh lại đây. Trương Hợp Hoang tiếp tục lui ra sau, mặt sau chính là sông Tiểu Thương, hôm nay cuộc diễn biến thành giữa sông chiến một trận, Trương Hợp Hoang mặc dù có điện thoại di động, nhưng hiện tại gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không còn kịp. Cậu bỗng nhiên nhớ tới hình như Triều Tống có vị mãnh tướng Dương Tái Hưng liền từng huyết nhiễm sông Tiểu Thương. Cậu cũng không phải là Dương Tái Hưng, đối phương cũng không phải Kim Ngột thuộc Kim tướng xuất lĩnh quân Kim. Hôm nay chiến đấu không phải ngươi chết ta sống địch ta đấu tranh, trên tính chất còn thuộc về nhân dân mâu thuẫn nội bộ. Năm tên bảo an xếp thành hình quạt bao vây Trương Hợp Hoang, trong tay thống nhất cầm gậy chống bạo động. Trương Hợp Hoang hiện tại giá trị danh dự đã có hơn 50.000, đừng nhìn hiện trường hơn 20 bảo an, chỉ cần hao phí một lần 5.000 điểm giá trị danh dự đổi một lần thời gian tạm dừng là có thể thoải mái thu phục. Nhưng Trương Hợp Hoang không thích lãng phí giá trị danh dự, thời gian tạm dừng tồn kho chỉ có hai món, có thể sử dụng thực lực giải quyết vấn đề thì căn bản không cần mượn đạo cụ. Thái độ kiêu ngạo của đám bảo an này khiến cho cậu phản cảm mãnh liệt. Mấy ngày nay thời tiết khô ráo, mọi việc không thuận, trong lòng tích hỏa, cần một hồi chiến đấu để phát tiết một chút. Trương Hợp Hoang không chút hoang mang treo máy ảnh ở trên cây nhỏ bờ sông, sau đó nói với đám bảo an kia, đợi máy ảnh ở chỗ này, từng người lên, ai có thể đánh bại tôi, cái máy ảnh này cứ việc mà lấy. Đây đúng là chỗ giảo hoạt của Trương công tử, chủ động đưa ra đơn đã độc đấu, mục đích là muốn hóa giải rơi vào cục diện bị vây đánh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 44, Huyết Chiến Sông Tiểu Thương, 2. Tao lên. Tên bảo an cao to vừa rồi bị Trương Hợp Hoang bẻ ngón tay động thân mà ra, hắn bình thường là uy phong nhất trong phòng bảo an, thân cao thể tráng không ai dám chọc, nhưng vừa rồi lại có thể bị Trương Hợp Hoang bắt buộc quỳ gối trên đất, hắn cũng không cho rằng thực lực của mình kém hơn so với Trương Hợp Hoang, mà là cho rằng mình sơ ý, bị Trương Hợp Hoang đánh lén thành công. Mọi người tản ra, tên bảo an cao to hét lớn một tiếng vọt lên, là đàn ông thì phải đứng dậy ở nơi té ngã, lần này hắn không dám đưa tay chỉ người, ngã một lần, ngón tay đàn ông ngàn vạn không thể dùng loạn với đàn ông, nắm tay lớn mới là đạo lý cứng rắn. Một quyền công về mặt Trương Hợp Hoang, tên bảo an cao to nhất định phải đường đường chính chính tìm mặt mũi trở về, hắn có ưu thế thân cao, còn học qua một ít quyền anh, lần này cũng đã đủ coi trọng, nhưng hắn cũng không có nhận thức đạo lý cứng rắn chân chính là thực lực. Trương Hợp Hoang giống như một con báo săn mạnh mẽ xông phía đối phương, thoải mái tránh thoát quyền của đối phương, một cú móc trái quyền anh chuẩn xác không lầm móc trúng cầm tên này. Tên bảo an cao to cảm giác có người dùng chu y sắc đập vào cầm của hắn, cảm giác chấn động từ dưới lên trên nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ đầu của hắn. Hắn bắt đầu mê muội, bắt đầu mê mang, bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của bản thân, sơ ý rồi, mình không nên lựa chọn nắm tay mà nên lựa chọn gậy chống bạo động. Tên bảo an cao to ngã lăn quay trên mặt đất, Trương Hợp Hoang không coi ai ra gì hoạt động cổ tay trái, đi kế tiếp. Trương đại công tử đứng ở trên đê, gió sớm nhẹ phất, ánh mặt trời nhô lên cao, thân thể bị nắng sớm phát thảo ra một hình bóng màu vàng. Uy phong lẫm lẫm, diện mạo bất phàm. Mọi người có chút giật mình nhìn cậu, bỗng nhiên rõ ràng có một số người tồn tại trời sinh đã có chứa hào quang nhân vật chính. Đội trưởng bảo an đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, bỗng nhiên nói, đi cùng tiến lên. Đội trưởng bảo an không tốt nghiệp sơ trung, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thành thành thật thật dựa theo quy tắc Trương Hợp Hoang định ra mà làm, từng người lên, vậy kêu xa luân chiến, cuối cùng chỉ tồn tại khả năng từng người bị đánh gục, nhưng cùng tiến lên, là có thể lợi dụng ưu thế tuyệt đối trên số người nghiền áp đối thủ, hai nắm đấm khó địch bốn tay, hổ mạnh không chịu nổi đàn sói. Thời điểm hơn 20 bảo an vung gậy chống bạo động vọt lên, lực chú ý của mọi người chuyển dời đến trên người Trương Hợp Hoang, mấy phóng viên đài truyền hình tỉnh có cơ hội thoát thân. Đồng Quang Minh đưa mắt ra hiệu với Bạch Anh, bọn họ bỏ chạy về phía xe MPV của mình. Đồng Quang Minh chưa chạy được mấy bước đã bị người Nhất Côn Quốc ở phía sau lưng, cắm đầu như chó ăn cứt, chỉ trách hắn dáng người có chút mập, mục tiêu quá lớn. Bạch Anh chân mang giày cao lại có thể là người chạy trốn nhanh nhất, cướp ở trước bảo an bắt lấy cô, là người đầu tiên xông lên xe MPV, sau đó nhanh đóng cửa lại, nhấn nút khóa mình ở bên trong, tạm thời xem như an toàn. Bên ngoài chiến đấu đã tiến nhập gây cấn, Trương Hợp Hoang thành công cướp lấy một cây gậy chống bạo động, giống như mãnh hổ vồ đến trận doanh bảo an, mặt hàng này đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu cuồng nhiệt, gậy chống bạo động vung trái phải, liên tiếp đánh ngã ba gã bảo an, nhanh chóng xông về phía đội trưởng bảo an, bắn người trước bắn ngựa, cầm tặc trước cầm vương, một đội trưởng bảo an đương nhiên không là vương giả gì, nhưng hắn là nhân vật linh hồn của đám bảo an này, chỉ cần đánh ngã hắn, có thể kinh sợ đám bảo an kia, mau chóng chấm dứt chiến đấu. Bốp. Một gậy chống bạo động nện ở trên lưng cơ thịt kiên cố của Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang trở tay quất một gậy, nện ở ngoài miệng người đánh lén, hai cái răng cửa bay ra ngoài, dưới ánh mặt trời vẽ ra hai đạo ánh sáng màu trắng, giống như viên đạn đập vào kính xe MPV. Va chạm phát ra tiếng vang, làm Bạch Anh bên trong xe bị dọa giật mình, bốn bảo an ở bên ngoài dùng sức kéo cửa xe, xe MPV bị kéo kịch liệt lay động. Bạch Anh lấy từ trong túi ra điện thoại di động, trước gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó bắt đầu quay chụp tình huống bên ngoài. Hành vi của cô nhất thời chọc giận bảo an bên ngoài, một gã bảo an cầm lấy gậy chống bạo động đi đập cửa kính xe, sau đó lại lôi kéo thêm ba người đi lên, bắt đầu đập cửa kính xe. Chuyên mục đánh thẳng chân tướng sở dĩ có thể liên tục thăng hạng trong các chương trình của tỉnh, là có liên quan đến việc bọn họ có gan đưa tin một ít sự kiện xã hội mẫn cảm. Bạch Anh là người dẫn chương trình của tiết mục, cơ hội cô trực tiếp hiện trường cũng không nhiều. Hôm nay cũng là tâm huyết dân trào đi theo chuyên mục tổ đến huyện Hán cảm thụ một chút văn hóa địa phương, nhưng không nghĩ tới vừa đến đã gặp phải trường hợp vây công hung hiểm như thế. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 45: Phòng vệ chính đáng 1. Bạch Anh ở trong xe sợ tới mức hoa dung thất sắc, bất quá cô vẫn đang cố lấy dũng khí kiên trì quay chụp. Tin tức như vậy nếu có thể thuận lợi truyền bá ra ngoài nhất định sẽ gây nên oanh động. Cô tin tưởng vững chắc Tà Bất Thắng Chính, đối mặt xu hướng không lành mạnh cùng thế lực xấu của địa phương này là phải lôi ra ánh sáng. Bên ngoài xe Trương Hợp Hoang lại đánh bại hai gã bảo an, giữa cậu cùng đội trưởng bảo an đã không ai cách trở. Đội trưởng bảo an giơ lên gậy chống bạo động xông lại. Huyện Hán có tiếng quê hương võ thuật, dân gian tập võ thành phong trào. Đám bảo an ỷ vào khối chiêu bài y dược Hoa Phương Diễu Võ Dương Oai ở vùng này, bọn chúng chưa từng gặp loại mãnh tướng lấy một chọi mười như Trương Hợp Hoang. Chuyện cho tới giờ, chỉ có thể kiên trì đấu tranh đến cùng. Trương Hợp Hoang giơ lên gậy chống bạo động đỡ gậy của đối phương, một cước đá vào bụng đối phương. Đội trưởng bảo an thịt lui về phía sau mấy bước, hai tay tự nhiên hạ xuống, không đợi hắn đứng vững, Trương Hợp Hoang bước xa một bước vọt lên, tay trái một cái tát đã tát ở trên mặt đối phương. Đội trưởng bảo an bị cái tát này tát cho mặt nở hoa, ban ngày ban mặt nhìn thấy sao vàng bay loạn. Trương Hợp Hoang lập tức nắm lỗ tai hắn, hét lớn, để tất cả đều dừng tay cho tôi. Kính chắn gió của xe MPV đã bị đập nát, một gã bảo an từ cửa sổ bị tổn hại leo vào, Bạch Anh cởi một chiếc giày cao gót nhằm vào đầu hắn mà hung hăng đập một cái, bảo an đau đớn, đưa tay bắt loạn, bắt được một cánh tay của Bạch Anh. Bạch Anh cũng hoảng thần, giơ lên giày cao gót đập loạn một hồi, một bên đập một bên phát ra tiếng thét chói tai, gót giày nhọn hoắt tựa như cựa gà đá điên cuồng nện ở trên đầu trên mặt bảo an, máu me văng khắp nơi. Thời điểm phụ nữ sợ hãi căn bản là không thu được tay cũng không biết nặng nhẹ. Xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Sau khi nhận được Bạch Anh đội tuyển báo, đồn cảnh sát địa phương phái cảnh viên đi đến hiện trường. Đến vẫn là đồn cảnh sát Trương Trại. Tuy nhà máy sản xuất dược phẩm số 3 Hoa Phương thuộc về khu phát triển kinh tế, nhưng khúc sông gặp chuyện ở trấn Trương Trại, cho nên giao cho bọn họ xử lý. Lần này đồn cảnh sát Trương Trại toàn viên xuất động, nhìn thấy tình huống hiện trường cũng ngẩn ra. Bọn họ nhận được đội tuyển báo nói phóng viên đài truyền hình tỉnh bị bảo an tập đoàn Hoa Phương đánh, nhưng đi đến hiện trường lại nhìn thấy hơn 20 bảo an tập đoàn Hoa Phương ngổn ngang ngã một mảng lớn. Mấy phóng viên đài tỉnh mặc dù có chút chật vật, nhưng chung quy vẫn đứng. Không phải tận mắt thấy ai cũng không dám tin, hiện tại phóng viên đều có thể đánh như vậy sao? Đám người này không phải là phóng viên chiến trường chứ? Người phụ trách lần hành động này là Lão Phương phó sở trưởng, ông ta vừa mới từ trấn Lý Miếu điều tra tình huống xong trở về không lâu. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang ở đây, da đầu không khỏi căng thẳng, mặt hàng này không phải mới rồi còn ở tại trấn Lý Miếu sao? Hắn sao đến đây? Hắn khi nào thì gia nhập đài truyền hình tỉnh? Trương Hợp Hoang nghe được tiếng còi cảnh sát liền vứt cây gây chống bạo động vào trong sông, đây là có ý thức hủy diệt vật chứng. Vừa rồi chỉ lo đánh nhau, cái máy ảnh của cậu cũng bị người lấy đi rồi, Trương Hợp Hoang vốn có tâm nhãn, đã lấy thẻ nhớ ra từ trước, bên trong tồn rất nhiều hình ảnh tư liệu trân quý. Bạch Anh tóc hỗn độn từ trong xe đi ra coi như trấn định, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát đến, nhất thời khóc lên, cuối cùng nhìn thấy người thân, đã an toàn, cô cũng là người bị hại, còn bảo an bị cô dùng giày cao gót gõ cho đầu đầy vết sưng ở một bên, ôm cái đầu đổ máu, khóc không ra nước mắt, đàn bà này xuống tay quá ác, cô ta lại có thể còn khóc, khóc không phải là tôi sao? Đội trưởng bảo an cùng đồn cảnh sát địa phương đều rất quen thuộc, hắn một bên lau máu trên mặt một bên chạy đến trước mặt Lão Phương ác nhân cáo trạng trước. Lão Phương để cho tiểu viên đi chụp ảnh làm bằng chứng. Tuy hơn 20 bảo an ở hiện trường đều là Trương Hợp Hoa một mình đánh ngã, nhưng đám bảo an kia ai cũng không chịu thừa nhận hiện thực này. Ở trong miêu tả của bọn họ là 5 tên phóng viên ở hiện trường giả mang vô lý, xâm nhập khu vực nhà xưởng, chụp ảnh cơ mật kinh doanh. Bọn họ nhiều lần khuyên can không có hiệu quả, là đối phương ra tay bạo lực ấu đã bọn họ trước. Nói đối phương 5 người đánh hơn 20 bảo an bọn họ, so với bị Trương Hợp Hoa một mình treo lên đánh vẫn dễ coi hơn. Chuyện này nếu truyền ra kiếp sống bảo an bọn họ chỉ sợ cũng phải chung kết. Đài tỉnh vài tên phóng viên cũng đều là nhanh mồm nhanh miệng, ba gã nam phóng viên đều không thừa nhận bạo lực ấu đã quá bảo an, bọn họ trần thuật chuyện thực là, bọn họ tất cả đều là bị đánh, tất cả đều là người chịu hại. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 46: Phòng vệ chính đáng 2. hai bên nào cũng cho là mình đúng. Đương nhiên Bạch Anh thừa nhận, bảo an mặt đầy máu đầu đầy vết sưng kia là cô dùng giày cao gót ngược ra, chỉ là bảo an nọ chết sống cũng không chịu thừa nhận. Hắn nói là bị Trương Hợp Hoang đánh, bị phụ nữ đánh quá dọa người, nhưng bị Trương Hợp Hoang đánh, vậy không phải chuyện thực bình thường sao? Hơn 20 bảo an ở đây, ai không bị hắn đánh qua? Hiện trường ồn ào xôn xao, có chút hỗn loạn, chủ nhiệm văn phòng nhà máy sản xuất dược phẩm Hứa Lập Xuân sau khi nghe nói cũng chạy lại đây, đề nghị mọi người đến xí nghiệp ngồi xuống nói chuyện, không cần khuếch đại chuyện này. Lão Phương đồng ý đề nghị này, dù sao đồn cảnh sát bọn họ thật sự quá nhỏ, dùng không được nhiều Bồ Tát như vậy. CMPV tỉnh đài tuy nhiên đã bị đập, được không ảnh hưởng điều khiển, Trương Hợp Hoang thời điểm đi lấy xe máy, phát hiện xe máy vừa rồi dựng ở ven đường đã không thấy, cũng là cậu sơ ý, lúc ấy chỉ muốn chụp mấy tấm ảnh rồi đi, chìa khóa còn ở trên xe, cái này tốt rồi, bị người tận diệt, xe máy, laptop tất cả đều bị trộm, máy ảnh cũng không thấy, kinh tế tổn thất cực kỳ thảm trọng. CMPV thời điểm đi qua bên cạnh Trương Hợp Hoang, Bạch Anh chủ động gọi Trương Hợp Hoang lên xe, dù sao bọn họ cũng phải tới nhà máy sản xuất dược phẩm giải quyết tranh chấp. Bốn phóng viên đài tỉnh đều cực kỳ cảm kích đối với Trương Hợp Hoang, vừa rồi nếu không phải Trương Hợp Hoang trượng nghĩa ra tay, bọn họ khẳng định sẽ gặp phải cục diện đoàn diệt. Bạch Anh nói, đi cảm ơn cậu. Hôm nay cũng là nhờ có cậu, tôi quay đầu ở trong tiết mục sẽ giúp cậu tuyên truyền. Đông Quang Minh nói, để đáng tiếc băng dịch vụ đã bị bọn họ đoạt đi rồi, đồng chí, máy ảnh của cậu. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu nói, đây đã mất rồi, vừa rồi xe máy quên rút chìa khóa, không biết đã ai lấy đi rồi. Vừa rồi tình huống hỗn loạn như vậy, ai cũng không quản được chuyện này, Bạch Anh thở dài, đây thật xấu hổ, là chúng tôi liên lụy tới cậu. Đồng Quang Minh liếc mắt nhì. N Bạch Anh một cái, hắn đối với những lời này của Bạch Anh cùng không tán đồng, chưa nói tới ai liên lụy ai. Bằng trực giác nhận thức Trương Hợp Hoang này cũng không phải là người thích chụp ảnh bình thường, địa điểm phát sinh chuyện hình như cũng không có phong cảnh gì để chụp. Thân phận của Trương Hợp Hoang đương nhiên không giấu được lâu, thời điểm đi vào phòng họp giải quyết tranh chấp, thân phận phóng viên thực tập báo huyện của cậu liền bại lộ. Tuy bảo an này đều nói là bọn họ bị 5 phóng viên liên thủ công kích, nhưng gọi từng người ra hỏi về chi tiết chiến đấu thì lại là một chuyện khác hoàn toàn, tùy tiện kéo một bảo an hỏi một chút là ai đánh mày, đều nói là Trương Hợp Hoang. Ngay cả bảo an bị Bạch Anh cuồng ngược đều một mực chắc chắn là Trương Hợp Hoang, tiểu viên phụ trách điều tra tình huống đều sinh ra ảo giác, giống như bị Trương Hợp Hoang đánh là chuyện thực quang vinh vậy. Đám người liên quan tạm thời ở lại phòng họp, lão Phương cùng tiểu viên dùng phòng nghỉ khách quý làm phòng thẩm vấn lâm thời, hỏi từng người một, trên cơ bản đã làm rõ tình huống, phóng viên thực tập tin tức sớm ca phong Trương Hợp Hoang chỉ dựa vào lực bản thân đã đánh ngã 25 bảo an. Trương Hợp Hoang là người được hỏi cuối cùng, trong hỗn chiến cậu cũng trúng vài nhát. Bất quá không nghiêm trọng. Tiểu viên ánh mắt đánh giá Trương Hợp Hoang có chút ngạc nhiên, giống như một lần nữa nhận biết mặt hàng này vậy. Lão Phương lần này không để cho hắn đến đặt câu hỏi. Thông qua chuyện sáng hôm nay, ông cho rằng năng lực của tiểu viên còn chưa đủ để xử lý vấn đề như vậy. Đồng chí Tiểu Trương, nói một chút đi, vì sao lại đánh nhau? Trương Hợp Hoang nói, đề chuyện này thật ra không quan hệ tới tôi. Bảo an này ác ý công kích phóng viên đài tỉnh, tôi chỉ là đúng dịp đi ngang qua nơi đó. Bọn họ cho rằng tôi cũng là phóng viên tỉnh đài, cho nên phát động công kích đối với tôi. Bọn họ nhiều người như vậy đánh một mình tôi, ta vì suy xét an toàn bản thân chỉ có thể áp dụng phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng? Tiểu viên nhịn không được đưa ra nghi ngờ. Chẳng lẽ không đúng? Trường hợp hoa nhấc áo t-shirt lên, triển lãm vết thương trên lưng, thuận tiện triển lãm cơ bắp một chút. Lão Phương ý bảo tiểu viên đừng nói nữa, nâng chén uống ngụm trà nói, ê đồng chí Tiểu Trương, nơi các cậu vừa rồi tiến hành quay chụp thật là thuộc Vu Hoa Phương tập đoàn, dựa theo thủ tục bình thường, là cần được người ta cho phép mới có thể tiến hành quay chụp. Trương Hợp Hoa nói, điều thứ hai tài luật nguyên quốc thổ, quốc gia chúng ta thực hành chế độ công hữu thổ địa chủ nghĩa xã hội khoa học, tức chế độ sở hữu toàn dân cùng chế độ sở hữu tập thể lao động quần chúng, khi nào thì thành tư hữu tư bản. Hơn nữa dòng sông văn bản quy định rõ ràng thuộc về quốc gia, tôi là công dân, đương nhiên cũng có một phần. Tôi chụp dòng sông thổ địa nhà mình không cần bất luận kẻ nào cho phép. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 47, Đắc Tội Với Người, 1. Lão Phương nói không lại cậu, tiểu viên một bên vụng trộm tra luật tài nguyên của thổ, hình như Trương Hợp Hoa nói không sai, cảm giác phóng viên thực này tập vẫn rất có học vấn. Lão Phương lại uống ngụm trà, hai tay giữ chén trà, hàm răng yên lặng thưởng thức vị ngọt nhàn nhạt, để cậu một mình đánh 25 người. Thật có chút sợ hãi với sức chiến đấu của tiểu tử này, ông đối với Trương Hợp Hoang vẫn khiếm khuyết hiểu biết, nếu như đi tòa soạn báo huyện hỏi thăm một chút thì sẽ biết, trước đây Trương Hợp Hoang từng một mình lực chiến hơn 50 hộ nuôi heo chuyên nghiệp, phát sinh xung đột hôm nay với cậu ta mà nói chỉ là trường hợp nhỏ. Trương Hợp Hoang nói, ghi là 25 người bọn họ đánh một mình tôi bị bức bất đắc dĩ phải tự vệ phản kích, thân thể của tôi đã bị ấu đả, tâm linh cũng bị thương, trên kinh tế cũng bị tổn thất thật lớn. Cậu mang chuyện mình bị mất máy ảnh, xe máy cũng bị người trộm đi nói ra. Lão Phương ý bảo tiểu viên đặc biệt ghi lại trên bản án. Thời điểm Trương Hợp Hoang nhận hỏi, mấy phóng viên tỉnh đài cũng mang tình huống bọn họ gặp phải tiến hành báo cáo lãnh đạo trong đài, ở địa phương gặp chuyện không may, bọn họ đầu tiên là xin lãnh đạo giúp đỡ, cái này giống như học sinh bị bắt nạt sẽ đi báo cáo giáo viên vậy. Đông Quang Minh là người phụ trách lần phỏng vấn này, từ hắn phụ trách báo cáo với lãnh đạo đài, thời điểm gọi điện thoại tràn ngập ấm ức lòng đầy căm phẫn. Chuyên mục đánh thẳng chân tướng ra ngoài phỏng vấn gặp phải khó khăn cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần này có chút không giống, bọn họ là đài tỉnh, huyện Hán chỉ là một trong những huyện trực thuộc, bọn họ là phóng viên đài truyền hình tỉnh không nghĩ tới sẽ gặp phải ngăn cản thô bạo như vậy, ở trước khi hắn gọi điện thoại, bốn người. Bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, lần này chẳng những phải truy tra sự kiện cá chết, hơn nữa phải mang sự kiện bạo lực hôm nay đưa ra ánh sáng, muốn những người khiêu chiến tự do tin tức này nhận trừng phạt nên có. Nhưng sau khi Đông Quang Minh nói chuyện điện thoại xong cảm xúc nhất thời rơi xuống thấp, đi vào gặp các đồng nghiệp, ba người đi lên hỏi hắn trong đài nói thế nào. Đông Quang Minh thấp giọng nói, về lãnh đạo bảo chúng ta nhanh trở về. Bạch Anh ngẩn ra, về có ý gì? Chuyện này là kết thúc như vậy à? Lái xe cũng không đáp ứng, về xe của tôi bị đập thành bộ dáng như vậy, trở về báo cáo với lãnh đạo thế nào đây? Lúc này giám đốc nhà máy sản xuất dược phẩm Hứa Lập Xuân lại đây, vẻ mặt tươi cười xin lỗi mấy phóng viên đài tỉnh, hắn đưa ra một phương án bồi thường, tất cả tổn thất tổ chuyên mục từ bọn họ phụ trách bồi thường. Bạch Anh cũng không vui, vì chúng tôi là nhận được cử báo tiến đến quay chụp theo dõi sự kiện áo cá sông tiểu thương, các anh dựa vào cái gì ngăn cản? Công kích người viết báo, cướp đoạt tư liệu tin tức, cái này gọi là cản trở tự do tin tức, là hành vi phạm tội. Hứa Lập Xuân nói, đời phóng viên Bạch ngàn vạn đừng kích động. Tập đoàn Y Dược Hoa Phương chúng tôi cùng quan hệ vẫn rất tốt với đài truyền hình các cô, nhắm chừng cô cùng không rõ ràng lắm quan hệ hợp tác cụ thể giữa chúng ta. Đông Quang Minh vụng trộm nháy mắt với Bạch Anh, ý bảo cô đừng tiếp tục kiên trì nữa, lãnh đạo trong đài đã biểu lộ thái độ, chuyện này dừng ở đây, trước mắt không có chứng cứ cho thấy sự kiện cá chết có quan hệ trực tiếp cùng tập đoàn Hoa Phương, hơn nữa tập đoàn Hoa Phương người ta cũng đã tỏ thái độ rõ ràng sẽ điều tra triệt để chuyện này, nếu chứng minh sự kiện cá chết có liên quan đến bọn họ, sẽ phụ trách đến cùng. Bạch Anh biết phương diện này khẳng định có vấn đề, tập đoàn Hoa Phương nhất định là vận dụng quan hệ, cho nên cấp trên mới có thể ngăn cản bọn họ tiếp tục đưa tin chuyện này. Bạch Anh mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cô am hiểu sâu quy tắc nghề nghiệp cũng rõ ràng. Nếu tiếp tục kiên trì, xui xẻo chỉ có chính cô, ba đồng nghiệp vừa rồi cùng chung hoạn nạn với cô rõ ràng đã lựa chọn thỏa hiệp. Ở đây xem xét thời thế là cực kỳ quan trọng. Phương diện đồn cảnh sát đương nhiên cũng hy vọng chuyện này có thể hiệp thương giải quyết, tuy liên quan đến đánh nhau tập thể. Nhưng cũng may không có tạo thành thương tổn nhân thân, Trương Hợp Hoang ra tay thực có chừng mực, mặt hàng này biết luận, hơn nữa còn giỏi vận dụng. Vốn Hứa Lập Xuân là khinh thường nói chuyện với loại nhân vật nhỏ này, nhưng Lão Phương đề nghị bọn họ vẫn phải giáp mặt nói chuyện. Đối với một phóng viên báo huyện nho nhỏ, Hứa Lập Xuân hiển nhiên vốn không có kiên nhẫn như vừa rồi, nhìn thấy Trương Hợp Hoang câu đầu tiên chính là, để tôi nghe nói qua cậu là phóng viên thực tập tin tức sớm Ca Phong, kỳ thực tập còn chưa có hết. Đưa tin thì tôi có phải thực tập hay không thì có quan hệ gì? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 48: Đắc tội với người 2. Chuyện cậu ấu đã bảo an công ty chúng tôi sẽ không truy cứu, tự cậu giải quyết cho tốt, về sau tốt nhất không cần lại làm chuyện tổn hại hại ích lợi tập đoàn chúng tôi. Cái này căn bản không phải đối thoại tâm bình khí hòa, là cảnh cáo trên cao nhìn xuống. Trương Hợp Hoang vui vẻ, ý của anh là lưới mở một mặt đối với tôi. Tôi bị bảo an các anh vây đánh, tội bị mất nhiều thứ như vậy, tất cả đều là tôi xui xẻo. Các anh không cần gánh vác trách nhiệm gì. Hứa Lập Xuân có chút không kiên nhẫn, để cậu chụp ảnh bí mật kinh doanh của nhà máy chúng tôi cái này bản thân chính là hành vi phạm tội kinh doanh cực kỳ nghiêm trọng, thứ cậu bị mất, cũng không phải chúng tôi trộm, chúng tôi cần phụ trách đối với cậu sao? Người trẻ tuổi, cậu có phải không hiểu pháp luật hay không? Trắng trợn xả nước thải vào sông tiểu thương liền là cơ mật kinh doanh của các anh. Tổn hại tài vật người khác, uy hiếp an toàn nhân thân phóng viên sẽ không là phạm tội. Người trẻ tuổi, đừng có mà bừa bãi như vậy, muốn sống yên ở xã hội đầu tiên phải hiểu làm người, bằng không xã hội cuối cùng sẽ dạy dỗ cho cậu. Trương Hợp Hoang từ trong túi lấy ra một cái thẻ nhớ, cua cua ở trước mặt Hứa Lập Xuân. Ê, đừng tưởng rằng các người có thể hủy diệt toàn bộ chứng cứ, bảo an này tôi đều quay chụp lại. Hứa Lập Xuân ngẩn ra một chút, sau đó ha ha cười hẳn lên, dựng ngón cái với cậu. Từ người trẻ tuổi xác thực có một bộ, vậy cậu cứ đi mà làm sáng tỏ. Tôi cũng muốn xem ai sẽ cảm thấy hứng thú đối với tin tức của cậu. Tôi cũng muốn xem, bằng thành có nhà truyền thông nào dám hủy danh dự Hoa Phương. Y Dược Hoa Phương là đại hộ đóng thuế bằng thành, Hứa Lập Xuân nói như vậy là có chỗ dựa. Mấy năm nay chuyện xấu liên quan tới Y Dược Hoa Phương cũng có không ít, nhưng cuối cùng đều bị thành công cho chìm xuồng. Trương Hợp Hoang là người nhìn quen, biết tấm thẻ nhớ của mình khởi không được tác dụng quá lớn, nhưng cậu vẫn muốn lấy ra dọa đối phương một chút. Hứa Lập Xuân này có chút kiêu ngạo. Hứa Lập Xuân nhìn Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang không chút nào yếu thế đối diện cùng hắn, một giám đốc nhà máy nho nhỏ có gì để ngang tàng. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang lúc này vang lên, dê. Gọi điện cho cậu thoại là Từ Trường căn phòng nhân sự, Từ Trường căn bảo cậu lập tức về tòa soạn báo một chuyến. Trương Hợp Hoang ý thức được phương diện tòa soạn báo khẳng định đã biết chuyện này, hơn nữa hẳn bởi vì sự kiện này thừa nhận áp lực cực lớn. Quá khứ cậu cũng từng không chỉ một lần lợi dụng thủ đoạn này áp chế tin tức bêu xấu ngôi sao của Tinh Vực, không thể tưởng được sau khi cuộc đời quay lại, mình lại có thể trở thành một phương bị áp chế. Quá khứ hắn vẫn cho rằng phóng viên đều là một đám bè lũ xu nịnh, hiện tại đổi phía suy nghĩ mới phát hiện, phóng viên cũng không dễ dàng, ở trong xã hội hiện thực đưa tin chân tướng sự thật gặp phải áp lực là vượt quá tưởng tượng. Trương Hợp Hoang ở cửa phòng họp gặp Bạch Anh đi ra hóng gió, Bạch Anh hiện tại tâm tình ác liệt cực độ. Cô thật ra ở trong xe dùng điện thoại di động quay chụp không ít tư liệu, nhưng hiện tại đã xác định hôm nay y đánh thẳng chân tướng y phải ngâm nước nóng rồi. Y Dược Hoa Phương năng lực quan hệ xã hội thật sự là quá mạnh, cái khác không nói tập đoàn bọn họ hàng năm ở đài tỉnh đầu nhập phí quảng cáo cũng có 200.000, là nhà tài trợ vàng chân chính. Trương Hợp Hoang chào hỏi cùng Bạch Anh, cậu trước mắt còn chưa biết tổ chuyên mục đã thỏa hiệp, lấy ra thẻ nhớ nọ đưa cho Bạch Anh, về mấy thứ này khả năng hữu dụng đối với các cô. Cậu đã dự cảm tin tức của mình đại khái sẽ không thể đăng, cho nên muốn thông qua tỉnh đài tuyên bố cái này ra ngoài. Bạch Anh không đưa tay nhận, thở dài nói, để chúng tôi gặp chút khó khăn. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, để thẻ nhớ trở lại trong túi, ê rõ ràng. Bạch Anh nói, đời thực xin lỗi a. Trương Hợp Hoang cười lên, về loại chuyện này thường gặp mà, tôi đi trước, tòa soạn báo gọi tôi trở về. Trương Hợp Hoang ngồi phương tiện giao thông công cộng về tới tòa soạn báo. Từ Trường căng chờ cậu ở phòng nhân sự, nhìn thấy Trương Hợp Hoang tiến vào, tiếp đón cậu ngồi xuống, cho một điếu thuốc rít mấy hơi nói, y tiểu Trương, cũng không biết nói như thế nào, cậu là tôi đưa tới, cho nên tôi cũng không muốn cậu rời khỏi, nhưng cậu lần này chọc phiền toái thật sự là quá lớn. Trương Hợp Hoang trước khi trở về đã làm tốt chuẩn bị rời đi rồi, ở trước mặt Từ Trường căng, Trương Hợp Hoang đủ bình tĩnh, bởi vì cậu biết Từ Trường căng vẫn rất thưởng thức mình, không đến mức dở trò ở sau lưng, chính như lời Từ Trường căng nói. Mình là anh ta một tay tuyển vào, hiện tại kỳ thực tập còn chưa đủ đã bị đuổi đi, Từ Trường căng cũng thật mất mặt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 49, cây nhô quá cao gió thổi tất gãy, 1. Trương Hợp Hoang nói, để anh Từ, đến cùng là tình huống gì? Trong lòng cậu biết rõ khẳng định là vì chuyện tranh chấp với nhà máy sản xuất dược phẩm. Từ Trường căng đặt một quyển tạp chí Y Hán Phong Giáo Dục ở lên bàn, bìa tạp chí chính là cô gái mắt to mà Trương Hợp Hoang chụp. Anh ta dùng ngón tay điểm lên bìa một chút rồi nói, đệ thân là một phóng viên, cậu hẳn là hiểu ý nghĩa quyền chân dung chứ. Cô gái nhỏ này đồng ý, tôi có ghi âm. Chuyện này cũng làm cho Trương Hợp Hoang có chút ngoài ý muốn. Từ Trường căng nói, đệ một đứa nhỏ vị thành niên thì biết cái gì? Hiện tại tộc trưởng người ta không đồng ý, cậu chưa được người giám hộ đồng ý đã đăng báo chân dung người ta. Truyền bá lượng lớn ở trên mạng, làm cho sinh hoạt nhà người ta gặp rắc rối không ít trong sinh hoạt hàng ngày, ông bà người ta chuẩn bị tìm luật sư khởi tố cậu xâm phạm quyền chân dung. Trương Hợp Hoang thừa nhận mình xác thực sơ ý ở trên điểm này, nhưng mấy ông bà ở nông thôn thì biết cái gì? Còn tìm luật sư khởi tố? Chuyện này 8-9 phần 10 có người ở sau lưng xúi dục. Còn nữa, cậu bán ảnh chụp cho Y Hán Phong Giáo Dục, đây là một tin nhiều đầu, phạm vào tối kỵ ngành chúng ta. Bởi vì tấm ảnh này mà muốn sa thải tôi. Từ Trường căng thở dài nói, đi cậu đi trấn Lý Miếu mấy ngày nay, quần chúng xung quanh hưởng ứng đối với cậu đều thật không tốt, cậu có biết trong khoảng thời gian này có bao nhiêu thư nặc danh tố cáo cậu hay không? Trương Hợp Hoang rõ ràng, mình đắc tội với người, hai sự kiện mà Từ Trường căng nói thật ra đều không quan trọng, Nguyên nhân chân chính để cho tòa soạn báo hạ quyết định quyết tâm sa thải mình hẳn là nhà máy sản xuất dược phẩm, nhất định là bọn họ tạo áp lực cho tòa soạn báo, để cho tòa soạn báo làm ra quyết định giải trừ hợp đồng với mình. Từ Trường căng lời nói thấm thía, "Vì tiểu Trương à, cậu mặc dù có năng lực, cũng có nhiệt tình công tác, nhưng mà công tác ở trong thể chế đầu tiên phải học là tạo quan hệ, không thể làm theo tính tình của mình, nếu như vậy ở trong hiện thực sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi." Trương Hợp Hoang nói, "Ồ, cảm ơn anh Từ nhắc nhở, tôi đi đâu giao mấy thứ này?" Từ Trường căng nói, "Để tôi nói một chút cùng trưởng tòa soạn, cậu dù sao vừa mới đi vào xã hội, nếu tòa soạn sa thải cậu, không tốt đối với tiền đồ của cậu về sau, cho nên vẫn là từ cậu chủ động từ chức có vẻ tốt hơn." Anh ta đưa ra thư từ chức đã chuẩn bị giúp Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang không chút do dự ký tên mình ở trên thư, đi ra ngoài làm thủ tục rời cương vị công tác. Thời điểm làm thủ tục gặp chút phiền toái, dù sao máy ảnh cùng xe máy đều đã mất, thêm laptop nữa thì giá trị cũng mấy chục ngàn, tòa soạn báo bước đầu đánh giá là 20.000, Trương Hợp Hoang trước khi chính thức rời cương vị công tác thì phải thanh toán số tiền này, đương nhiên số tiền này trước tính là tiền thế chấp, nếu cảnh sát có thể phá án lấy về, tòa soạn báo có thể trả lại tiền thế chấp này cho cậu. Nếu không tìm lại được, số tiền này coi như là tiền bồi thường. Trương Hợp Hoang không nhiều tiền như vậy, nhưng cũng may cậu có thẻ American Express. Dựa theo nguyên tắc đổi giá trị danh dự, cậu một lần quét 54.000 điểm giá trị danh dự, Trường Hợp Hoang phát hiện mình mỗi lần tích lũy giá trị danh dự đến trình độ nhất định thì sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt, hơn nữa chuyện xảy ra hầu như làm cho giá trị danh dự của cậu về không, bởi vậy có thể thấy được tích lũy điểm giá trị danh dự cũng không dễ dàng. Trường Hợp Hoang không chút do dự, tiền mất có thể kiếm lại, giá trị danh dự bằng không có thể gom lại, nhưng khí tiết nam nhi thì không thể. Trường Hợp Hoang đến tòa soạn báo huyện Hán vốn chưa tới mấy ngày, quan hệ cùng đồng nghiệp tòa soạn báo cũng không được tốt lắm, cậu hiện tại còn thuộc về phòng quảng cáo, Chu Quản Sinh bởi vì chuyện trại nuôi heo đã sớm cùng lật mặt với cậu, biết cậu phải đi cũng lười quan tâm, trong lòng thực ra là vui sướng khi người gặp họa. Những người khác cũng không có ý đứng dậy tiễn cậu, một phóng viên thực tập nho nhỏ vốn nên không có cảm giác tồn tại gì, nhưng sau khi Trương Hợp Hoang đi vào vẫn rất nổi bật, cây nhô quá cao gió thổi tất gãy, người như thế rời khỏi, không có ai cảm thấy tiếc hận. Trương Hợp Hoang nghẹn một bụng lửa không chỗ phát tiết. Cảm giác kiếp sống phóng viên của cậu còn chưa bắt đầu thì đã chết non, thời điểm đi qua phòng tổng biên tập, nhìn thấy cửa mở, tổng biên tập Đỗ Trường Luân ở bên trong gọi điện thoại, Trương Hợp Hoang cho rằng ông ta sẽ gặp mình, bất quá Đỗ Trường Luân cũng không có ý chào hỏi với cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 50, cây nhô quá cao gió thổi tất gãy, 2. Trương Hợp Hoang khi đảm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Tinh Vực vẫn đều là chúng tinh phủng nguyệt, cuộc đời sau khi quay lại mới chính thức cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ là một phóng viên thực tập nho nhỏ không địa vị không quyền lợi, hiện tại hắn ngay cả phóng viên thực tập cũng không phải. Còn chưa có chính thức vào nghề đã thành người thất nghiệp, cũng không thể ứ như vậy xám xịt rời khỏi huyện Hán. Cậu sao có thể cam tâm, cái gì quyền chân dung, tất cả cái này sau lưng khẳng định có người đang phá rối. Thời điểm Trương Hợp Hoang đã sắp rời khỏi cửa lớn tòa soạn báo, nhận được điện thoại của Đỗ Trường Luân, Trương Hợp Hoang quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Trường Luân đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn cậu. Trương Hợp Hoang bắt điện thoại, xem ra lão Đỗ vừa rồi không có thuận tiện nói với mình, cho nên thông qua phương thức này trao đổi với cậu. Tiểu Trương à, thật ra lấy tài hoa của cậu báo nhỏ huyện nhỏ chúng tôi là không thể phát huy năng lực của cậu, cho nên ngàn vạn đừng bỏ qua. Trương Hợp Hoang biết Đỗ Trường Luân là đang an ủi mình. Bất quá cậu cho rằng Đỗ Trường Luân nói là lời thật, một bên đi về phía trước một bên nói, "Ê, cảm ơn Đỗ tổng biên tập, tôi sẽ không bỏ qua. Nơi đây không lưu thì cũng sẽ có chỗ lưu, bằng năng lực của mình cũng không tin tìm không thấy công tác tốt." Trường Hợp Hoang trước mắt còn chưa thể rời khỏi huyện Hán, chuyện Trương Phú Quý còn chưa có làm rõ ràng, cậu phải phối hợp cảnh sát điều tra bất cứ lúc nào, một mình trở lại khách sạn, buổi chiều cảnh sát tiểu viên đồn Trương Trại gọi điện thoại cho cậu, thông báo chuyện đã điều tra xong. Lịch sử trò chuyện của Trương Hợp Hoang cho thấy, ở đoạn thời gian tối Trương Phú Quý gặp tập kích, Trương Hợp Hoang thủy chung đang trò chuyện, Sở Thất Nguyệt trò chuyện với cậu cũng chứng minh cậu không có mặt ở hiện trường. Trương Hợp Hoang ở trong điện thoại nói lời cảm ơn tiểu viên cùng đồn cảnh sát, thuận tiện nói anh ta hỗ trợ truy tra án xe máy bị trộm, tiểu viên cũng nói câu đáp ứng. Cúp điện thoại, Trương Hợp Hoang suy xét có nên gọi điện thoại cho Sở Thất Nguyệt nói lời cảm ơn hay không, dù sao người ta giúp mình chứng minh trong sạch, không đợi cậu điện thoại. Điện thoại di động đã reo lên, điện thoại lần này là Bạch Anh Đài Tỉnh gọi tới. Bạch Anh cùng tổ chuyên mục đã về tới huyện thành, cô mời Trương Hợp Hoang ăn cơm, địa điểm ngay tại khách sạn Hán Viên cô ở. Khách sạn Hán Viên là khách sạn tốt nhất huyện Hán, nghe nói là tiêu chuẩn 4 sao. Nơi Trương Hợp Hoang ở cách khách sạn Hán Viên đại khái chừng 3 km, hiện tại xe máy không có chỉ có thể gọi xe tới, đi vào khách sạn Hán Viên, Trương Hợp Hoang thẳng đến nhà ăn lầu 3, Bạch Anh đã ở trong phòng dặm chờ cậu, Trương Hợp Hoang vốn tưởng rằng còn những người khác, nhưng nhìn tê. Thấy trong phòng chỉ có một mình Bạch Anh, Trương Hợp Hoang cười nói, đây xem ra tôi không phải là người cuối cùng. Chính là người cuối cùng. Buổi tối là Bạch Anh mời riêng Trương Hợp Hoang, đồng nghiệp khác cũng không biết. Chị quá khách khí rồi. Trương Hợp Hoang ngồi xuống ở đối diện Bạch Anh. Chuyện của cậu tôi cũng nghe nói, thật sự là xấu hổ, là chúng tôi mang đến phiền toái lớn như vậy cho cậu, làm hại cậu mất việc. Bạch Anh gọi điện thoại cho tòa soạn báo hỏi, số điện thoại của Trương Hợp Hoang là cô tìm từ tòa soạn báo, lúc này mới biết chuyện Trương Hợp Hoang đã không còn làm ở đó. Cũng không liên quan tới mọi người, tôi vốn đã không muốn làm rồi. Bạch Anh từ trong túi lấy ra một phong thư giới thiệu đã chuẩn bị từ sớm, để cậu cầm phong thư này đi tìm Khổng đài trưởng đài phát thanh huyện, chỗ họ cũng đang tuyển phóng viên, nhìn xem có công tác thích hợp với cậu hay không. Trương Hợp Hoang khó tránh khỏi có chút cảm kích với Bạch Anh, vì chị Bạch, nhân tình này có chút lớn, tôi cũng không biết báo đáp cô như thế nào. Cậu cũng đang đau đầu phải nói với người nhà thế nào đây? Cái thẻ kia còn không? Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, lúc này mới ý thức được Bạch Anh là có ý đồ, bất quá ngẫm lại vốn cậu cũng chuẩn bị đưa thẻ nhớ đưa cho Bạch Anh, mà khi đó cô cự tuyệt, nhắm chừng hiện tại lại cải biến chủ ý. Trương Hợp Hoang lấy ra cái thẻ nhớ đưa cho Bạch Anh. Bạch Anh nói, vậy tôi có thể lưu lại không? Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, vậy cô cũng nên suy xét một chút, cô lưu lại vì tất đã có thể truyền bá ra. Chuyện này tôi nghĩ biện pháp, tóm lại không thể để cho chân tướng bị che mắt. Cái này là trách nhiệm cùng lương tri phóng viên chúng ta. Đồ ăn lên, Bạch Anh gọi bình mộng lục, cô ít nhiều cũng có thể uống một chút. Hai người vừa uống vừa tán gẫu dần dần quen thuộc với nhau, thông qua Bạch Anh tự giới thiệu Trương Hợp Hoang biết, cô đã kết hôn có một con gái, chồng làm ăn ở tỉnh thành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.